hoa. Nữ hải tử khẳng định sẽ bị người này thiết hấp dẫn. Nam hải tử khẳng định sẽ bị cái này nhan giá trị hấp dẫn. Hắn lúc ấy liền chụp một chút cái bàn, ta cảm thấy ngươi có thể. Tiểu miêu miêu nhưng bình tĩnh, ta cũng cảm thấy ta có thể. Vì thế việc này liền như vậy định ra tới, đạo diễn càng nghĩ càng hưng phấn, nhịn không được xoa tay tay, tổng cảm giác chính mình cái này kịch muốn bạo, hận không thể hiện tại liền tìm này sở hữu diễn viên, tổ ra một cái đoàn phim, bằng mau tốc độ bắt đầu đóng phim. Đáng tiếc loại sự tình này là mau không tới, hắn chỉ có thể cùng Lâm ngắn ngủ nước hảo, quá hai ngày thời điểm trước đem hợp đồng ký xuống tới, chờ chụp thời điểm cái khác thông chi. Nhưng bởi vì giới giải trí mọi người đều rất bận, cho nên muốn dự định một cái không sai biệt lắm khởi động máy thời gian, để ngừa đến lúc đó có cái gì hành trình xung đột. Trên đường trở về, Quý Lan vẫn luôn ở trầm tư, thẳng đến mau về đến nhà mới hỏi Lâm ngắn ngủn, thượng một bộ diễn làm ngươi tiến bộ như vậy đại sao? Ngươi kỹ thuật diễn thực hảo. Không có. Lâm ngắn ngủn nâng chính mình cằm, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, nhịn không được cười một chút, ta chỉ là bắt chước một cái cùng người này thiết rất giống người, bắt chước vẫn là thực dễ dàng lạc, rốt cuộc chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm. Quý Lan trong lòng đột một chút, theo bản năng đi xem Lâm ngắn ngủn đôi đầy ý cười hai mắt, một lát sau mới nói, người kia đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao. Phần 45. Đúng không? Lâm ngắn ngủn trầm tư qua đi nói, hẳn là xem như rất quan trọng đi, có rất nhiều đồ vật đều là hắn giáo hội ta, cho nên như vậy nói cũng không có sai. Quý Lan trái tim chậm rãi chầm đi xuống, một lát sau mới nói, kia, người khác hiện tại ở nơi nào? Vì cái gì không có cùng ngươi ở bên nhau? Ta không biết ta. Lâm ngắn ngủn lại nói tiếp thời điểm còn mang theo một chút không vui, ta tỉnh lại thời điểm, vừa mở mắt hắn đã không thấy tăm hơi, ta cũng có vẫn luôn ở tìm hắn, tìm mấy trăm năm, nhưng lại như thế nào cũng tìm không thấy. Quý Lan cảm giác chính mình hiện tại biến thành một cái đại đại tranh, đều mau đem chính mình toàn đã chết, nàng thậm chí có như vậy một chút tối tăm. Bởi vì Quý Lan vẫn luôn cho rằng, tiểu miêu miêu là không hiểu tình yêu, hiện tại xem ra, không phải tiểu miêu miêu không hiểu ái, chỉ là nàng sẽ không đối nhân loại sinh ra tình yêu. Nàng trong lòng khả năng có khác người, mà người kia không phải nàng. Quý Lan rất lâu sau đó không nói gì, cảm giác chính mình trái tim như là bị đặt ở một cái xôi trào nồi, lặp lại nấu nấu, gia vị liêu là ghen ghét cùng tránh nước. Nàng thậm chí trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ nói chuyện, liền đôi mắt đều xám xịt, như là ngông một tầng sương mù. Quý Tổng trong lòng rất khó chịu, còn không nghĩ nói. Tiểu miêu miêu còn ở bên cạnh rong dài, liền rất phiền, ta vẫn luôn ở tìm, tìm thật lâu, chính là như thế nào. Đều tìm không thấy hắn, sau lại cũng liền không nghĩ tìm, thuận theo tự nhiên đi, nói không chừng một ngày nào đó, hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta đâu. Quý Lan lúc ấy liền tạc, chính mình nằm mơ đều không chiếm được người, còn có người không nghĩ muốn. Nàng phanh chụp một chút tay lái, cắn răng nói, nếu hắn đã trở lại đâu, ngươi còn muốn đi tìm hắn sao? Hắn đều vứt bỏ ngươi đi rồi, ngươi hả tất lại. Đương nhiên muốn tìm hắn nha. Lâm ngắn ngủn dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn thoáng qua Quý Lan. Ngươi vì cái gì thoạt nhìn thực tức giận bộ dáng? Đương nhiên là bởi vì phẫn nộ nha, nàng thậm chí rất muốn nói cho Lâm ngắn ngủn, ta sẽ đối với ngươi tốt, ta sẽ không giống hắn như vậy, đột nhiên liền không thấy tin tức, từ đây biến mất ở ngươi trước mắt, ngươi có thể hay không không cần lại thích hắn. Nhưng là Quý Lan lại có một chút nói không nên lời, nàng trầm mặc, một lát sau mới nói, đại khái là bởi vì ta là ngươi sạn phân quan, cho nên nhìn đến ngươi gặp được chuyện như vậy liền nhịn không được sinh khí. Lâm ngắn ngủn dùng vui mừng ánh mắt nhìn nàng. Sau đó duỗi tay vô vô nàng bả vai, không có gì nhưng tức giận, bởi vì ta sớm hay muộn sẽ giết chết hắn nha, cho nên hà tất sinh khí đâu. Quý Lan, các nàng ra tiểu miêu miêu như vậy hung sao? Bất quá cha nam thật là nên sát, Quý Lan rất bình tĩnh nói, vậy xử lý đi. Đương nhiên là muốn giết hắn nha. Tiểu miêu miêu thực tức giận nói, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Quý Lan kia viên bị tranh nước sũng nước trái tim, chậm rãi trở nên mềm mại lên, chủ yếu là đau lòng các nàng ra tiểu miêu miêu. Như thế nào sẽ có người không thích tiểu miêu miêu đâu. Bất quá đồng thời lại có một chút may mắn, thoạt nhìn tiểu miêu miêu đã không thích người kia, này liền đại biểu cho nàng còn có cơ hội. Tâm tình dần dần bình phục, Quý Lan nhẹ giọng nói, hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Tiểu miêu miêu đề ra thật nhiều yêu cầu, thậm chí nghe tới có điểm quá mức, Quý Lan toàn bộ đều ứng hạ, tiểu miêu miêu thậm chí cảm thấy có điểm kỳ quái, vì thế thử tính hỏi, kia cơm nước xong ta có thể lại ăn một cái kem cầu sao? Có thể. Quý Lan nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi tiểu miêu miêu, rốt cuộc ăn một cái kem cầu là không có quan hệ, tiểu miêu miêu cũng sẽ không bụng đau. Nhưng là các nàng ra tiểu miêu miêu khả năng thuận côn bò, ta đây muốn ăn hai viên. Có thể chứ? Quý Lan? Có thể. Tính, hôm nay liền phá lệ một chút đi. Tiểu miêu miêu tức khắc liền sôi trào, đặc biệt kiêu ngạo, ta đây còn tưởng lại ăn. Không thể. Quý Lan quyết đoán mà lại dứt khoát ngăn chặn Tiểu Miêu Miêu miệng, hai viên đã rất nhiều, ăn nhiều bụng không thoải mái người lại là ngươi. Mới sẽ không thoải mái đâu, ta chính là yêu a. Tiểu Miêu Miêu phẫn nộ mà kêu gào, ta muốn ăn ba viên. Không thể. Quý Lan thực bình tĩnh nói, bằng không ngươi hôm nay liền ăn một viên hảo. Tiểu Miêu Miêu, quờ a quờ. Nàng đột nhiên thò lại gần hôn lên Quý Lan, Tiểu Miêu Miêu lại ngọt lại mềm, Quý Lan không nhịn xuống hồi ôm lấy Lâm ngắn ngủn, hai người ở trong xe, hôn đã lâu. Sau đó Tiểu Miêu Miêu đã bị nhà mình sạn phân quan chặn ngang bế lên, ôm vào trong phòng. Muốn ăn ba viên kem cầu nguyện vọng cũng không có bởi vì cái này hôn môi mà đạt thành, bởi vì thân xong về sau, Tiểu Miêu Miêu thực nghiêm túc tỏ vẻ, ngươi thích thân thân, ta thân thân ngươi, ta thích kem cầu, ngươi kia cũng chỉ có thể ăn hai viên. Lâm ngắn ngủn. Về phòng lúc sau, Quý Lan liền đi trong phòng bếp nấu cơm, cấp Lâm ngắn ngủn cầm hai viên kem cầu, làm nàng chính mình từ từ ăn. Lâm ngắn ngủn một bên ở nơi đó ăn kem cầu, một bên xem TV, nói như thế nào đâu. Tuy rằng không có ăn đến ba viên kem cầu, nhưng là có thể ăn đến hai viên cũng còn hảo. Vốn đang có điểm không vui Tiểu Miêu Miêu ở ăn tới rồi kem lúc sau, nháy mắt liền bình tĩnh lên. Chính ăn đâu, Bạch Lâm đột nhiên gọi điện thoại lại đây, Lâm ngắn ngủn liền tiếp. Ngắn ngủn. Có cái cấp sống tiếp sao? Gần nhất vội vàng đâu, không nghĩ tiếp. Lâm ngắn ngủn ngẫm lại chính mình thực thích cái kia kịch bản, liền không có tiếp sống xúc động, nàng còn muốn quen thuộc kịch bản đâu, một chốc nào có không tiếp sống. 100 vạn đâu. Bạch Lâm lẩm bẩm một câu, nghe tới có điểm đau lòng bộ dáng. Nhưng là vẫn là nói, nếu ngươi không nghĩ tiếp nói, vậy quên đi đi, ta phía trước cũng là chủ yếu suy xét đến ngươi hiện tại đang ở giới giải trí, cho nên có loại này cùng giới giải trí tương quan sống, đều sẽ cố ý thông chi ngươi một chút. Tạm thời không tiếp lạc, gần nhất đang xem kịch bản. Lâm ngắn ngủn gặm xong rồi một cái cầu, lại bắt đầu gặm cái thứ hai, ta phải phim truyền hình ngươi nhìn sao. Khá xinh đẹp. Bạch Lâm trầm mặc một chút, sau đó nói, chính là xuất diễn hơi chút có điểm thiếu. Tân kịch xuất diễn của ta cũng rất nhiều lạc. Là nam số 2 đâu? Bạch Lâm lập tức không phản ứng lại đây, là gì? Nam số 2. Bạch Lâm. Ngươi vui vẻ liền hảo. Nàng thực mau liền tưởng khai. Dù sao Lâm ngắn ngủn đến giới giải trí chính là chơi mà thôi, nàng thích cái dạng gì nhân vật, liền tiếp hảo, nếu là đến lúc đó nàng tần kịch phát sóng, có hắc tử hắc nàng. Bạch Lâm ở điện thoại kia đầu lộ ra một cái kỳ quái tươi cười, đừng tưởng rằng cách vong tuyến liền thật sự có thể làm không bị quản hạt bình xịt, các nàng làm yêu, chẳng sợ cách vong tuyến, muốn trừng trị một người vẫn là rất đơn giản. Nếu Lâm ngắn ngủn không nghĩ tiếp, Bạch Lâm liền đem điện thoại cấp treo, Lâm quải điện thoại thời điểm, Lâm ngắn ngủn còn hỏi nàng, ngươi chừng nào thì đi? Bạch Lâm lập tức minh bạch nàng là có ý tứ gì, đảo cũng không nóng nảy, còn chưa tới lột ra thời điểm đâu, như thế nào đột nhiên lại hỏi cái này. Ta đến lúc đó cho ngươi gọi điện thoại bái. Ta muốn mang Quý Lan qua đi chơi. Lâm ngắn ngủn bởi vì ở ăn kem, cho nên nghe tới thanh âm có điểm mơ hồ không rõ, Bạch Lâm trong khoảng thời gian ngắn không biết có phải hay không nên mắng Lâm ngắn ngủn. Nguy hiểm như vậy một chỗ. Ngươi đương du lịch đâu? Sau lại tưởng tượng, Lâm ngắn ngủn cùng nàng nhưng không giống nhau, nhân ra là hàng thật giá thật đại yêu. Tắc hung, cái loại này, nàng tưởng bảo hộ một người, ở đâu không cùng du lịch dường như. Vì thế liền bình tĩnh, kia chờ ngươi chụp xong trong tay này bộ kịch bái. Dù sao ăn tết phía trước ta bên này khẳng định sẽ có động tĩnh. Ân. Lâm ngắn ngủn treo điện thoại, ăn luôn cuối cùng một viên kem cầu. Lúc này Quý Lan đã làm xong cơm từ trong phòng bếp ra tới. Lâm ngắn ngủn đột nhiên nhào lên đi, một phen đem người ấn ở trong lòng ngực, bẹp hôn một cái. Bởi vì vừa mới ở ăn kem cầu duyên cớ, miệng nàng lạnh lạnh. Thậm chí còn có cuối cùng một ngụm kem cầu ở đầu lưỡi thượng, chậm rãi hòa tan. Quý Lan theo bản năng đem người tiếp được, sau đó bị Lâm ngắn ngủn ấn ở trên tường, một tia ngọt, cùng một tia lạnh lẽo ở nàng khoang miệng tràn ra. Quý Lan mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua, cái bàn ly các nàng hai cái vẫn là rất gần, nàng gian nan đem trong tay mâm đặt ở trên bàn, lúc này mới phòng ngừa thật vất vả xào ra tới đồ ăn thảm thiết chôn vùi trên mặt đất kết cục, sau đó trở tay ôm Lâm ngắn ngủn. Cái này kem có phải hay không có điểm quá ngọt một chút? Đây là Quý Lan cuối cùng ý tưởng, nàng ôm Lâm ngắn ngủn, chậm rãi hồi hôn nàng, còn sót lại kia một chút kem cầu, chậm rãi hòa tan. Kem lạnh cùng ngọt, ở đầu lưỡi quanh quẩn, sau đó ở cái loại này mềm mại cọ sát, chậm rãi, lạnh leo không có, chỉ còn lại có ngọt lành. Thậm chí trở nên ấm áp lên. Quý Lan ngực không ngừng phập phồng, qua thật lâu mới hoán lại đây, thấp giọng dò hỏi Lâm ngắn ngủn, như thế nào lại đột nhiên tưởng thân thân. Đương nhiên là muốn cho ngươi biết, kem có bao nhiêu ăn ngon. Lâm ngắn ngủn đại khái là lại nghĩ tới chính mình, chỉ có thể ăn đến hai viên kem cầu, cho nên diễn sinh ra một chút bất mãn. Quý Lan không nhịn xuống nhẹ nhàng cười một chút, cảm thấy lần sau có thể chỉ cho nàng một viên. Tiểu miêu miêu đương nhiên không biết chính mình dưỡng nhân loại lòng có nhiều hắc, còn ở nơi đó mị tư tư dối đầu xem hôm nay buổi tối bữa tối là cái gì, phát hiện là chính mình phía trước để những cái đó lúc sau, tâm tình liền càng tốt một chút, quay đầu lại lại bẹp một ngụm hôn một cái quý lan, sau đó liền trực tiếp tới rồi cái bàn bên cạnh ngồi xuống, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Quý lan lại đem khác đồ ăn mang sang tới, phóng tới trên bàn, làm Lâm ngắn ngủn ăn. Nàng hôm nay buổi tối làm 5 cái đồ ăn, có hân có tố. Cơ hồ tất cả đều là tiểu miêu miêu thích ăn, tiểu miêu miêu tâm tình lập tức trở nên cực hảo, một bên ăn một bên khen nhà mình dưỡng nhân loại. Phía trước cái kia làm nhân tâm tiêm tê dại hôn, cũng làm Quý Lan tâm tình trở nên cực hảo, trước kia đã từng có người làm Lâm ngắn ngủn thật sâu nhớ kỹ thì thế nào. Nàng không để bụng qua đi, chỉ để ý tương lai, Quý Lan muốn đồ vật, tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng sẽ làm chính mình được đến, nàng tuy rằng không phải cái loại này không chiếm được liền phải hủy diệt người, nhưng là nàng là cái loại này cũng không buông tay người. Ai, còn có điểm đau lòng trong nhà tiểu miêu miêu đâu, nàng sinh mệnh quá dài lâu, lại là một con đơn thuần tiểu miêu miêu, bị người thương tổn khả năng còn không biết, tỉnh lại lúc sau còn tâm tâm niệm niệm vẫn luôn ở tìm người kia. Càng nghĩ càng là đau lòng. Quý Lan tưởng tượng đến tiểu miêu miêu nói, ta tìm hắn mấy trăm năm, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy hắn, liền tưởng đem nam nhân kia đấm chết. Quả nhiên là không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao, bị thiên vị lại không có sợ hãi. Lâm ngắn ngủn cũng không biết chính mình dưỡng nhân loại não bổ nhiều ít. Nàng ăn xong đồ vật lúc sau, liền bắt đầu nghiêm túc xem kịch bản. Tiểu miêu miêu là chân chính làm nghề nào yêu nghề đó, nàng kỹ thuật diễn không hảo liền sẽ nghiêm túc đi học kỹ thuật diễn, chẳng sợ Giang Diễm Tuyết tưởng cùng nàng chuyện này làm nàng không vui, nàng cũng không có cự tuyệt Giang Diễm Tuyết tiếp tục giáo nàng. Bởi vì là thật sự rất muốn diễn đến tốt một chút, đem cái kia nhân vật thuyết mình càng tốt một ít. Cho nên xem kịch bản thời điểm nàng vẫn luôn ở mang nhập chính mình nhận thức cái kia biến thái, người kia cùng cái này đại vai ác nhân vật vẫn là có điểm không giống nhau. Hắn tuy rằng biến thái một chút, nhưng là hắn tính cách là tương đối hoạt bát cái loại này. Nhưng là kịch bản vai ác này, tính cách liền tương đối lãnh đạm. Nhưng là vẫn là có rất nhiều điểm có thể tham khảo. Đặc biệt là biến thái thời điểm quả thực giống nhau như lúc. Tuy rằng hắn thực chán ghét, nhưng là vẫn là có điểm tác dụng sao. Lâm ngắn ngủn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có điểm sinh khí, phồng lên quai hàm đem kịch bản nhìn một lần lại một lần, ở trong lòng đã đem người kia lăng trì một lần lại một lần. Phần 46. Nhưng là Lâm ngắn ngủn tìm không thấy hắn. Hắn hố Lâm ngắn ngủn một phen về sau liền trốn chạy, phỏng chừng là bởi vì biết chính mình sẽ bị trả thù, từ đây giấu đi không còn có xuất hiện quá. Lâm ngắn ngủn là đích xác tìm hắn mấy trăm năm, nhưng là không có tìm được bất luận cái gì dấu vết, hắn giấu kín thủ đoạn nhưng thật ra rất lợi hại. Lâm ngắn ngủn vừa nhớ tới năm đó phát sinh sự tình tới, liền hận không thể trực tiếp đem hắn làm ra tới bầm thây vạn đoạn, nàng đương nhiên không biết, Quý Lan đã não bổ nàng bị tình thương. Còn đang suy nghĩ như thế nào đối nàng càng tốt một chút đâu. Lâm ngắn ngủn nhìn cả đêm kịch bản, thấy được, mau rạng sáng 1 giờ, mới bị Quý Lan ấn đầu ngủ. Ngày hôm sau thời điểm, thượng một cái đoàn phim đạo diễn còn tới hỏi nàng, chờ đến bắt đầu tuyên truyền thời điểm có thể hay không đi theo cùng nhau tham gia tuyên truyền. Giới giải trí tuyên truyền hình thức cũng chính là kia vài loại, nhất thường thấy vẫn là thượng game show, đặc biệt là cái loại này nhiệt độ rất cao game show, mặc kệ là có tân chiếu điện ảnh, vẫn là có lập tức phát sóng phim truyền hình. Cơ hồ đều sẽ tìm cái loại này nhiệt độ rất cao game show tới tuyên truyền, đánh quảng cáo gì đó. Lâm ngắn ngủn đối những cái đó đều không có hứng thú, một ngụm từ chối, đạo diễn còn có điểm tiếc nuối, rốt cuộc Lâm ngắn ngủn là nữ chủ A, nào có nữ chủ không tham gia tuyên truyền. Nhưng là Lâm ngắn ngủn không chỉ là nữ chủ, vẫn là kim chủ đâu, vì thế hắn chỉ có thể tiếc nuối tỏ vẻ, nếu Lâm ngắn ngủn nguyện ý, tùy thời có thể tham gia. Mặt khác một bên, Khương Hỷ Hỷ cũng xác định muốn làm ca sĩ xuất đạo chuyện này. Thời buổi này muốn làm ca sĩ xuất đạo, giống nhau là có hai loại tình huống, một loại là tham gia cái loại này thi đấu tính chất tổng nghệ, lấy cái trước vài tên tới, liền có công ty muốn thêm bọn họ, cho bọn hắn tài nguyên. Mặt khác còn có một loại chính là đã có công ty cái loại này, ở không có gì danh khí dưới tình huống, trước cấp nào đó phim truyền hình A Linh tinh sướng cái phiến đầu khúc phiến đuôi khúc, có nhất định danh khí lúc sau, lại tiến hành bước tiếp theo phát triển. Khương Hỷ Hỷ ở ca hát phương diện này thiên phú còn tính không tồi. Nàng người đại diện quyết định làm nàng trước cấp một cái phim truyền hình đĩa nhạc đuôi khúc, còn cùng nàng nói, diễn hay thì đi hát, hát hay thì đi diễn, nói không chừng nàng về sau còn có cơ hội điện ảnh âm tam tê cùng nhau phát triển. Mà cho nàng lựa chọn cái kia phim truyền hình phiến đuôi khúc, vừa lúc chính là Lâm ngắn ngủn phía trước đầu tư cái kia phim truyền hình. Nàng diễn nữ chủ cái kia. Lâm ngắn ngủn còn riêng đi nhìn một lần, Bạch Lâm cấp Khương Hỷ Hỷ tìm họa bì kỹ thuật thực không tồi, ít nhất Khương Hỷ Hỷ từ bề ngoài thượng xem. Một chút cũng nhìn không ra không thích hợp địa phương, thậm chí so nàng tồn tại thời điểm còn muốn càng xinh đẹp một chút, chủ yếu là cái kia họa bì thuận tiện cho nàng làm một cái nửa vĩnh cửu trang dung. Trở về thời điểm Quý Lan còn hỏi nàng, Khương Hỉ Hỉ sướng thế nào. Lâm Ngắn Ngủn trầm mặc một chút, sau đó nói, điều âm sư rất lợi hại. Chương 45. Khương Hỉ Hỉ cũng không phải sướng thật sự kém, nàng bản thân tiếng nói điều kiện vẫn là không tồi, nhưng không biết có phải hay không bởi vì tính cách vấn đề, nàng sướng khởi ca tới thực dễ dàng thẹn thùng, còn có điểm rất nhỏ đi điều. Chủ yếu là ca hát loại đồ vật này, không có đáy người, liền tính ở có người giáo dưới tình huống, một chốc cũng là rất khó có chuyên nghiệp trình độ. Nếu đặt ở ngày thường nói, chậm rãi học, làm giáo nàng người một chút sửa đúng, cũng có thể dạy ra cái không tồi bộ dáng, chủ yếu là đến mau một chút xuất đạo, nàng chờ không nổi lâu lắm, cho nên cũng chỉ có thể trước làm điều âm sư tới bị liên lụy. Không thể không nói, điều âm sư đích sắc rất lợi hại, thành phẩm còn rất dễ nghe. Lâm Ngắn Ngủn vỗ vỗ chính mình tiểu đệ, cổ vũ nàng hảo hảo sướng, sau đó liền chạy. Kết quả không quá 2 ngày, đạo diễn liền gọi điện thoại cho Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn lúc ấy đang xem kịch bản nàng không phải chỉ xem chính mình xuất diễn, mà là đem toàn bộ kịch bản lật qua tới phục quá khứ nhìn vài biến, cơ hồ đem mỗi câu lời kịch đều nhớ kỹ trong lòng đế. Uy, Ngắn Ngủn nha. Đạo diễn gọi điện thoại lại đây thanh âm giữa mang theo một chút chua xót, bắt đầu quay nhật tử muốn sau này hơi chút đẩy một chút. Làm sao vậy? Bá đạo tiểu miêu miêu nhíu nhíu mày, là thiếu tiền vẫn là những mặt khác có vấn đề. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Đạo diễn thở dài một hơi, sau đó nói, là vốn dĩ định tốt nam chính ra vấn đề. Ta vốn dĩ mời Lâm Dữ Sâm tới làm nam chính, rốt cuộc mặc kệ là hình tượng vẫn là kỹ thuật diễn, hắn đều rất xuất sắc, hơn nữa hắn xem qua kịch bản lúc sau cũng đáp ứng rồi. Nhưng là hôm nay buổi sáng hắn người đại diện đột nhiên cho ta gọi điện thoại, nói không thể tiếp. Đạo diễn nói tới đây còn thổn thức một chút, chủ yếu nhân ra cũng không phải cố ý bù câu ta, nghe nói là sinh bệnh, cho nên ta chỉ có thể lại tìm một cái tân nam chủ, nhưng là có thể giống Lâm Dữ Sâm như vậy, lớn lên xuất chúng lại có kỹ thuật diễn, hơn nữa nhân phẩm tính cũng không tệ lắm, sẽ không làm yêu, không nhiều lắm à. Ta lại không nghĩ chắc vá, cho nên đến chậm rãi tìm. Lâm Ngắn Ngủn có thể lý giải, liền nói, không nóng nảy. Ngươi tìm là được, dù sao tuyển giác cái này lấy ngươi ý nguyện là chủ. Giới giải trí đạo diễn, kỳ thật không có trong tưởng tượng như vậy đại quyền lợi, muốn cho ai tới diễn chính mình diễn, khiến cho ai tới diễn chính mình diễn, bởi vì đại bộ phận đạo diễn, ở danh khí không phải đặc biệt đại thời điểm, đều phải chịu tư bản hạn chế. Nhà đầu tư cảm thấy không được ngươi phải đổi, bằng không khả năng người nhà đầu tư chính mình triệt đầu tư, ngươi toàn bộ đoàn phim đều phải hoảng. Đã từng liền có một cái 30 hơn tuổi mới lần đầu tiên biểu diễn nữ chính. Hơn nữa một cái nhân vật liền bắt lấy thực như phê giải thưởng nữ diễn viên nói qua. Nàng bởi vì diện mạo không phải thực xuất chúng duyên cớ, đã từng bỏ lỡ rất nhiều nhân vật cùng cơ hội, đi thử diễn thời điểm, đạo diễn thực vừa lòng, nhưng là xong việc lại nói cho nàng, nhà đầu tư tuyển mộ mỗi tuổi trẻ tiểu hoa. Bởi vì cảm thấy nàng không xinh đẹp, vô pháp dẫn đường lưu lượng, cho nên tình nguyện tuyển cái lớn lên xinh đẹp nhưng là kỹ thuật diễn không được lưu lượng tiểu hoa tới, cũng không muốn làm nàng diễn nữ chính. Cho nên nàng sai mất rất nhiều cơ hội lúc sau. Phí thời gian rất lâu, thật vất vả mới bắt được hiện tại nhân vật này. Có xuất đầu cơ hội. Giang Diễm Tuyết lúc trước không phải cũng là như vậy sao? Bởi vì diện mạo duyên cớ hí kịch bị hạn chế, vẫn luôn không chiếm được đột phá, vĩnh viễn ở diễn nữ số 2. Giới giải trí chính là như vậy, chỉ có cái loại này rất có danh khí đại đạo diễn, mới có thể muốn dùng ai liền dùng ai, thậm chí liền tính dùng cái loại này không phải chính quy xuất thân, cũng không phải đại chúng thẩm mỹ mỹ nữ, cũng sẽ không có nhà đầu tư làm cho bọn họ thay đổi người. Nhưng mà bọn họ cái này kịch nhà đầu tư, là Quý Lan A. Lâm Ngắn Ngủn nói cho dư đạo diễn lớn nhất quyền lợi, đạo diễn liền có được nhất tự do tuyển giác quyền lợi, làm mặt khác đạo diễn đã biết đến hâm mộ chết. Đạo diễn nghe xong Lâm Ngắn Ngủn như vậy nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lại đây tìm Lâm Ngắn Ngủn chủ yếu cũng là vì cái này, được đến một cái bảo đảm lúc sau, cả người đều bình tĩnh lên. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau, liền treo điện thoại, Lâm Ngắn Ngủn chính mình nhàn rỗi không có việc gì thời điểm. Cũng sẽ ở trên mạng tìm tòi một ít thích hợp cái này kịch bản diễn viên. Cũng gặp qua Lâm Dữ Sâm tác phẩm, nói như thế nào đâu. Ở đương thời nhất đương hồng mấy cái tiểu sinh, Lâm Dữ Sâm kỹ thuật diễn thật là tốt nhất, diện mạo cũng không tồi, hơn nữa diện mạo từ các phương diện thực phù hợp bọn họ cái này kịch bản nam chính nhân thiết. Làm hắn tới thật là nhất thích hợp. Đáng tiếc, Lâm Ngắn Ngủn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục xem chính mình kịch bản đi, nàng cảm thấy, nhiều nghiên cứu. Nói không chừng nàng về sau cũng có thể chính mình làm đạo diễn đâu. Thú vị chính là, nàng buổi sáng tiếp đạo diễn điện thoại, buổi chiều lại nhận được Bạch Lâm, điện thoại một tiếp lên, Bạch Lâm liền vội vã hỏi, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ở nhà nha. Lâm Ngắn Ngủn lúc ấy đang nằm ở trên sofa, tuy rằng là hình người, nhưng là thật dài một cái màu cam cái đuôi rũ ở sofa phía dưới, chậm rãi lúc gần lúc hiện, thực nhàn nhã bộ dáng. Miêu miêu loại này sinh vật, tâm tình đẹp hay không đẹp cái đuôi là có thể nhìn ra tới, nếu cái đuôi ném đặc biệt mau, đó chính là sinh khí, nếu cái đuôi chỉ là chậm gì gì hoảng, kia khả năng chỉ là ở nhàn nhã trạng thái. Bạch Lâm vừa nghe nói nàng ở nhà, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tỷ, giang hồ cứu cấp tới hay không? Phía trước ta không phải cho ngươi giới thiệu một cái sống ngươi không có tới sao? Sau đó ta liền đem cái này sống giới thiệu cho một cái khác đạo hạnh cũng không tệ lắm nhân loại, kết quả hắn hiện tại sắp chết. Ân. Lâm ngắn ngủn suy nghĩ một chút mới phản ứng lại đây, Bạch Lâm phía trước thật là có cho nàng giới thiệu sống qua. Bạch Lâm tiếp tục nói, ta vừa mới bắt đầu cho rằng chỉ là một cái thực bình thường, bị nữ quỷ quấn lên tưởng cùng hắn minh hôn đơn giản trường hợp, bất quá bởi vì cấp thủ lao không tồi duyên cớ mới muốn tìm ngươi, nhưng hiện tại xem ra không quá đơn giản. Kia nữ quỷ không biết có phải hay không sau lưng có người vẫn là thực lực quá cường, đi hỗ trợ đạo sĩ hiện tại còn ở Y Cờ U đâu. Lâm ngắn ngủn không quá tưởng tiếp, chủ yếu là bởi vì nàng thực thích cái này kịch bản, mỗi ngày đều ở cân nhắc, không nghĩ rút ra thời gian đi làm dư thừa sự tình. Rốt cuộc nàng hiện tại lại không thiếu tiền. Kia vẫn là cái rất có danh tiếng nam minh tinh, cùng ta nói có thể thêm tiền, chủ yếu là ta cũng không dám lại đi tìm những nhân loại khác tiếp sống đâu, lại đi vào Y Cờ U làm sao bây giờ. Bạch Lâm có điểm đau đầu nói, ngươi nếu là không tiếp nói, cái này sống khả năng sẽ nện ở ta trong tay. Đúng rồi, ngươi cũng ở giới giải trí nói không chừng nhận thức hắn nha, hắn kêu Lâm Giữ Sâm, hắc hắc hắc, cùng ngươi vẫn là một cái họ đâu. Lâm ngắn ngủn, nói tốt sinh bệnh đâu. Bất quá người đại diện nói như vậy cũng thực bình thường, người đại diện tổng không thể nói cho đạo diễn, nhà của chúng ta Lâm Giữ Sâm đâm quỷ, cho nên không thể tiếp nhân vật này. Bị đạo diễn đã biết, nói không chừng còn sẽ cho rằng hắn có bệnh tâm thần đâu. Ta tiếp. Lâm ngắn ngủn bay nhanh nói, ngươi hiện tại liền tới trong nhà tiếp ta đi. Ok. Bạch Lâm cũng không biết nàng vì cái gì đột nhiên thay đổi ý tưởng, chẳng lẽ là bởi vì thật sự nhận thức Lâm Giữ Sâm. Mặc kệ tóm lại là một chuyện tốt, nàng treo điện thoại nhanh chóng ra cửa. Lái xe đi tiếp Lâm ngắn ngủn. Lúc này Quý Lan mới vừa về nhà, còn cấp Lâm ngắn ngủn mang theo trà sữa cùng thanh đoàn. Lâm ngắn ngủn phi phát đến người trong nhà loại trên người, bẹp một ngụm thân trụ nàng, hàm hàm hồ hồ nói, ta buổi tối có chuyện, khả năng đã khuya mới trở về, ngươi một người ở nhà muốn ngoan nga. Quý Lan sớm đã thành thói quen nhà mình tiểu miêu miêu có nghề phụ, thường thường liền sẽ đi ra ngoài một chuyến, cho nên thực bình tĩnh, rốt cuộc hiện tại chuyện quan trọng nhất là các nàng ra tiểu miêu miêu nha. Nay chỉ là một cái thực ngắn ngủi hôn, tựa như chuồn chuồn lướt nước giống nhau, nhưng lại là cùng hôn sâu bất đồng cảm giác. Quý Lan còn ở nơi đó dư vị, nhưng mà Lâm ngắn ngủn đã hủy đi Quý Lan mang về tới đồ ăn vặt, vui sướng bắt đầu uống trà sữa. Không bao lâu, Bạch Lâm liền tới đây, lại đây gõ gõ môn, Lâm ngắn ngủn từ bên trong ra tới, Quý Lan ở phía sau đưa nàng. Lâm ngắn ngủn tay trái cầm trà sữa, tay phải cầm thanh đoàn, lời nói thấm thía đối Quý Lan nói, chính mình một người ở nhà chú ý an toàn nha. Nếu không phải ta về nhà nói ngàn vạn không cần mở cửa, ta sẽ tận lực sớm một chút trở về. Quý Lan có điểm muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là không cười, chỉ là duỗi tay sờ sờ Lâm ngắn ngủn đầu tóc, sau đó Lâm ngắn ngủn theo thường lệ ôm nàng cổ, cho nàng một cái ngoạ ngoạ. Bởi vì trong tay cầm trà sữa cùng thanh đoàn duyên cớ, sao lên có điểm không có phương tiện, cho nên cuối cùng chỉ hôn một cái Quý Lan gương mặt, sau đó liền đến trên xe đi. Phần 47. Bạch Lâm. Nàng ở nơi đó đứng nửa ngày không phản ứng lại đây. Thẳng đến Lâm ngắn ngủn đều gõ cửa sổ, ngươi như thế nào còn không lên xe a? Là một chút đều không nóng này sao? Bạch Lâm lúc này mới chạy nhanh tới rồi điều khiển vị, nàng đem xe phát động sau khi ra ngoài, do dự một chút, mới đi hỏi Lâm ngắn ngủn, ngươi vừa rồi thân nàng làm gì nha? Lâm ngắn ngủn ánh mắt có điểm kỳ quái, nàng là ta dưỡng nhân loại, ta không thân nàng thân ai nha? Bạch Lâm muốn nói lại thôi. Tốt xấu thân chỉ là gương mặt, cho nên nàng cũng không có quá nghĩ nhiều, chỉ là nói, hành đi. Dọc theo đường đi Bạch Lâm hơi chút nói giảng Lâm Giữ Sâm sự, hắn bị một cái nữ quỷ cấp cuốn lên, nữ quỷ giống như thực thích bộ dáng của hắn, mỗi ngày buổi tối đều cuốn lấy hắn, dẫn tới hắn một đoạn này thời gian tinh thần không phân chấn, còn vẫn luôn ở làm ác mộng. Thậm chí mơ thấy hắn cùng nữ quỷ kết hôn cảnh tượng, cuối cùng thật sự là chịu không nổi, lúc này mới tìm được rồi Bạch Lâm, rốt cuộc Bạch Lâm là người môi giới giữa có danh tiếng nhất cái loại này, rất nhiều người đều nhận thức nàng. Mơ thấy cùng nữ quỷ kết hôn. Lâm ngắn ngủn hơi nhíu mày. Có điểm hoài nghi cũng không phải mộng, mà là thật sự. Đúng vậy, hắn là nói như vậy. Hai người một đường trò chuyện, thực mau liền đến mục đích địa, Lâm Giữ Sâm mang khẩu trang, ở tiểu khu cửa chờ, Bạch Lâm xe vừa đến, hắn liền chủ động đón đi lên. Kết quả cửa xe gần nhất, từ bên trong xuống dưới một cái xinh đẹp tiểu cô nương, tay trái cầm trà sữa, tay phải cầm đóng gói túi, còn hỏi hắn, ngươi biết thùng rác ở nơi nào sao? Lâm Dữ Sâm. Ở nơi đó. Cảm ơn. Lâm ngắn ngủn đi qua, đem uống xong trà sữa cùng đóng gói túi toàn bộ đều bỏ vào thùng rác, lúc này mới trở về. Bạch Lâm còn tự cấp Lâm Dữ Sâm làm giới thiệu, đây là Lâm ngắn ngủn, nếu liền nàng đều không thể giải quyết nói, ta đây liền thật sự không có cách nào, bất quá ta ngắn ngủn tỉ nhưng như bức, ta liền chưa thấy qua nàng giải quyết không được. Lâm Dữ Sâm biểu tình thập phần phức tạp, còn có điểm không quá dám nhận, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Lâm ngắn ngủn nghiêng nghiêng đầu, ngươi là xem qua ta diễn phim truyền hình sao? Nếu đúng vậy lời nói, đem cái kia giống như đi, chắc chắn một chút, ngươi thật sự gặp qua ta. Lâm Dữ Sâm. Ngươi chính là trước đó không lâu cái kia, ở ấy bù tốt nhất hot xệ ập Lâm ngắn ngủn. Đúng vậy, Lâm ngắn ngủn thượng cái hot xệ ập, tuy rằng là treo ở cái đuôi thượng, hơn nữa thượng thời gian cũng không trường, nhưng đối với một cái mới xuất đạo tân nhân tới nói đã rất lợi hại. Lâm ngắn ngủn gật gật đầu, sau đó nói, liền tại đây rằng sao. Lâm Dữ Sâm biểu tình hoảng hốt, ánh mắt giữa còn mang theo một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là trước đem người thỉnh đi vào, ba người một trước một sau lên lầu, tới rồi Lâm Dữ Sâm chỗ ở. Hắn tuy rằng là cái độc thân nam tính, nhưng trong nhà cũng không loạn, thu thập còn rất chỉnh tề, chính là bởi vì gần nhất trạng thái không tốt duyên cớ, trên bàn lung tung rối loạn bày một ít phù chú A, dược A linh tinh. Lâm ngắn ngủn tiến vào lúc sau liền chính mình ngồi ở trên sofa, ngươi vẫn là kỹ càng tỉ mỉ giảng một giảng tình huống của ngươi đi, nếu ta giúp ngươi giải quyết trên người của ngươi sự tình, thêm không thêm tiền ta không để bụng, nhưng là ngươi đến đem phía trước cái kia phim truyền hình tiếp. Lâm Dữ Sâm cả người liền càng hoảng hốt, cũng không biết là nên gật đầu hay là nên lắc đầu, tổng cảm thấy này cùng hắn tưởng tượng hình ảnh không quá giống nhau. Hắn tưởng tượng chính là một cái tiên phong đạo cốt đại lão, mà không phải một cái lớn lên thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, còn muốn cho hắn tiếp phim truyền hình. Bất quá hắn là có thể lý giải điểm này, bởi vì hắn sở dĩ nhận thức Lâm ngắn ngủn, không chỉ là bởi vì Lâm ngắn ngủn phía trước thượng quá hot sex up, còn bởi vì hắn phía trước vốn dĩ liền chuẩn bị tiếp kia bộ kịch, cho nên đã làm công khóa, biết đoàn phim còn có ai. Lâm Dữ Sâm do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Lâm ngắn ngủn, chỉ cần có thể giúp ta giải quyết vấn đề này, ta thực nguyện ý tiếp, rốt cuộc ta vốn dĩ liền rất thích cái này kịch bản, nếu không phải bởi vì gần nhất chuyện này nhi, ta cũng nguyện ý cùng đạo diễn ký hợp đồng. Vậy không thành vấn đề, ngươi tiếp tục nói đi. Lâm ngắn ngủn biểu tình thực nghiêm túc bộ dáng, Lâm Dữ Sâm cũng liền dần dần bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu cùng nàng nói chuyện thiếm. Ban đầu xuất hiện tình huống là 2 tuần phía trước, lúc ấy hắn vừa mới tham gia xong một cái tiết mục, ngồi xe về nhà. Về nhà lúc sau liền cảm giác chính mình thực mỏi mệt, miên cương tắm rửa một cái lúc sau ngã đầu liền ngủ. Kết quả ngủ lúc sau, đột nhiên nghe được có người ở kêu tên của hắn, hắn lúc ấy ngủ đến mơ mơ màng màng, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, theo bản năng lên tiếng, sau đó cái kia thanh âm liền biến mất. Hắn tỉnh lại lúc sau cũng không có đi miệt mài theo đuổi vấn đề này, rốt cuộc hắn là một cái diễn viên, hơn nữa vẫn là một cái rất có nhiệt độ diễn viên, rất vội tới. Kết quả liền từ ngày đó buổi tối bắt đầu, dần dần càng ngày càng không thích hợp. Hắn tổng cảm giác chính mình bên người có người, ở trộm nhìn hắn, thậm chí liền ở cách hắn rất gần địa phương. Thậm chí có đôi khi đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngồi ở trên giường phát ngốc thời điểm, tổng cảm giác chính mình bên người còn nằm một người khác. Hắn tinh thần trạng thái càng ngày càng kém, buổi tối thường xuyên ngủ không yên, hơn nữa là suốt đêm không ngủ, vì thế cả người càng thêm tiểu tụy. Nói tới đây hắn còn kéo xuống chính mình khẩu trang, hôm nay hiển nhiên là không có hóa quá trang, nhưng là như cũ có thể nhìn ra được tới, hắn đấy thực hảo. Vốn dĩ liền lớn lên không tồi. Chỉ là bởi vì giấc ngủ không đủ duyên cớ, đôi mắt phía dưới đều là thanh hắc sắc, sắc mặt cũng tiểu tụy không được. Hơn nữa ta còn làm một cái đặc biệt kỳ quái mộng. Hắn cái kia mộng thật sự đặc biệt kỳ quái, bình thường mộng tỉnh lại lúc sau khẳng định sẽ cảm thấy có chút mơ hồ, có một ít chi tiết đều nhớ không rõ, nhưng là cái kia mộng không giống nhau, hắn nhớ rõ rành mạch. Hắn mơ thấy chính mình ngồi ở một cái thực trống trải trong đại sảnh, cái kia trong đại sảnh mặt trừ bỏ mấy cái ghế dựa, cái gì đều không có, nhưng là bốn phía cây cổ ta linh tinh địa phương, đều treo màu trắng đèn lồng, mặt trên dán màu đỏ hỷ tự. Lâm Dữ Sâm cảm thấy thân thể của mình thực cứng đờ, vô pháp núp đích, chỉ có thể liền như vậy ngồi ở chỗ kia, qua không biết bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên khua chiêng gõ trống thanh âm, hơn nữa cái kia thanh âm càng ngày càng gần. Lúc này đột nhiên có người từ sau lưng đẩy hắn một phen, đẩy hắn người kia thanh âm cũng nhọn nhọn tinh tế, tân lang nên đi tiếp tân nương. Thân thể hắn hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Cứ nhiên liền như vậy đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến, lúc này Lâm Dữ Sâm mới phát hiện, chính mình trên người cư nhiên ăn mặc màu đỏ hỷ phục, không phải hiện đại cái loại này hôn phục, là thực cổ xưa, có chút cùng loại với hán phục cái loại này hỷ phục. Hắn liền như vậy hướng tới bên ngoài đi qua đi, đi đến đại sảnh cửa thời điểm đột nhiên phát hiện, bên ngoài lại đây một đội người, nâng màu đỏ cố kiệu, còn có người ở khua chiêng gõ trống. Kia màu đỏ cố kiệu ngừng ở hắn trước mặt, người bên cạnh liền nói, ngươi nên đem tân nương tử bối xuống dưới. Cái kia thanh âm thật sự là quá kỳ quái, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua tả hữu, ngay sau đó cả người đều ngốc, mặc kệ là tân búc, vẫn là đang nói chuyện, sắc mặt đều tái nhợt không giống người sống, đặc biệt là tân búc, kia bạch giống giấy giống nhau trên mặt, một tả một hữu, các có một đống. Má hồng, xứng với vô thần hai mắt, thoạt nhìn giống như là chuyên môn cung cấp mai táng đồ dùng trong tiệm cái loại này. Người giấy. Lâm Dữ Sâm hoàn toàn ngây dại, vừa động cũng không dám động, nhưng hắn thân thể giống như có chính mình ý thức, cư nhiên chậm rãi đi ra phía trước, xúc lên kiệu mảnh. Bên trong kiệu cư nhiên thật sự có người, hơn nữa là cái nữ nhân, cũng ăn mặc cái loại này thoạt nhìn thực tiểu cũ hôn phục, trên đầu đỉnh khăn đoan, lờ mờ, thấy không rõ phía dưới diện mạo. Hắn đem nữ nhân kia bồi xuống dưới, nữ nhân kia đứng dậy thời điểm, thoạt nhìn cũng có cái 1m65 trở lên, nhưng cong lại khinh phiêu phiêu, giống trên người người nào đều không có giống nhau. Lâm Dữ Sâm mồ hôi đầy đầu, bước chân không ngừng đem người bối vào cái kia kỳ quái trong đại sảnh, ngay sau đó hắn liền nghe được một ít rất kỳ quái thanh âm, giống như là có không ít người ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ giống nhau. Nhưng chung quanh rõ ràng không có người, chỉ có kia mấy cái giống như người giấy giống nhau kỳ quái sinh vật, nhưng là hắn như cũ có thể nghe được không ít thanh âm kia đều rất nhỏ, mơ hồ có thể nghe được bọn họ hình như là ở muốn đường ăn. Là thứ gì ở muốn đường ăn? Lâm Dữ Sâm căn bản là không dám nghĩ lại, hắn trong đầu hoàn toàn chỉ có một cuộn chỉ rối, đối với chính mình hiện tại cảnh ngộ, cũng không có đầu mối, cả người thậm chí hoảng loạn không được. Có một cái lớn lên rất giống người giấy đồ vật, dẫn theo một cái rổ đi ra ngoài, giống như thật sự đi ra ngoài phân đường, toàn bộ trong đại sảnh thực mau cũng chỉ dư lại hắn cùng cái kia ăn mặc màu đỏ hôn phục nữ nhân. Lâm Dữ Sâm đối mặt nữ nhân kia, cả người đều là cứng đờ, vừa động cũng không dám động. Hắn lúc này cảm giác thân thể của mình giống như khôi phục tự do, có thể động, chính là hắn căn bản là không dám động nha, tổng cảm giác bên ngoài còn có rất nhiều rất kỳ quái đồ vật, so trong phòng nguy hiểm nhiều. Lâm Dữ Sâm chỉ có thể đi trước đánh giá bốn phía, cái này nhà ở chung quanh là có rất nhiều cửa sổ, loáng thoáng có thể nhìn đến bên ngoài tới lui thật nhiều người giấy, đang ở giải thứ gì. Sau đó có rất nhiều lờ mờ thân ảnh, thổi qua tới thổi qua đi, đang ở nơi đó đoạt người giấy rắc tới đồ vật. Lâm Dữ Sâm theo bản năng run lập cập, càng đánh mất ra bên ngoài chạy ý tưởng, quay đầu đi xem trước mắt nữ nhân còn đỉnh khăn văn đâu, đột nhiên hỏi hắn, ngươi vì cái gì không nhắc lên ta khăn văn đâu. Lâm Dữ Sâm nào dám xúc ca. Nữ nhân vừa nói lời nói hắn động cũng không dám động hảo sao. Nữ nhân kia nghe tới tựa hồ có điểm sinh khí, ta đã là thê tử của ngươi. Ngươi còn đang đợi cái gì? Thân ảnh của nàng dần dần nhích lại gần, Lâm Dữ Sâm liền nhịn không được sau này lui, nữ nhân giống như sinh khí, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Dùng một loại sắc nhọn thanh âm nói, ngươi tưởng chạy trốn nơi đâu? Ngươi không chạy thoát được đâu. Ngươi là của ta trượng phu, ta là thê tử của ngươi. Đây là viết ở hôn thư thượng sự thật, liền tính ngươi đã chết, cũng là người của ta. Nàng đống nhiên đến gần rồi Lâm Dữ Sâm, hai người chi gian khoảng cách thậm chí chỉ có một lóng tay như vậy khoan, khăn đoan là hồng sa chế tác, hơi hơi phiêu khởi, lộ ra nữ nhân nửa thanh cảm. Lâm Dữ Sâm mơ hồ cảm giác được chính mình giống như thấy được khăn đoan phía dưới còn có màu đỏ đồ vật. Nhưng là không dám nói lời nói, hắn chỉ có thể run rẩy nói, ta cũng không nhận thức ngươi, ngươi có thể hay không thả ta đi. Nhấc lên ta khăn đoan. Nàng lúc này đã dán đến Lâm Dữ Sâm trên người, Lâm Dữ Sâm trực tiếp run lập cập. Cảm giác chính mình giống như dán ở khối băng thượng giống nhau. Nhấc lên khăn đoan tới ngươi khiến cho ta đi sao? Hắn ma xuôi quỷ khiến giống nhau hỏi. Không nghĩ tới nữ nhân kia thật sự gật gật đầu, vì thế hắn cắn răng một cái thật sự đem khăn đoan xốc lên. Xốc lên khăn đoan trong nháy mắt kia. Hắn còn không có phản ứng lại đây, bởi vì khăn đoan phía dưới là một cái diện mạo tuy rằng không phải thật xinh đẹp, nhưng cũng tính thanh tú nữ hài tử. Chính là mặt thoạt nhìn có điểm cứng đờ. Hắn thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì phía trước đã não bổ càng đáng sợ đồ vật, cho nên mới nhìn đến khăn đoan phía dưới là một trương bình thường mặt lúc sau, cả người đều nhẹ nhàng một chút. Giây tiếp theo, nữ nhân kia liền cười, nàng thanh tú mặt nháy mắt vỡ ra, cằm oai, trắng non gương mặt nứt ra rồi một cái miệng to, lộ ra bên trong huyết nhục cùng bạch cốt. Thậm chí liền một con mắt hạt châu đều từ hốc mắt bên trong buông xuống xuống dưới. Nữ nhân thậm chí còn cười hỏi hắn, ca ca, ta rốt cuộc là thê tử của ngươi, ngươi thích ta sao? Lâm Dữ Sâm nhất phiên bạch nhãn, thiếu chút nữa dọa hôn mê, liền ở hắn bị dọa đến cả người đều phải hôn mê thời điểm. Trước mắt hết thể đột nhiên hoảng hốt một chút, hắn ngẫu nhiên ngồi dậy, ngoài cửa sổ ánh trăng chính đủng, không có trống trải đại sảnh, không có đưa thân cố kiệu, cũng không có gương mặt vỡ ra khủng bố nữ quỷ. Hắn giống như chỉ là làm một giấc mộng. chỉ là cái này mộng đặc biệt chân thật, liền mỗi một chút chi tiết hắn đều có thể nhớ kỹ, hơn nữa đặc biệt đáng sợ. Phần 48. Hơn nữa kia giống như không chỉ là một giấc mộng đơn giản như vậy. Bởi vì từ ngày đó cái kia mộng làm xong lúc sau, hắn đã bị một cái nữ quỷ quấn lên, rõ ràng trong nhà chỉ có hắn một người, nhưng hắn tổng cảm thấy trong nhà còn có người khác, có một cái vô hình vô ảnh người cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau. Cái loại cảm giác này thật là đáng sợ, hắn thậm chí cố ý dọn đến địa phương khác đi trụ, đi bằng hữu trong nhà trụ, đi khách sạn trụ, nhưng là đều không có dùng. Như bóng với hình. Đặc biệt là ở người khác trong mắt, hắn cùng người điên không có gì khác nhau, sau lại thật sự là chịu không nổi, lúc này mới đi tìm Bạch Lâm. Thực thường xuyên đang nằm mơ. Lâm ngắn ngủn thực đứng đắn ở bên cạnh do hỏi, hắn gật gật đầu, sau đó nói, hơn nữa đều là rất kỳ quái cái loại này, tựa mộng tựa tỉnh, có đôi khi mông lung, cảm giác chính mình giống như ở rửa tay, sau đó ta bên cạnh liền đứng một người, liền cái loại cảm giác này. Lâm Dữ Sâm dùng sức mà xoa nhẹ một phen chính mình mặt, thật sự cảm giác chính mình mau điên rồi, còn như vậy đi xuống hắn sớm hay muộn sẽ chết. Không phải bị hù chết, chính là chịu không nổi tự sát. Lâm ngắn ngủn dùng cái loại này rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói như thế nào đâu. Ngươi cũng rất lợi hại, cư nhiên thật sự dám sốc khăn đoan. Lâm Dữ Sâm biểu tình chua xót, ta kia không phải không đến tuyển sao. Kỳ thật cũng còn hảo, sớm sốc khăn đoan vãn sốc khăn đoan khác nhau cũng không lớn, dù sao sớm tại ngươi đồng ý kia một tiếng thời điểm, có chút đồ vật liền định ra. Lâm ngắn ngủn bình tĩnh nói, ngươi lúc ấy khả năng ngủ đến mơ mơ màng màng, cho nên cũng không có nghe được, ở gọi vào tên của ngươi phía trước, bọn họ trước niệm hôn thư định rồi, các ngươi quan hệ liền định rồi, ngươi sau lại sốc không sốc cái kia khăn đoan, nàng đều sẽ là thê tử của ngươi, cho nên ngươi cũng không cần phải. Lâm Dữ Sâm. Cái này kêu an ủi người sao? Hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút không lời gì để nói. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, biểu tình lại cứng đờ một chút, kia. Ta đây còn có thể cứu chữa sao? Cái này đương nhiên là có. Lâm ngắn ngủn đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta chính là có điểm tò mò, nàng lại như thế nào cùng ngươi kết minh hôn. Không có sinh thần bát tự, cũng không có ngươi móng tay nha tóc linh tinh, nàng dựa cái gì tìm tới ngươi. Minh hôn giống nhau là hai cái người chết. Hoặc là một cái người chết một cái người sống. Nếu là người trước, hai bên đều qua đời dưới tình huống, cầm sinh thần bắt tự, hai bên hợp nhất hợp, định cái nhật tử rời mồ, đem hai người cho cốt rời đến cùng nhau, liền có thể kết minh hôn. Nếu là một cái người chết một cái người sống dưới tình huống, muốn trước hạ sính, định ra hôn thư phải có sinh thần bắt tự, vô luận là móng tay vẫn là tóc, chỉ cần là hắn thân thể một bộ phận, là có thể đủ lấy tới làm thay thế. Nhưng đính hôn thư là muốn cha mẹ hoặc là chính hắn trong đó một phương đồng ý. Lúc ấy kêu tên của hắn, hắn nếu không có ứng nói, là vô pháp có hiệu lực. Nhưng mà, Lâm Dữ Sâm nghe đến đó, hối hận mặt đều thành, bất quá này cũng không có biện pháp, lại đến một lần, hắn ở mơ mơ màng màng trạng thái hạ, cũng có khả năng sẽ đáp lại. Bất quá nhắc tới sinh thần bát tự, hắn nhỏ giọng hỏi, có phải hay không thông qua sinh nhật liền có thể suy tính sinh ra thần bát tự? Thật là, tốt nhất có thể chính xác đến lúc đó phân. Lâm Dữ Sâm, ta đây sinh nhật. Bách khoa bài đủ thượng đều có thể nhìn đến. Muốn bắt được tóc của hắn hoặc là gì đó kỳ thật cũng không khó. Rốt cuộc người là vô pháp ngăn cản chính mình rụng tóc, có tâm nói liền có thể thu thập đến. Lâm ngắn ngủn cảm thấy hắn quái đáng thương, vỗ vỗ nàng bả vai, làm minh tinh, luôn là có đến lại có thất. Công chúng nhân vật đều là như thế này, hắn luôn là muốn thói quen. Lâm Dữ Sâm một chút đều không có bị an ủi đến, biểu tình thập phần phức tạp. Ta đây hôm nay buổi tối liền để lại, để cho ta tới nhìn một cái thê tử của ngươi. Lâm Dữ Sâm. Tâm tình càng phức tạp đâu. Ta đây ngày mai buổi sáng lại đây tiếp ngươi. Bạch Lâm thực yên tâm đứng dậy, trước rời đi, ta sẽ nhớ rõ cho ngươi mang bữa sáng. Bạch Lâm đi rồi về sau, Lâm ngắn ngủn cùng Lâm Dữ Sâm hai người liền tương đối mà ngồi, không khí có điểm quái quái. Lâm Dữ Sâm có điểm xấu hổ, chủ yếu hắn rất ít cùng nữ hài tử cùng chỗ một thất, thậm chí còn muốn vượt qua một cái ban đêm. Bọn họ tới thời điểm thậm chí còn chưa tới hoàng hôn, cái kia nữ quỷ phỏng trừng còn không có tới. Lâm ngắn ngủn dứt khoát toa ở sofa, làm Lâm Dữ Sâm cho nàng mở ra TV. Nàng nhàn nhã cũng cảm nhiễm Lâm Dữ Sâm, làm Lâm Dữ Sâm cảm thấy, Lâm ngắn ngủn khẳng định là nắm chắc thắng lợi, cho nên mới có thể như vậy bình tĩnh, cả người đều bình tĩnh rất nhiều đâu. Bóng đêm dần dần buông xuống, Lâm Dữ Sâm lại bắt đầu đứng ngồi không yên lên, chủ yếu hai ngày này, hắn cả người đều bị dây dưa đến sắp điên lên rồi, nhớ tới cái kia nữ quỷ tới liền xanh cả mặt. Lâm ngắn ngủn như cũ bình tĩnh, còn chỉ huy hắn, ngươi đem quả nho giặt sạch. Lâm Dữ Sâm liền cần cù chăm chỉ đi tẩy quả nho, còn thuận tay đem khác trái cây cũng giặt sạch, liền đuổi kịp cùng giống nhau đoan lại đây cấp Lâm ngắn ngủn ăn. Lâm Ngắn Ngủn một bên ăn trái cây một bên chờ cái kia nữ quỷ xuất hiện, hắc ám hoàn toàn bao phủ đại địa, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến trên đường phố đèn thứ tự sáng lên, ban đêm tiến đến. Ban đêm tiến đến trong nháy mắt kia, bức màn không gió tự động, cho dù là căn bản nhìn không tới quỷ lâm giữ sâm, đều mơ hồ cảm giác được, trong phòng tựa hồ nhiều điểm thứ gì. Hắn trong nháy mắt ngồi thẳng thân mình, thân thể cứng đờ, xem bốn phương tám hướng, mang theo một loại nói không nên lời hoảng loạn, đại khái là bởi vì hắn biết, có cái gì tới. Lâm Ngắn Ngủn cắn quả nho, híp cặp kia xinh đẹp mắt mèo, tầm mắt ở trong phòng đảo qua mà qua, nếu có thể giải quyết mau một chút nói, còn có thể theo kịp về nhà đâu. Quý Lan chính mình một người ở nhà, nhiều cô đơn nha. Lâm Dữ Sâm nhìn không tới, nhưng là nàng có thể nhìn đến, một cái ăn mặc màu đỏ hôn phục nữ quỷ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong căn nhà này, nàng phát hiện cái này trong phòng mặt còn có khác người lúc sau, ánh mắt trong nháy mắt trở nên thập phần oán độc lên, tràn ngập một loại trảo tiểu tam cảm giác. Nhưng mà nàng nửa điểm oán hận đều không có cấp Lâm Dữ Sâm, ngược lại một bức muốn trực tiếp lộng chết Lâm Ngắn Ngủn bộ dáng. Liền kém trực tiếp bóp Lâm Ngắn Ngủn cổ mắng, đều là ngươi cái này hồ ly tinh câu dẫn ta lão công. Ngươi nói cái kia nữ quỷ, có phải hay không một cái viên mặt, bên trái khỏe miệng có trí, thoạt nhìn liền hung ba ba nữ nhân. Lâm Ngắn Ngủn tò mò dò hỏi Lâm Dữ Sâm. Lâm Dữ Sâm chạy nhanh gật gật đầu, đối. Vậy không tìm lầm. Nàng đứng lên sau đó nói, chính là ngươi cùng hắn kết minh hôn. Quan ngươi chuyện gì? Nữ quỷ ánh mắt toán độc nào tới, từ ca ca ta bên người cút ngay. Bằng không liền cho ta đi tìm chết. Lâm Ngắn Ngủn giơ tay chính là một cái tát, trực tiếp đem cái kia nữ quỷ hồ ở trên tường. Ngươi đối chính mình có phải hay không có cái gì sai lầm nhận chi? Không trải qua nhân loại đồng ý, liền mạnh mẽ cùng nhân ra kết hôn. Ngươi cái này kêu lừa hôn, là muốn thượng đạo đức cùng pháp chế cái loại này. Vọng ngươi biết, ta xem ngươi cũng không giống như là không có thượng quá học quỷ. Như thế nào một chút pháp luật thưởng thức đều không có. Tiểu miêu miêu thực khinh thường, liền nàng loại này không có thượng quá học miêu miêu đều biết, lừa hôn là không đúng hảo sao. Nữ quỷ hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Ngắn Ngủn một cái tắt là có thể đem nàng hồ ở trên tường, toàn bộ quỷ đều ngốc một chút, chờ tỉnh táo lại lúc sau, liền tràn ngập xấu hổ và giận dữ. Ca ca là tự nguyện cùng ta kết hôn. Hắn nguyện ý cưới ta. Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi nói hiệu nói vượng. Phi, ngươi không biết xấu hổ. Loại này lời nói cũng nói được. Ngươi hỏi một chút ca ca ngươi hắn đáp ứng sao? Lâm Ngắn Ngủn một phen đem một bên Lâm Dữ Sâm nắm lại đây, duỗi tay ở hắn đôi mắt thượng một mạt. Vốn dĩ cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến Lâm Ngắn Ngủn ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu Lâm Dữ Sâm, trước mắt lập tức xuất hiện nữ quỷ hình tượng, hắn lúc ấy liền sợ tới mức sau này một ngưỡng, kia trương xoáy khí gương mặt đều có chút vặn mẹo. Hắn vừa lúc nghe được nữ quỷ ở nơi đó ồn ào, nói hắn là tự nguyện cùng nàng kết hôn, lúc ấy liền khí thất khiếu bốc khói. Ta không phải ta không có. Ta mới không nghĩ cùng ngươi kết hôn. Lâm Dữ Sâm ủy khuất ta, hắn căn bản là không quen biết nữ nhân này, căn bản là không biết nàng là ai, ai muốn cùng một cái người xa lạ kết hôn à. Lại không phải điên rồi. Không đúng, này vẫn là một cái xa lạ quỷ đâu. Nàng liền người đều không phải. Cái kia nữ quỷ trong mắt lập tức chảy xuống huyết lệ, nàng giống như thực tin tưởng vững chắc Lâm Dữ Sâm thích nàng, nghe được Lâm Dữ Sâm nói như vậy, tức khắc cùng điên rồi giống nhau, thanh âm lại tiêm lại lợi. Nghe đầu người náo ngất đi. Cà ca. Ngươi không phải nói thích ta sao? Ngươi không phải nói muốn nhất sinh nhất thế đều cùng ta ở bên nhau sao? Ngươi không phải nói ta là ngươi thừa nhận thê tử sao? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lại không chịu thừa nhận? Có phải hay không nữ nhân này cầu dẫn ngươi? Có phải hay không nàng dụ hoặc ngươi? Ta đây liền giết nàng. Ngươi là của ta. Ngươi nói ta trượng phu. Nàng ngũ quan đều vặn mẹo, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Lâm Dữ Sâm bị dọa đến trực tiếp trốn đến Lâm Ngắn Ngủn phía sau, hắn thật sự hoan uổng nha, là thật sự không quen biết nữ nhân này, thậm chí hoài nghi nàng chết thời điểm khả năng đụng vào đầu, bằng không vì cái gì nói chuyện đều kỳ kỳ quái quái. Nàng phát điên giống nhau nhào lên tới, nhưng mà đối với Lâm Ngắn Ngủn tới nói, nàng quá cùi bắp, Lâm Ngắn Ngủn chỉ cần một chân, là có thể đủ đem nàng một lần nữa đá trở lại góc tường chỗ đó. Ngươi thật sự không quen biết nàng. Lâm Ngắn Ngủn hồ nghi nhìn Lâm Dữ Sâm, nàng nhưng không nghĩ chính mình giúp được cuối cùng. Kết quả giúp cái cha nam. Tuy rằng nói bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn vẫn là có thuộc về chính mình điểm mấu chốt, nàng là một con hảo miêu miêu tới. Lâm Dữ Sâm liền kém thể tới chứng minh chính mình, ta thật sự không quen biết nàng. Ta xuất đạo về sau trước nay không nói qua luyến ai a. Ta hoan đã chết. Người đã nói. Nữ quỷ hồn phách đều có chút không xong, đi phía trước bò hai bước, đầy mặt đều là huyết lệ. Ngươi đã nói ngươi sẽ vĩnh viễn yêu ta. Ta có chứng cứ. Ta có chứng cứ. Nàng lung tung mà ở trên người sờ sờ, thực mau liền tìm tới rồi một cái di động, cũng không biết là ai thiêu cho nàng. Âm phủ di động cùng dương gian không có gì khác nhau, dù sao công năng đều là giống nhau. Nàng tìm một hồi, tìm được rồi không biết là ghi âm vẫn là cái gì, điểm truyền phát tin. Bên trong lập tức truyền ra một cái thực ôn nhu nam nhân thanh âm, ta thực thích ngươi, ngươi có thể gả cho ta sao? Lâm ngắn ngủn quay đầu yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Dữ Sâm, Lâm Dữ Sâm đều mau hỏng mất, đây là ta ở phim truyền hình lời kịch ta, là lời kịch. Nàng được vọng tưởng chứng đi. Ngươi đã nói. Ngươi đã nói. Nữ quỷ liền vẫn luôn ở lặp lại hai câu này lời nói, nàng chấp niệm rất sâu bộ dáng, nhưng mà nàng chấp niệm có chút không quá thích hợp, giống như thật sự đã lẫn lộn nàng nhận chi. Lâm ngắn ngủn hoài nghi, nàng sinh thời có thể là Lâm Dữ Sâm phan nao tản, bằng không như thế nào có thể chết đều còn nhớ rõ muốn gả cho Lâm Dữ Sâm việc này a. Nữ quỷ còn ở không ngừng truy vấn hắn, ca ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi trước kia nói qua, ngươi nói ngươi thích nhất ta, làm ta chờ ngươi, ta nguyện ý chờ ngươi, vô luận chờ bao lâu đều được. Mà hiện tại ta là thê tử của ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn như vậy đối ta đâu? Phần 49. Lâm Dữ Sâm tâm thái hỏng mất, ta thật sự không biết nàng, ta thật sự không phải cha nam. Ta giết nàng. Giết nàng ngươi liền sẽ trở lại ta bên người, đúng không? Nữ quỷ lảo đảo bò dậy, thân hình đều có một chút mơ hồ, nàng ở trong nháy mắt kia tươi cười thoạt nhìn huyết tinh cực kỳ, càng thêm huyết tinh chính là, thân thể của nàng nháy mắt hòa tan, hoàn toàn biến thành một bãi huyết sắc không biết tên vật thể, ngay sau đó hướng tới Lâm ngắn ngủn phương hướng mãnh liệt mà đến. Lâm Dữ Sâm ra đầu tê dại, nhanh chóng sau này lui một bước, thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất, còn hảo Lâm ngắn ngủn thân hình, tuy rằng không phải cỡ nào cao lớn, lại hoàn toàn có thể bảo hộ chủ hán. Lâm ngắn ngủn thậm chí không cần như thế nào động thủ, kim sắc quang từ trên người nàng một lan tràn ra tới, liền đem những cái đó màu đỏ đồ vật hoàn toàn xua tan. Những cái đó màu đỏ máu loang giống nhau đồ vật, thét chói tai sau này lui, thực mau đã bị kim quang cấp bức đến góc tường, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Vì thế một bãi máu loang ở góc tường chỗ không ngừng mấp máy, hoàn toàn không dám tới gần Lâm ngắn ngủn, thậm chí bắt đầu kêu ba ba. Đúng vậy, nàng ở kêu ba ba. Liền ở ngay lúc này, nàng sau lưng trên tường đột nhiên xuất hiện một cái màu đen động, từ bên trong vươn một bàn tay tới, nữ quỷ lập tức biến thành hình người, bị cái tay kia hướng trong một xả, liền biến mất không thấy. Lâm ngắn ngủn chậm một bước, trơ mắt nhìn nàng chạy mất, lúc ấy liền có điểm sinh khí, nàng cư nhiên còn có ngoại viện. Lâm Dữ Sâm càng sốt ruột a, nàng chạy. Nàng chạy. Kia làm sao bây giờ nha? Nữ quỷ thoạt nhìn như vậy chấp nhất, khẳng định sẽ lại trở về tìm hắn. Ta liền hắn ba cùng nhau đánh. Lâm ngắn ngủn hùng hổ, nàng vén tay áo, sau đó nói, làm ta trước tìm xem nàng ở đâu. Lâm ngắn ngủn phía trước liền suy nghĩ, như vậy một cái đầu góc đều không quá bình thường nữ quỷ, là dựa vào cái gì hoàn thành toàn bộ minh hôn quá trình. Nguyên lai nàng sau lưng còn có những người khác nha. Vốn dĩ tưởng cái phan não tàn nữ quỷ đã chết đều phải ái dốc lòng chuyện xưa, không nghĩ tới lại là gầm lão, dựa ba ba. Lâm Dữ Sâm chính mắt gặp được Lâm ngắn ngủn hành hung nữ quỷ toàn quá trình, tức khắc đối nàng tràn ngập tin tưởng, hận không thể ở bên cạnh cầm cái tiểu hồng kỳ kêu 666. Cấp đại lao bưng trà đổ nước, nghiết vai đấm lưng. Kia kế tiếp có phải hay không phải làm pháp, đem bọn họ tìm được. Lâm Dữ Sâm trước kia cũng gặp qua cùng loại khai đàn tố pháp, thập phần phức tạp, phải dùng đến đủ loại đạo cụ. Cái gì máu gà nha, gạo nếp nha, lá bùa linh tinh liền càng không cần phải nói, dù sao thoạt nhìn thực phức tạp bộ dáng. Không cần. Lâm ngắn ngủn ngồi xổm nữ quỷ biến mất cái kia góc tường, duỗi tay gõ gõ, sau đó ngay sau đó, nàng cái tay kia cánh tay đột nhiên trở nên lông xù xù, mơ hồ còn có thể đủ nhìn đến một chút hoa văn đâu. Lâm ngắn ngủn đem chính mình lông xù xù cánh tay duỗi đi ra ngoài, đâm vào vách tường thế nhưng không hề cách trở. Nàng tựa như vói vào một cái lỗ chó giống nhau. Ở bên trong sở tới sở lui, như là đang tìm kiếm thứ gì. Một bên tìm còn một bên giải thích, bọn họ đào tẩu, đi cũng không phải bên ngoài thượng lộ, ngươi có thể lý giải thành bọn họ tiến vào một cái đặc thù không gian, tựa như từ dương gian tiến vào âm phủ, cũng yêu cầu một cái thông đạo giống nhau, nhưng đi vào không phải lập tức là có thể ra tới, ta chính là muốn sấn bọn họ trước khi rời đi, lại đem bọn họ nắm trở về. A, tìm được rồi. Lâm ngắn ngủn đống nhiên dùng một chút lực, như là bắt được cái gì giống nhau. Ngay sau đó liền đem cái kia đồ vật dùng sức xả ra tới. Đã chạy trốn nữ quỷ, mắt một nhắm một mở, lại về tới Lâm ngắn ngủn trước mặt, toàn bộ quỷ đều có điểm không phản ứng lại đây, ngốc ngốc nhìn Lâm ngắn ngủn. Lâm ngắn ngủn một tay bắt lấy cái kia nữ quỷ, một tay bái cửa động, trong chiều biên hô to, ngươi nữ nhi ở ta trên tay. Muốn ngươi nữ nhi nói, ngày mai lúc này, ở chỗ này gặp mặt, ngươi nếu là không tới, liền chớ có trách ta miệng hạ không lưu tình. Nói xong lúc sau. Lâm ngắn ngủn bình tĩnh rôi tay đem cái kia cửa động cấp đóng lại. Lâm Dữ Sâm. Tổng cảm giác Lâm ngắn ngủn không giống như là một cái đứng đắn đại lao. Hắn ánh mắt dừng ở Lâm Ngắn Ngủn cái tay kia trên cánh tay, đặc biệt muốn hỏi, cũng không dám hỏi, trơ mắt nhìn Lâm Ngắn Ngủn đem cái kia nữ quỷ đoàn đi, trở thành quỷ chất sủi trong túi. Ngày mai lúc này ta sẽ lại qua đây một chuyến, đến lúc đó ta sẽ đem chuyện này hoàn toàn giải quyết, ngươi không cần quá mức lo lắng. Lâm Dữ Sâm có điểm hổ thẹn, kia. Vậy ngươi là phải về nhà sao? Đây là đương nhiên nha. Quỷ đều chảo xong rồi, không trở về nhà làm gì. Lâm Ngắn Ngủn đương nhiên nói, hắn sẽ không đối với ngươi động thủ, ít nhất cũng muốn ngày mai, rốt cuộc ta trong tay có con tin, cho nên ngươi yên tâm hảo, ngươi nếu là thật sự không yên tâm nói, hôm nay buổi tối cũng có thể đi theo ngươi bằng hữu cùng nhau trụ. Chính là ta lo lắng hắn bắt ta qua đi làm con tin, muốn cùng ngươi con tin trao đổi. Lâm Dữ Sâm huyền chuyển nói, bằng không ngươi lưu lại. Lâm Dữ Sâm sợ hãi nàng hiểu lầm, riêng giải thích, ngươi ngủ bên trong ta ngủ sofa. Được không? Hắn chủ yếu vẫn là túng, ánh mắt đều có điểm đáng thương vô cùng đâu, phỏng chừng là sợ Lâm Ngắn Ngủn chân trước đi rồi, sau lưng cái kia nữ quỷ phụ thân liền bẻ phái quỷ lại đây chào hắn. Hắn vốn dĩ liền không phải cái loại này lá gan rất lớn người, liền tính là lá gan cũng không tệ lắm, trải qua hai ngày này tra tấn, phỏng chừng cũng túng, cho nên hắn là thật sự hy vọng hôm nay buổi tối đại lao có thể lưu lại bồi hắn. Lâm Dữ Sâm đương nhiên cũng biết, không thể làm nhân ra bạch bồi, vì thế quyết đoán nói, ta có thể thêm tiền. Cầu ngươi, thật là thực không để bụng hình tượng đâu. Lâm Ngắn Ngủn kỳ thật rất muốn về nhà tới, chủ yếu là trong nhà còn có một nhân loại, nàng do dự một chút, sau đó nói, ta trước gọi điện thoại. Nàng gọi điện thoại cấp Quý Lan, nói một chút hôm nay buổi tối khả năng không có cách nào đi trở về sự, Quý Lan thực săn sóc, ta đây ngày mai buổi sáng đi tiếp ngươi. Không cần làm, ngươi buổi sáng không phải còn muốn đi đi làm sao. Lại muốn chuyển qua tới đón ta, lại muốn đem ta đưa trở về, ngươi có mệt hay không nha? Làm Bạch Lâm tới thì tốt rồi. Tiểu Miêu Miêu cảm thấy chính mình đặc biệt săn sóc, còn đối Quý Lan nói, ngươi một người ngủ không cần sợ hãi nha, ta thực mau liền sẽ về nhà. Ân. Quý Lan mang theo một chút ý cười nói, ta chờ ngươi. Lâm Ngắn Ngủn treo điện thoại, về tới trong phòng, đối thấp thỏm Lâm Dữ Sâm nói, ta đây liền lưu lại bảo hộ ngươi cả đêm hảo. Chủ yếu ngày mai là có thể đủ giải quyết chuyện này, ngày mai buổi tối qua đi, liền sẽ là thực an toàn nhật từ đâu. Lâm Dữ Sâm cảm kích không được. Còn cố ý cấp Lâm Ngắn Ngủn chuẩn bị bữa ăn khuya, hắn sẽ nấu cơm, không phải thực tinh thông, nhưng là trong nhà sẽ bảo tồn có rất nhiều thành bao cái loại này bún nha, bún ốc gà, mì chua cay a linh tinh đổ vật. Mấy thứ này ăn lên rất đơn giản, chỉ cần hơi chút nấu một nấu, sau đó phóng thượng một chút chính mình thích rau xanh, hương vị liền sẽ thực không tồi. Tiểu Miêu Miêu ở nhà là rất ít ăn loại đồ vật này, chủ yếu là nàng chủ nhân cảm thấy, kia đều là rác rưởi thực phẩm, rất ít cho nàng ăn, nếu không phải bởi vì nàng thích. Khả năng các nàng trong nhà liền cái lẩu đều sẽ không ăn quá thường xuyên. Cho nên Lâm Dữ Sâm kéo ra bản thân đồ cất giữ, do hỏi Lâm Ngắn Ngủn muốn ăn cái gì thời điểm, Lâm Ngắn Ngủn ánh mắt ở bún ốc mặt trên dừng lại thật lâu, cuối cùng vẫn là dựa theo chính mình khát vọng lựa chọn bún ốc. Bún ốc loại đồ vật này, cùng đậu hủ thúi là có hiệu quả như nhau chi diệu, tuy rằng hương vị nghe lên hơi chút kỳ quái một chút, chủ yếu là măng chua hương vị đại, nhưng là ăn lên vẫn là rất thơm. Lâm Dữ Sâm nấu hai bao bún ốc, còn năng một chút rau xanh bỏ vào đi. Làm xa hoa tờ lớp phiên bản bún ốc cấp Lâm Ngắn Ngủn ăn. Bún ốc loại đồ vật này vấn đề lớn nhất chính là, nấu xong lúc sau trong phòng hơi thở sẽ bảo tồn thật lâu, không thích ăn bún ốc người ngửi được, khả năng sẽ có điểm chịu không nổi, tựa như không thích ăn sầu riêng người, ngửi được sầu riêng hương vị đều có điểm hít thở không thông. Lâm Ngắn Ngủn vẫn là có thể tiếp thu cái này hương vị, hai người một người ôm một chén bún ốc, hút lưu ăn cái bữa ăn khuya. Nói thật, hôm nay buổi tối phát sinh sự tình thật sự là quá kích thích. Lâm Dữ Sâm là thật sự không nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên thật sự có thể nhìn thấy quỷ, ở hiện thực, ở thanh tỉnh trạng thái hạ nhìn thấy quỷ. Tuy rằng thực sợ hãi thực khủng hoảng, nhưng đích sắc cũng có một chút kích thích, có một chút mới lạ, hơn nữa trong nhà tới một cái người xa lạ, tuy rằng là một cái làm hắn rất có cảm giác an toàn đại lao, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút ngủ không quá. Mà Lâm Ngắn Ngủn đâu, nàng nói như thế nào cũng là yêu, tuy rằng ngày thường là rất thích ngủ, nhưng là không ngủ được cũng sẽ không thấy buồn ngủ. Ngủ chỉ là làm nàng cảm thấy thoải mái, kỳ thật cũng không phải nhu yếu phẩm. Nàng chỉ là thích duy trì miêu miêu bản tính, cảm giác mệt nhọc liền ngủ, bọn họ này đó phi nhân loại không ăn cơm cũng sẽ không đói chết đâu, chính là đại gia không phải vẫn là thực thích ăn cơm. Lâm Dữ Sâm không ngủ nàng cũng không ngủ, hai người ngồi ở trong phòng khách mặt, không thể hiểu được liền bắt đầu chơi trò chơi. Lâm Ngắn Ngủn ở trò chơi phương diện là rất mạnh, liền tính là không có chơi qua trò chơi, hơi chút thuần thục thượng mấy cục lúc sau, liền có thể treo lên đánh Lâm Dữ Sâm. Lâm Dữ Sâm không chịu thua, tổng cảm thấy chính mình ván tiếp theo khẳng định có thể thắng, liền như vậy một ván lại một ván, vẫn luôn chơi tới rồi hừng đông. Hưng Đông thời điểm người đại diện lại đây một chuyến, chủ yếu là biết hắn thỉnh cái đại sư, cho nên muốn lại đây nhìn xem, lúc này đây có hay không thành công. Kết quả lại đây lúc sau, một gõ cửa, vành mắt thanh như là Thận Hư Lâm giữ xâm giữ cửa cấp mở ra. Người đại diện, chính là thỉnh cái đại sư, vẫn là thỉnh cái hồ ly tinh. Chương 47. Tuy rằng chính mắt nhìn thấy lúc sau, cũng xác định bọn họ chi gian giống như không có phát sinh cái gì, nhưng là người đại diện ánh mắt luôn là mang theo một ít hồ nghi, nhịn không được một lần đi xem Lâm Ngắn Ngủn. Sẽ phát sinh chuyện như vậy chủ yếu là bởi vì Lâm Ngắn Ngủn lớn lên xinh đẹp, thấy thế nào như thế nào không giống sẽ đuổi quỷ đại sư, nhưng là người đại diện lại khó mà nói cái gì, hắn cũng chỉ là lại đây nhìn xem Lâm Giữ Sâm, còn mang theo một chút bữa sáng gì đó. Chỉ là đặt bữa sáng thời điểm, người đại diện mơ hồ cảm giác được không thích hợp, hắn nỗ lực ngửi ngửi, biểu tình dần dần biến hung, ngươi có phải hay không lại ở nhà ăn bún úp? Lâm Giữ Sâm. Hắn kỳ thật rất muốn hết chỗ chê, nhưng trong không khí khí vị đã bán đứng hắn, kỳ thật đêm qua thời điểm, hắn liền rất nỗ lực mở ra cửa sổ nhà gì đó, đem trong phòng hương vị ra bên ngoài tan. Nhưng bún úp loại đồ vật này, kia khí vị là một chốc một lát không có cách nào tiêu tán rớt, nếu không làm tốt thông gió, thậm chí có khả năng có thể ở trong phòng hương phiêu 3-4 thiên đâu. Người đại diện vốn dĩ muốn giao hơn hắn, sau lại nghĩ đến hắn trong khoảng thời gian này cũng không có gì công tác, hơn nữa cả người lại bởi vì nháo quỷ sự tình, đặc biệt suy sút, tiểu tụy, kia lời nói liền nói không ra khẩu. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói, liền không thể mang theo khách nhân ăn chút tốt nha. Thật sự không được ngươi điểm cái cơm hộp cũng có thể a. Lâm Giữ Sâm tự mình chột dạ, cho nên vâng vâng dạ dạ. Người đại diện không lưu lâu lắm, buông đồ vật lúc sau liền rời đi, chỉ là dặn dò Lâm Giữ Sâm, ăn hơi chút khỏe mạnh một chút. Rốt cuộc lại như thế nào, hắn cũng là cái nam minh tinh, chờ tình huống hào lúc sau, vẫn là phải về đến màn ảnh thượng. Phần 50. Tuy rằng nói ở dáng người quản lý phương diện, nữ minh tinh muốn càng nỗ lực một chút, nhưng là nam minh tinh dáng người quản lý, cũng một chút đều không thể lơi lỏng. Người đại diện rời đi về sau, Lâm Giữ Sâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở ra người đại diện mang lại đây bữa sáng, mời Lâm Ngắn Ngủn cùng nhau ăn. Sau đó Bạch Lâm liền đến, cấp Lâm Ngắn Ngủn đưa ăn ngon tới. Buông bữa sáng thời điểm còn dò hỏi Lâm Ngắn Ngủn, muốn hay không trở về. Phải đi về nha, ta kịch bản còn ở nhà đâu. Lâm Ngắn Ngủn còn không có đem chính mình cái kia nhân vật nghiên cứu thấu đâu. Lâm Giữ Sâm linh cơ vừa động, ngươi tiếp chính là cái nào nhân vật? Nữ chính sao? Hắn chỉ biết Lâm Ngắn Ngủn cũng ở cái kia đoàn phim, nhưng càng cụ thể một chút liền không rõ ràng lắm, chỉ bằng vào bề ngoài tới suy đoán nói, hẳn là nữ chính đi. Không phải a, là nam số 2. Lâm Ngắn Ngủn một bên ăn Bạch Lâm mang lại đây bữa sáng một bên nói, nữ chính không thú vị. Lâm Giữ Sâm. Hắn tạp một chút xác, lại tự nhiên mà vậy nói, ngươi hẳn là không có diễn quá cùng loại nhân vật đi. Có phải hay không không có gì kinh nghiệm? Lâm Ngắn Ngủn gật gật đầu. Nếu không hôm nay ngươi cũng đừng về nhà đi, ta có thể giáo ngươi a. Ta mới xuất đạo thời điểm diễn quá không ít nam số 2 đâu. Lâm Giữ Sâm mãn đầu góc đều là, hôm nay buổi tối là có thể đủ giải quyết. Như vậy ở giải quyết phía trước ngàn vạn không cần phóng Lâm Ngắn Ngủn đi. Đúng vậy, hắn chính là như vậy túng một người đâu. Nhưng là ta kịch bản còn ở nhà Lâm Ngắn Ngủn cắn chiếc đũa Lâm vào do dự. Lâm Giữ Sâm chạy nhanh nói, phía trước đạo diễn cho ta hòm thư đã phát một phần, chúng ta lấy cái kia tới dùng là được. Lâm Ngắn Ngủn nghĩ nghĩ lúc sau, miễn cưỡng gật gật đầu, hành đi. Ta đây liền đi về trước, ngày mai lại qua đây. Bạch Lâm quả thực tựa như cái cơm hộp viên giống nhau, đưa hạ đồ vật lúc sau liền đi rồi. Lâm Giữ Sâm nói kỳ thật cũng rất có đạo lý, Lâm Ngắn Ngủn không có phương diện này kinh nghiệm, hắn có, hắn xuất đạo chính là diễn một cái thâm tình lại cố chấp nam số 2, hơn nữa một lần là nổi tiếng. Ngay sau đó diễn vô số cái cùng loại nam số 2, thiếu chút nữa thành một cái nam số 2 hộ chuyên nghiệp, sau lại nhận được một cái danh tác phục chế nam chính, danh tiếng không tồi, mới dần dần thoát ly nam số 2 lộ tuyến. Hắn diễn quá nam số 2, kia đếm đều đếm không hết. Cái gì loại hình đều có, rốt cuộc rất dài một đoạn thời gian nội. Đều là nam số 2 hộ chuyên nghiệp sao, cho nên trong đó cũng bao gồm cái loại này vai ác tính chất nam số 2, ở phương diện này kinh nghiệm là thực phong phú. Lâm Ngắn Ngủn liền như vậy lưu lại, thực nghiêm túc hướng hắn học tập đóng vai nam số 2 kinh nghiệm. Lâm Giữ Sâm cũng thực nghiêm túc, cho nàng phân tích nhân vật, phân tích nhưng kỹ càng tỉ mỉ, hiển nhiên là thập phần ra sức. Quý Lan ở nhà chờ mãi, không có chờ đến nhà mình tiểu Miêu Miêu về nhà, ngược lại được đến tiểu Miêu Miêu còn muốn ở bên ngoài đãi một ngày tin tức. Là có như vậy một chút không vui. Nay dẫn tới nàng ở trong công ty công tác thời điểm, khi áp đều có điểm thấp, công nhân nhóm tức khắc thật cẩn thận, sợ một không cẩn thận chọc nhà bọn họ quý tổng sinh khí. Thậm chí sôi nổi thảo luận, quý tổng hôm nay là làm sao vậy? Hơn nữa thập phần hoài niệm quý tổng mang theo tiểu Miêu Miêu tới đi làm nhật tử, quý tổng mang theo tiểu Miêu Miêu tới đi làm thời điểm, tính tình kia thật là một cái hảo, liền tính là có phạm nhân một chút sai lầm, không phải rất lớn cũng không tính tiểu, ngày thường sẽ bị răn dạy cái loại này. Ở tiểu miêu miêu ở thời điểm, quý tổng đều sẽ bởi vì tâm tình hảo, không thế nào truy cứu đâu. Hôm nay cũng là tại tưởng niệm tiểu miêu miêu một ngày. Mà Lâm ngắn ngủn, đang ở vui sướng đối kịch bản, vui sướng chơi game, vui sướng ăn rác rưởi thực phẩm, hoàn toàn quên mất trong nhà còn có một cái đáng thương góa bữa lão nhân, không phải, đang đợi nàng về nhà. Mặt khác một bên, cái kia nữ quỷ phụ thân đã hoàn toàn dại ra. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nếu còn có người có thể đủ từ hắn thuộc hạ đoạt người, hơn nữa trực tiếp đem hắn nữ nhi đoạt chạy. Đó là hắn nữ nhi A. Nữ nhi. Nhưng hắn lại thập phần cẩn thận, bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, hắn lợi dụng ác quỷ mở ra cái kia thông đạo, trừ phi ở nữ nhi tiến vào phía trước đã bị bắt được, bằng không là không có khả năng có người có thể đủ nửa đường đem hắn nữ nhi lại bắt đi. Nhưng mà không có khả năng sự tình liền như vậy đã xảy ra, nay ít nhất thuyết minh làm chuyện này người hẳn là rất mạnh, hắn tưởng đem chính mình nữ nhi cứu trở về tới, không dễ dàng, phải cẩn thận một ít mới được. Cho nên hắn trực tiếp liền liên hệ chính mình quen biết một ít đồng hành, mượn không ít đồ vật tới, lập tức khai đàn tố pháp, chuẩn bị trước triệu tập một ít cường đại một chút đến cô hồn dã quỷ, làm chính mình tiểu đệ, đến lúc đó quỷ nhiều thế chúng, đem nữ nhi cấp về tỷ lệ cũng có thể cao một ít. Hắn thực lực không tồi, thanh danh cũng không tồi, những người khác cũng nguyện ý bán hắn mặt mũi, bởi vậy ngắn ngủn một ngày nội, hắn liền mượn tới rồi không ít pháp khí linh tinh, chỉ chờ sắc trời tối sầm, liền mang theo những cái đó cô hồn dã quỷ nhóm, tới cửa đi tìm Lâm ngắn ngủn. Hắn là thật sự thực sốt ruột, nếu không phải thiệt tình yêu thương chính mình nữ nhi, hắn một cái chính đạo người trong, lại như thế nào sẽ làm ra loại này hại người sự đâu. Vì thế hắn làm vạn toàn chuẩn bị, chờ đến sắc trời tối sầm, liền xuất phát, bởi vì phía trước giúp nữ nhi hoàn thành quá minh hôn. Cho nên Lâm Dữ Sâm đang ở nơi nào hắn là biết đến, dứt khoát trực tiếp đánh cái xe tới rồi phụ cận. Tài xế taxi đem hắn đưa lại đây thời điểm còn khai cái vui đùa, ta này trên xe cũng không khai điều hòa nha, như thế nào như vậy lãnh. Hắn nếu có thể nhìn đến quỷ nói, đại khái lúc này đã nước tiểu, bởi vì trên xe rậm rạp toàn bộ đều là quỷ, đủ loại quỷ, còn có ghé vào sau xe pha lê thượng, ghé vào xe đỉnh. Nữ quỷ phụ thân từ lúc trên xe xuống dưới, những cái đó cùng hắn cùng đi đến quỷ. Cũng đi theo lục tục xuống xe, một cái lòng hiếu kỳ tương đối trọng tiểu quỷ, đi ngang qua thời điểm thậm chí sờ soạn một phen tài xế taxi chân. Nữ quỷ phụ thân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia tiểu quỷ, không có cùng tài xế nói chuyện phiếm dục vọng, giao tiền lúc sau đã đi xuống xe. Rốt cuộc hắn còn ở trong lòng sốt ruột chính mình nữ nhi sự đâu. Nữ quỷ phụ thân lặng lẽ vào tiểu khu, giống loại này tiểu khu là không cho phép người xa lạ tùy tiện vào tới, nhưng là hắn dùng phi người thủ đoạn che đậy chính mình thân hình. Tuy rằng liền không có người có thể nhìn đến hắn. Hắn đứng ở lâu phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn cảm giác có chút khó giải quyết, chủ yếu là không biết nên như thế nào động thủ, do dự một chút lúc sau, liền đem chính mình mang ra tới những cái đó quỷ tất cả đều thả ra đi, đi trước thử một chút. Vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, làm bắt hắn nữ nhi người kia đào tẩu, hắn còn cố ý bày trận phòng ngừa có người có thể đủ đào tẩu. Những cái đó tiểu quỷ nhóm thực mau liền bò lên trên đi, từ bốn phương tám hướng vây quanh Lâm Dữ Sâm ra. Lúc ấy Lâm ngắn ngủn cùng Lâm Dữ Sâm vừa mới cơm nước xong, đúng vậy bọn họ ăn vẫn là rác rưởi thực phẩm, dù sao đều đã bị người đại diện phát hiện, như vậy còn không bằng thừa dịp người đại diện không có ghét bỏ, ăn nhiều một chút, về sau hắn lại lần nữa trở lại màn ảnh thượng, người đại diện liền sẽ quản được thực nghiêm. Đến lúc đó muốn ăn cũng không đến ăn. Như vậy ngẫm lại còn có như vậy một chút ủy khuất, nhưng làm minh tinh, có điều đến liền tất có sở thất. Lâm ngắn ngủn còn lại là bởi vì về nhà lúc sau. Quý Lan khẳng định liền không cho nàng ăn nhiều như vậy rác rưởi thực phẩm, bởi vậy cũng ăn được rất vui sướng. Bọn họ hai cái cơm nước xong lúc sau lại bắt đầu chơi game, đúng vậy, hai người quả thực giống như là thực bình thường cái loại này chết phì chạch giống nhau, ăn cơm ngủ chơi game. Quả thực là phì chạch bổn chạch. Sau đó bọn họ cơm nước xong lúc sau, mở ra trò chơi chơi còn không có một ván, Lâm Dữ Sâm đột nhiên theo bản năng trà sát chính mình cánh tay, như thế nào cảm giác có điểm lãnh. Hắn thậm chí cảm giác loại này lạnh lẽo rất quen thuộc, thậm chí theo bản năng muốn đánh dùng mình, cả người đều có điểm không hảo. Hắn run run rẩy rẩy quay đầu, nhìn chung quanh bốn phía, muốn nhìn xem làm hắn từ xương cốt bên trong đều tản mát ra hàn ý, rốt cuộc là thứ gì, tổng không phải là cửa sổ không quan hảo đi. Sau đó hắn quay đầu đi vừa thấy, cửa sổ chỗ, một viên đại đại đầu gắt gao dán ở nơi đó, thoạt nhìn còn vết máu phân phật. Lúc ấy hắn liền vứt bỏ trong tay máy chơi game, ngao ngao thét chói tai nhằm phía Lâm ngắn ngủn, tỷ. Có quỷ A tỷ. Theo hắn kia thanh thét chói tai, càng ngày càng nhiều đầu từ bốn phương tám hướng chui ra tới, chuẩn xác mà nói là từ các cửa sổ chỗ hiển lộ ra tới. Bọn họ ngươi tế ta ta tế ngươi, rậm rạp mà đem mặt dán ở pha lê thượng, sau đó liền bắt đầu hướng trong xem, như là ở tìm người giống nhau. Sau đó bọn họ thực mau liền thấy được Lâm Dữ Sâm, một đám ánh mắt đều trở nên sắc bén lên, bắt đầu ý đổ hướng trong toàn. Lâm Dữ Sâm thét chói thai giống cái thét chói thai gà bị dâm giống nhau, thanh âm nhưng lớn, điên cuồng hướng Lâm Ngắn Ngủn phía sau trốn, thật nhiều quỷ a. Nếu không phải bởi vì ngày hôm qua đã rèn luyện quá một lần, lá gan hơi chút lớn một chút, hắn khả năng hiện tại cũng đã hôn mê đi qua. Lâm Ngắn Ngủn đã sớm thấy, nhưng là thập phần bình tĩnh, còn giúp hắn đem máy chơi game nhặt lên tới, thổi một thổi, đỡ phải lạc thượng hôi. Không cần sợ hay sao, ngươi nếu là thật sự sợ hay nói, có thể nhắm mắt lại, thực mau liền sẽ giải quyết. Lâm Dữ Sâm, Q-A-Q. Hắn cũng không dám nhắm mắt lại, bởi vì luôn có một loại nhắm mắt lại nói, những cái đó quỷ liền sẽ nhào lên tới cảm giác. Thật sự không phải hắn túng, là thật sự dò người. Bởi vì dán ở trên cửa sổ quỷ số lượng thật sự là quá nhiều, rậm rạp, ít nhất có mấy chục chỉ thậm chí càng nhiều bộ dáng, hắn khống chế không được chính mình không cần thét chói tai a. Vì thế cuối cùng chỉ có thể đáng thương vô cùng đi xem Lâm Ngắn Ngủn, hy vọng đại lão như bức, có thể chạy nhanh giải quyết. Lâm Ngắn Ngủn đối với ngoài cửa sổ những cái đó quỷ, lộ ra mê chi mỉm cười, đại khái là nhớ tới chính mình còn ở quá khổ nhật tử thời điểm, là như thế nào dựa ăn lêu lổng nhật tử, vì thế khó tránh khỏi có điểm hoài niệm. Nàng biểu tình mang theo một chút hiền từ, các ngươi xác định muốn ở ngoài cửa sổ đợi. Tính, ta đổi cái cách nói, các ngươi xác định muốn tới nơi này quấy rối. Rõ ràng bọn họ mới là quỷ, nhưng là không biết vì cái gì, ở Lâm Ngắn Ngủn hiền từ tươi cười hạ, bọn họ theo bản năng run lập cập. Lại có một loại muốn thoát đi ý tưởng. Thật giống như Lâm Ngắn Ngủn mới là ác quỷ, bọn họ mới là đáng thương bất lực nhân loại giống nhau. Sở hữu ác quỷ theo bản năng đứng ở cửa sổ do dự một chút, không dám lại hướng trong chui, thậm chí còn có một chút run bần bật hương vị, bọn họ thậm chí là muốn mang phố, bởi vì này không khoa học a. Lâm Ngắn Ngủn chủ yếu là mới vừa ăn cơm xong đã ăn no, nếu ở vào không có ăn cơm xong trạng thái, nàng căn bản là sẽ không theo này đó tiểu quỷ vô nghĩa. Tiến bảo, xếp thành hàng. Ta có lời muốn hỏi các ngươi. Lâm Ngắn Ngủn vây vây tay, những cái đó tiểu quỷ nhóm trong nháy mắt này thậm chí là muốn chạy trốn, bọn họ chỉ là làm quỷ lại không phải đầu óc có vấn đề, thực rõ ràng có thể cảm giác được, Lâm Ngắn Ngủn không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Trên người nàng hơi thở thật sự là quá khủng bố, nhân loại bình thường phát hiện không đến, nhưng là bọn họ này đó quỷ, nếu không phải bởi vì còn có người ở sử dụng bọn họ cũng đã chạy trốn nha. Run bần bật tiểu quỷ nhóm trong lòng không cam lòng tình không muốn trạng thái hạ. Chậm rãi từ ngoài cửa sổ vào được, thật đúng là chính là xếp thành hàng, chẳng qua là dựa theo vóc dáng chiều cao tiến vào. Lâm Dữ Sâm lúc ấy thiếu chút nữa quỳ gối nơi đó, chủ yếu là sợ tới mức, hận không thể lại sau này bỏ hai bước. Rốt cuộc những cái đó quỷ nhóm lớn lên thật là đáng sợ, có đầu là bẹp, đầu trở lên thoạt nhìn giống người trong sách, đầu dưới là bình thường. Cũng không biết là chết như thế nào. Có thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là bụng a linh tinh địa phương có cái miệng to, bên trong nội tạng đều mau chảy ra. Dù sao một cái diện mạo so một cái đáng sợ, đều làm người cảm giác được buồn nôn, chủ yếu là mới vừa cơm nước xong không bao lâu, trong bụng vẫn là phình phình. Bọn họ hôm nay ăn cũng là bún úp, một phản dạ dày, cái loại này hơi thở nảy lên cổ họng, kia cảm giác quả thực toan sảng. Phần 51. Lâm Dữ Sâm gắt gao che miệng, vì không nhổ ra mà nỗ lực. Mà mặt khác một bên, nữ quỷ phụ thân ở phía dưới chờ đợi tin tức tốt truyền quay lại tới, chờ mãi chờ mãi, chờ mãi chờ mãi. Không có bất luận cái gì tin tức, hắn liền nhịn không được có điểm hoảng loạn, muốn đi lên nhìn xem đi, lại có điểm lo lắng chính mình không phải đối thủ. Hắn nếu là cũng thua, kia hắn nữ nhi đã có thể không cứu. Liền ở nam nhân ở nơi đó do dự thời điểm, đột nhiên nghe được một chút kỳ quái thanh âm vang lên, lờ mờ, như là ở hắc ám giữa, có cái gì kỳ quái đồ vật đang ở dựa lại đây, hơn nữa số lượng rất nhiều. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền trợn tròn mắt. Vô số cô hồn dã quỷ từ trên lầu phát xuống dưới, một con tốc độ so một con mau, như là mặt sau có cái gì ở đuổi theo giống nhau. Hắn theo bản năng muốn ra tay, bảo vệ này đó tiểu đệ, rốt cuộc hắn liền dựa vào quỷ nhiều thế chúng tới hôn sao. Ngay sau đó hắn liền phát hiện, nay đàn tiểu quỷ nhóm cũng không phải trốn trở về, tương phản, bọn họ hình như là đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Nói cách khác, này đàn tiểu quỷ nhóm phản bội. Tà thao! Nữ quỷ phụ thân phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó đã bị đám kia tiểu quỷ nhóm cấp bao phủ, hắn thực lực là thực không tồi nha, nhưng là còn không có cường đại đến có thể đối phó nhiều như vậy ác quỷ. Rốt cuộc có thể tụ tập nhiều như vậy ác quỷ, hắn cũng là hao hết tâm tư, mượn không ít đồ vật, mà hiện tại. Hi hi hi. Lâm Ngắn Ngủn còn ở mặt trên xem diễn đâu, nàng theo thang lầu chậm rãi đi xuống tới, trơ mắt nhìn nữ quỷ phụ thân bị chính mình mang lại đây tiểu quỷ nhóm đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hắn mệt mỏi ứng phó như vậy nhiều tiểu quỷ, cũng đã rất mệt, hơn nữa một cái lâm ngắn ngủn, hiển nhiên là phải thua không thể nghi ngờ. Nam nhân là thật sự không nghĩ tới, hắn dưỡng tiểu quỷ cư nhiên sẽ phản bội, hiện tại liền hối hận nước mắt đều mau ra đây. Lâm Dữ Sâm thật cẩn thận đi theo lâm ngắn ngủn phía sau, cho nàng phất cờ hò reo, nhìn đến đối diện bị đánh thảm như vậy, hắn trong lòng như sảng. Rốt cuộc người này cùng cái kia nữ quỷ là một đám, nếu không phải bởi vì bọn họ, hắn trong khoảng thời gian này cũng sẽ không tinh thần hoảng hốt, tổn thất rất rất nhiều cơ hội. Quang Tổng Nghệ liền đẩy rất ba cái, còn có hai bộ kịch. Hắn tâm tình có thể hảo mới kỳ quái đâu. Đánh hắn! Đánh hắn! Lâm Dữ Sâm còn ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Lâm ngắn ngủn xuống tay cũng đích xác không khách khí, làm đám kia tiểu quỷ nhóm hung hăng lăn lộn một đốn nam nhân kia, rốt cuộc làm sai sự tình người thật là hắn nha. Hắn bị đánh chạy vắt giò lên cổ, bộ dáng thập phần thê thảm, còn không có nhiều ít đánh trả cơ hội, bởi vì hắn đại bộ phận đồ vật đều lấy tới triệu tập này đó tiểu quỷ dùng, muốn khống chế nhiều như vậy tiểu quỷ, muốn hao phí tinh lực cùng đồ vật, cũng không phải là nói giỡn. Kết quả hiện tại tất cả đều phản bội, hắn liền thảm. Chờ đến hắn bị đánh hoàn toàn không có năng lực phản kháng, thoạt nhìn thập phần thê thảm lúc sau. Lâm ngắn ngủn mới làm những cái đó tiểu quỷ nhóm dừng tay, nàng đi lên tiến đến, nhìn nam nhân kia, bình tĩnh hỏi hắn, ngươi vì cái gì phải làm như vậy sự tình? Thân là người tu đạo, ngươi hẳn là rất rõ ràng, làm như vậy là sai, ngươi là ở hại người. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi là cái tu tà đạo, hiện giờ xem ra cũng không giống sao, cho nên rốt cuộc là vì cái gì? Hắn nằm trên mặt đất, cười khổ một tiếng, sau đó nói, thật là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm không nên làm sự, ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt, nhưng ta có một cái yêu cầu, có thể hay không thả ta nữ nhi? Nàng kỳ thật không có ý xấu. Trung niên nam nhân biểu tình chua xót, bắt đầu giảng thuật chính mình chuyện xưa, hắn thật là cái tu đạo người trong, sớm chút năm bởi vì cái này, bỏ qua chính mình thê tử, một lòng tu đạo, thê tử sinh khi dưới liền cùng hắn ly hôn, mang theo hải tử trở về nhà mẹ đẻ. Hắn kỳ thật cũng rất hối hận, cho nên nỗ lực kiếm tiền, lâu lâu liền trở về nhìn xem hài tử, thê tử chính mình một người dưỡng nữ nhi cũng không có tái giá, hắn cảm thấy chính mình còn có cơ hội cùng thê tử hợp lại, liền trở về càng cần mẫn. Kết quả không mấy năm, thê tử sinh bệnh, vẫn là bệnh nan y, hắn hoa rất chính mình sở hữu gia sản, cũng không có thể đem thê tử cứu trở về tới. Thê tử lúc sắp chết đem nữ nhi phó thác cho hắn, hy vọng hắn có thể hảo hảo chiếu cố nữ nhi, hắn từ đây không có tái hôn. Vẫn luôn chiếu cố chính mình nữ nhi. Hắn nữ nhi là Lâm Dữ Sâm fan trung thành, sinh thời liền rất thích Lâm Dữ Sâm, thậm chí còn yêu cầu hắn, nếu thi đại học sau khi chấm dứt, nàng có thể thi đậu một cái không tồi đại học, có thể hay không làm nàng đuổi theo một lần hiện trường. Hắn đáp ứng rồi, kết quả nữ nhi thi đại học sau khi chấm dứt cái kia cuối tuần, liền ra tai nạn xe cộ. Hắn trước mất đi thê tử, lại mất đi nữ nhi, lúc ấy liền cực kỳ bi thương, thậm chí có một loại không muốn sống đi xuống xúc động. Sau lại hắn nương chính mình tư tâm, không có đưa nữ nhi đi luân hồi, mà là đem nữ nhi lưu tại chính mình bên người, nghĩ hắn cũng không biết có thể sống nhiều ít năm, dùng này hữu hạn thời gian dưỡng một dưỡng nữ nhi hồn phách, đến lúc đó có thể cùng nữ nhi cùng đi luân hồi, kia không còn gì tốt hơn. Kết quả không nghĩ tới nữ nhi đối với cái kia nam minh tinh chấp niệm như vậy đại, thậm chí bởi vì chấp niệm quá lớn duyên cớ, đầu óc có chút không thanh tỉnh, sinh ra một loại nàng cùng Lâm Dữ Sâm là một đôi tình lữ ảo giác, chỉ là bị tử vong tách ra. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thua thiệt chính mình nữ nhi, nhìn thấy nữ nhi như vậy trong lòng thập phần khổ sở, cuối cùng ở nữ nhi năn nỉ hạ, hắn làm này suốt đời giữa nhất sai một sự kiện, đem một cái vô tội người liên lụy vào được. Hắn nữ nhi không phải người, nghĩ đến Lâm Dữ Sâm bên người đi lộng điểm tóc của hắn linh tinh đồ vật, lại đơn giản bất quá, có mấy thứ này, sinh thần bát tự kỳ thật liền không như vậy quan trọng, hơn nữa Lâm Dữ Sâm sinh nhật nơi nơi có thể thấy được. Tưởng cấp nữ nhi kết cái minh hôn, so trong tưởng tượng muốn đơn giản. Hắn liền như vậy một bước sai từng bước sai, lặng lẽ cấp nữ nhi cùng Lâm Dữ Sâm kết minh hôn, kế tiếp sự tình đại gia liền đều đã biết. Lâm Dữ Sâm làm một cái người sống, cùng người chết kết minh hôn lúc sau, bị dây dưa cả người đều sắp điên mất rồi, cho nên còn tìm đại sư lại đây, muốn giải quyết chuyện này. Thượng một cái đại sư chính là bởi vì đấu pháp không có đấu quá nữ quỷ phụ thân, lúc này mới bởi vì phản vệ vào bệnh viện, cái kia đại sư thân bị trọng thương, mệnh đều mau không có, hiện tại còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt y cơ ưu đâu. Nữ quỷ phụ thân kỳ thật lúc ấy cũng đã hối hận, nhưng tới rồi này một bước, hắn đã không có hối hận cơ hội. Chỉ có thể tiếp tục sai đi xuống. Ta nguyện ý gánh vác hết thảy, chỉ cần có thể buông tha ta nữ nhi. Nàng căn bản không có gì lý trí, sở hữu hết thảy đều là ta chủ đạo. Ta nguyện ý dùng này mệnh tới bồi thường, cầu xin ngươi đem nữ nhi trả lại cho ta đi. Hắn chỉ là trung niên tuổi tác, hai tấn cũng đã tóc trắng xóa, lại bị đánh thực thảm, thoạt nhìn chật vật muốn mệnh, nằm ở nơi đó bộ dáng thê thảm cực kỳ, không biết còn tưởng rằng Lâm Ngắn Ngủn mới là cái kia vai ác. Lâm Ngắn Ngủn rất tò mò mà nghiêng nghiêng đầu, ngươi thua, đánh không lại ta, cho nên mới nguyện ý bồi thường, nguyện ý xin lỗi, nhưng phía trước cái kia không có đánh quá ngươi, hiện tại còn ở bệnh viện. Ngươi chỉ là bị bắt hối cải mà thôi, như vậy người khác cũng có không tha thứ các ngươi tư cách. Chương 48. Hơn nữa, chân chính yêu cầu xin lỗi người đã hoàn toàn bị ngươi bỏ qua rất ra, đây là cá lớn nuốt cá bé pháp tắc sao? Kẻ yếu không xứng bị xin lỗi. Tiểu Miêu Miêu không nhịn xuống cười một chút, chủ yếu là bởi vì có điểm đau lòng Lâm Dữ Sâm. Hảo đáng thương Nga, hắn bất tài là cái kia ăn tẫn đau khổ người sao. Vì thế, nữ quỷ phụ thân hoàn toàn mà cứng đờ ở, tựa hồ là trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào giải thích, này thật là khó mà nói, bởi vì nhân loại bản chất chính là cái dạng này, nói bắt nạt kẻ yếu nói cũng không có sai lạc. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải hướng ta xin lỗi, thật sự phải xin lỗi nói, ngươi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không tha thứ ngươi đã khỏe. Lâm Ngắn Ngủn đứng lên, đem một bên Lâm Dữ Sâm cấp kéo lại đây. Lâm Dữ Sâm lảo đảo một chút, còn có điểm không phản ứng lại đây, lại đi trực diện nữ quỷ phụ thân thời điểm, liền có điểm vô thố, theo bản năng đi xem Lâm Ngắn Ngủn. Xin lỗi. Nữ quỷ phụ thân thật là chân tình thật cảm ở xin lỗi, rốt cuộc từ lúc bắt đầu khởi, chính là hắn cùng nữ nhi làm không đúng, Lâm Dữ Sâm mới là cái kia chân chính người bị hại. Ta biết chỉ cần nói xin lỗi là không có bất luận tác dụng gì, phía trước sự tình thật là ta sai. Ta cũng không xa cầu ngươi tha thứ ta, nhưng là ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, chỉ cần buông tha ta nữ nhi. Hắn thực thành khẩn nói, ta không có khác yêu cầu, chỉ cần buông tha ta nữ nhi liền hảo, ta có thể trả giá sở hữu ta có được đồ vật, bao gồm ta sinh mệnh. Lâm Dữ Sâm cả người đều đã tê dần, hắn muốn hắn một cái mệnh làm gì nha. Hơn nữa giết người là phạm pháp. Hắn chỉ là một cái vô tội, cái gì cũng không biết người thường, sẽ không nhúc nhích liền giết người. Vì thế Lâm Dữ Sâm chỉ có thể tiếp tục xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn ôm cánh tay, Hải Nha, đều nói muốn chính ngươi làm quyết định lâu, không cần xem ta, mặc kệ ngươi là lựa chọn tha thứ hắn vẫn là không tha thứ, đó là chuyện của ngươi, xem ta là không có bất luận cái gì dùng. Lâm Dữ Sâm tự bế nguyên nhân chủ yếu đại khái là cũng không tưởng tha thứ nữ quỷ phụ thân, nhưng lại không biết nên làm đối phương trả giá cái dạng gì đại giới. Rốt cuộc hắn lại không phải cái gì ma quỷ, không có phương diện này kinh nghiệm. Vì thế Lâm Dữ Sâm do dự thật lâu, trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng nói, ta cũng không chuẩn bị muốn ngươi mệnh, cũng không có gì muốn đổ vỡ, nhưng làm sai sự tình chính là đã làm sai chuyện tình, ngươi muốn trả giá đại giới, ngươi tự thú đi. Lâm Ngắn Ngủn. Ai? Lâm Dữ Sâm dùng đơn thuần ánh mắt nhìn bọn họ, chẳng lẽ các ngươi này một hàng, không có quản thúc tổ chức sao? Hết chỗ chê lời nói giống như có vẻ thực không chuyên nghiệp giống nhau, nhưng thật là không có đâu. Tuy rằng người tu đạo giữa là có một cái liên minh, nhưng loại sự tình này ở bọn họ trong mắt đều là việc nhỏ, bọn họ chỉ biết quản đại sự. Cho nên nói thành không ai quản, cũng không tính có sai. Lâm Dữ Sâm biểu tình đều phức tạp lên đâu, đại khái là cảm thấy bọn họ này hành thực không đáng tin cậy đi. Hắn thậm chí đem ngón tay chiều thượng một lòng tay, nhỏ giọng hỏi một chút, mặt trên cũng mặc kệ sao. Lâm Ngắn Ngủn không thể không an ủi hắn, nếu nháo ra mạng người tới nói, vẫn là sẽ quản. Cũng không muốn chết Lâm Dữ Sâm. Tâm tình càng phức tạp đâu. Tính, vẫn là ta đến đây đi. Lâm Ngắn Ngủn không đành lòng xem hắn như vậy phạm xuẩn đi xuống, bình tĩnh nói, tùy tiện cho hắn tìm cái tội danh làm chính hắn đi tự thú thì tốt rồi, ngươi trong chốc lát có thể đi phiên pháp luật, nhìn một cái quan mấy năm mới phù hợp tâm ý của ngươi, ngươi không phải bởi vậy mà đẩy rất không ít công tác sao. Lại làm hắn bồi thường ngươi một số tiền, như vậy hẳn là liền không sai biệt lắm đi. Còn có thể như vậy. Lâm Dữ Sâm sợ ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì là hảo. Nữ quỷ phụ thân hiển nhiên cũng là không có dị nghị, chỉ là ở nơi đó nhỏ giọng dò hỏi, ta đây nữ nhi. Nàng không thể lại lưu tại cạnh ngươi, ta sẽ đưa nàng đi địa phủ, ngươi không cần bi bi, bởi vì ngươi không có cò kẹ mặc cả đường sống, ta tưởng ngươi trong lòng hẳn là minh bạch điểm này mới đúng. Lâm Ngắn Ngủn đôi tay ôm cánh tay lười biếng nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Tùy ý ngươi nữ nhi dây dưa đi xuống, nếu hắn thật sự đã chết. Người nữ nhi đi xuống lúc sau, cũng là không có làm quay lại thế. Phần 52. 18 tầng địa ngục là bạch cấp sao. Làm chuyện sai lầm chính là muốn bị phạt, đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Con hảo nữ quỷ không có nhưỡng hạ đại sai, quả nhiên là từ phụ nhiều bại nhi, thật đem nữ nhi xuống hư, đến lúc đó chịu khổ không phải là hắn nữ nhi sao. Thật không biết người này là nghĩ như thế nào. Nữ quỷ phụ thân biểu tình phức tạp cực kỳ, đại khái cũng là nghĩ kỹ điểm này đi, nữ nhi có chấp niệm, hắn lại làm sao không phải bị chấp niệm khó khăn đâu. Vì thế hắn thập phần thành khẩn nói, cảm ơn. Là ngươi đánh thức ta, làm ta nhận chi tới rồi ta chính mình sai lầm, ta nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt. Chỉ là, ta tưởng lại xem nữ nhi của ta cuối cùng liếc mắt một cái. Hắn biểu tình còn có điểm xấu hổ, đại khái là cảm thấy chính mình lúc này còn muốn đưa ra yêu cầu thực quá mức, nhưng hắn thật sự là nhẫn mại không được cái này ý tưởng, khắt cầu nhìn Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn cũng không khó xử hắn, duỗi tay đem nữ quỷ cấp thả ra, ngươi muốn gặp liền thấy đi, thấy xong rồi ta liền đưa nàng đi đầu thai, nàng đến đi chính mình nên đi địa phương mới được. Nam nhân nhìn chính mình nữ nhi, lã chã rơi lệ, hắn thật cẩn thận vươn tay, sờ sờ nữ nhi khuôn mặt, nữ nhi thoạt nhìn còn có điểm hôn hôn độn độn, ý thức không phải thực thanh tỉnh bộ dáng. Lâm Ngắn Ngủn nói đúng, đem nữ nhi mạnh mẽ lưu tại bên người, mới là sai lầm một sự kiện nhi. Phiền thoái ngươi. Hắn cung cung kính kính nói, nếu có thể nói, thỉnh cầu ngài, làm ta thân thủ đưa ta nữ nhi đi xuống đi. Như vậy còn rất bất việc, Lâm Ngắn Ngủn phất phất tay, tỏ vẻ tùy tiện hắn đi. Nam nhân liền đứng lên, cuối cùng cùng nữ nhi nói hai câu lời nói, tràn ngập không tha, nhưng lại thực kiên định mở ra đi thông địa phủ đại môn. Đi thôi, đừng quay đầu lại. Hôn hôn độn độn nữ quỷ, chậm rãi bước vào hoàng tuyển lộ, nhưng mà vẫn là không có nhịn xuống quay đầu lại, nhìn thoáng qua chính mình phụ thân. Sau đó chậm rãi về phía trước đi đến, rốt cuộc không quay đầu lại. Lâm Ngắn Ngủn thấy nhiều cảnh tượng như vậy, bởi vậy thập phần bình tĩnh, thậm chí có chút vô pháp lý giải bọn họ sở biểu đạt ra tới bi thống. Rốt cuộc nhân loại sở trải qua tử vong cũng không phải trung điểm, chỉ là một cái ngắn ngủi chia lịa, mà ngắn ngủi chia lịa lúc sau, bọn họ sớm hay muộn sẽ ở luân hồi giữa lại một lần gặp mặt. Như vậy liền không có cái gì có thể cảm giác được thống khổ, bởi vì gặp lại chung sẽ tiến đến. Nay đại khái chính là tiểu miêu miêu cùng nhân loại chi gian lớn nhất khác nhau đi. Dư lại ngươi có thể cùng hắn chậm rãi thương lượng. Lâm Ngắn Ngủn vỗ vỗ Lâm Dữ Sâm, nhớ rõ tới rồi thời gian, đúng giờ lại đây đoàn phim bên này. Tay nàng cắm ở hiếm, Tịch Liêu đi ra ngoài, a, về nhà đi, cấp Quý Lan một kinh hỉ hảo. Lúc này thời gian còn có tính không vãn, Lâm Ngắn Ngủn đánh cái xe liền trực tiếp đi rồi. Lưu lại Lâm Dữ Sâm cùng nam nhân kia không biết làm sao, bất qua kế tiếp sự tình đích xác khá tốt giải quyết, nói vậy nam nhân kia cũng không dám đào tẩu, rốt cuộc có tiểu miêu miêu ở hắn trốn không thoát. Lâm Ngắn Ngủn đánh cái xe liền về nhà, lòng tràn đầy đều là cho Quý Lan kinh hỉ, sau đó chờ đến nàng về nhà lúc sau, mở cửa, hướng trong vừa đi, ân. Nàng dưỡng nhân loại đâu? Đồng tử động đất. Thừa dịp tiểu miêu miêu không ở nhà, cho nên ra cửa xã giao Quý Lan. Cũng không biết lúc này tiểu miêu miêu đã về tới trong nhà, nàng không phải cái loại này thích xã giao người, thậm chí đối với xã giao còn cảm giác có chút bực bội, nhưng có chút xã giao là vô pháp tránh đi, liền tính là nàng, ngẫu nhiên cũng là muốn ra tới xã giao một lần. Bị bắt xã giao Quý Lan uống lên một chút rượu, nhưng là nàng tiểu lượng không tồi, ít nhất sẽ không giống tiểu miêu miêu như vậy, hơi chút uống một chút rượu liền say, lại còn có say đến không nhẹ. Nhìn như rất bình tĩnh kỳ thật có chút không kiên nhẫn vượt qua tất yếu xã giao lúc sau. Cũng đã khuya, rất là tưởng niệm nhà mình tiểu miêu miêu Quý Lan, nhớ tới đêm nay lại là cô trầm nan miên, liền về nhà bước chân đều biến chậm. Sau đó nàng chậm rãi về tới ra, đến cửa nhà thời điểm liền đã nhận ra không đúng, bởi vì đèn là mở ra, Quý Lan theo bản năng dừng lại bước chân, thực tin tưởng chính mình trước khi đi thời điểm là đóng lại đèn, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng tính. Tiểu miêu miêu về nhà. Nàng động tác biến nhanh một ít, tiến lên đi mở cửa, một chút ánh đèn từ kẹt cửa bên trong lộ ra tới. Là thử cấm màu sắc. Quý Lan mở cửa, còn chưa đi vào liền thấy được nằm ở trên sofa tiểu miêu miêu. Tiểu miêu miêu đã ngủ rồi, duỗi thân khai tứ chi thập phần bá đạo đáp ở sofa tay vịn á từ từ các loại địa phương, thoạt nhìn giống như ngủ thật sự hương bộ dáng. Nước miếng đều mau chảy ra đâu. Quý Lan thật cẩn thận đi ra phía trước, đem tiểu miêu miêu từ trên sofa bế lên tới, chuẩn bị phóng tới trong phòng ngủ đi, liền tính là yêu, ở trên sofa ngủ một đêm hẳn là cũng sẽ không thoải mái đi. Nàng vừa động tiểu miêu miêu liền mơ mơ màng màng tỉnh lại, đôi mắt mở một cái phùng, chậm gì gì đánh giá, phát hiện là Quý Lan về sau, tiểu miêu miêu lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi thực quá mức. Tiểu miêu miêu thanh âm giữa còn lộ ra một chút ủy khuất đâu, ta cố ý gấp trở về, kết quả ngươi căn bản không ở nhà. Ta đợi đã lâu. Đợi lâu như vậy còn không ngủ được, là vì cái gì nha? Đương nhiên là vì khiển trách Quý Lan A. Nếu là một giấc ngủ đến ngày mai buổi sáng. Nói không chừng liền sẽ quên mất hôm nay buổi tối phát sinh sự tình đâu, đến lúc đó sẽ liền khiển trách đều nhớ không nổi. Đây mới là Lâm Ngắn Ngủn nằm ở trên sofa, không trở về trong phòng ngủ ngủ, như thế nào cũng muốn chờ đến Quý Lan nguyên nhân. Quý Lan mặc danh có điểm muốn cười, nhưng là không dám cười, tổng cảm giác một khi cười ra tới nói, liền sẽ bị mang thủ. Vạn nhất tiểu miêu miêu không chịu thân thân nàng, làm sao bây giờ? Kêu ít nhiều nha. Vì thế Quý Lan nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn thực nghiêm túc, thực hối hận, sau đó cùng Lâm Ngắn Ngủn nói, là ta sai, Ngắn Ngủn không cần sinh khí hảo sao. Ta cho rằng ngươi không có về nhà đâu, về sau liền tính ngươi không có về nhà, ta cũng ở nhà chờ ngươi hảo sao. Lâm Ngắn Ngủn tưởng tượng đến, là chính mình không có trước tiên giảng hôm nay buổi tối phải về nhà sự tình, vì thế liền hơi xấu hổ khiển trách Quý Lan. Nhưng là lại tưởng tượng đến, nàng sở dĩ không giảng, là vì cấp Quý Lan một kinh hỉ, vì thế lại đúng lý hợp tình lên, dù sao ta không vui đều là ngươi sai, ngươi cư nhiên trộm một người ra cửa, đều không nói cho ta. Dù sao ta sinh khí. Quý Lan có thể cảm giác được tiểu miêu miêu chỉ là ngoài miệng sinh khí, vì thế liền càng muốn cười, còn hảo nàng nhẫn mại ở, kia toàn thế giới đáng yêu nhất tiểu miêu miêu muốn thế nào mới có thể không tức giận. Lâm Ngắn Ngủn suy nghĩ cặn kẽ thật lâu lúc sau, phát hiện chính mình không có gì có thể đề. Bởi vì Quý Lan ngày thường đã làm được đủ hảo. Cơ hồ là nàng nghĩ muốn cái gì liền cho nàng gì đó trạng thái, Lâm Ngắn Ngủn trước kia không có như thế nào dưỡng qua nhân loại, cho nên cũng không có gì kinh nghiệm, cũng không biết nhà người khác nhân loại đều là bộ dáng gì, dù sao nhà nàng nhân loại thật sự rất tuyệt. Vì thế tiểu miêu miêu mang theo một chút biệt lưu nói, ta còn không có tưởng hảo, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại cùng ngươi nói. Hảo! Quý Lan lúc này còn đứng ở phòng ngủ cửa đâu, bình tĩnh mà ôm Lâm Ngắn Ngủn tới rồi trong phòng ngủ mặt. Khi nào có muốn lại nói cho ta, vĩnh viễn hữu hiệu. Lâm Ngắn Ngủn tâm tình nháy mắt biến hảo, hừ hừ nửa ngày, một ngửa đầu bẹp hôn một cái Quý Lan, ngươi muốn vẫn luôn như vậy ngoan, ta sẽ đối với ngươi tốt. Quý Lan xem nhà mình tiểu miêu miêu ánh mắt đặc biệt nhu hòa, nàng đem đáng yêu tiểu miêu miêu nhét vào trong ổ chăn, vừa rồi không phải còn thực vây sao. Ngủ đi ngủ đi. Lâm Ngắn Ngủn thật là có một chút mệt nhọc, nhưng là vẫn là giang hai tay, ngươi cũng tới. Ta đi trước tắm rửa một cái. Quý Lan uống lên một chút rượu, trên người còn mang theo một chút mùi rượu đâu, đi trước tắm rửa một cái, đem trên người mùi rượu tất cả đều tẩy rất lúc sau, lúc này mới trở lại trong ổ chăn. Nàng tắm rửa xong lúc sau liền xuyên một thân hơi mỏng áo ngủ, chui vào trong ổ chăn lúc sau, còn đem tiểu miêu miêu ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nhân loại nhiệt độ cơ thể là thực ấm áp, cho dù là cách một tầng áo ngủ, Lâm Ngắn Ngủn đều giống như có thể cảm nhận được Quý Lan mềm mại da thịt, mang theo một loại ấm áp xúc giác, đó là thuộc về nhân loại. Có chứa một loại độc đáo sinh cơ hơi thở. Lâm Ngắn Ngủn mơ mơ màng màng thời điểm còn đang suy nghĩ, đoạn thọ loại tình cảm, giống như là bọn họ nhiệt độ cơ thể giống nhau, làm người cảm giác cấm áp, muốn tới gần. Nếu có thể nói, nàng là hy vọng chính mình dưỡng nhân loại, có thể sống được càng dài lâu một ít, rốt cuộc trong thời gian ngắn trong vòng, nàng còn không có đổi đi này nhân loại ý tưởng. Đệ hai thiên sáng sớm, Lâm Ngắn Ngủn là bị đạo diễn điện thoại đánh thức, đạo diễn thanh âm nghe tới nhưng hưng phấn, có thể là trời cao phù hộ đi. Lâm Dữ Sâm hết bệnh rồi, lại đáp ứng tiếp chúng ta cái này kịch, cho nên sửa hồi lao thời gian, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Cái gì trời cao phù hộ a, rõ ràng là tiểu miêu miêu phù hộ. Lâm Ngắn Ngủn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đạo diễn bởi vì quá mức hưng phấn, cho nên không quá nghe rõ, còn hỏi nàng, ngươi nói cái gì? Ta nói ta đã biết. Lâm Ngắn Ngủn nghiêm trang nói, ta tuyệt đối sẽ không quên thời gian, ngươi yên tâm đi. Đạo diễn tâm tình cực hảo, liên tiếp ở nơi đó nhắc mãi. Sau con đường khúc chết lại thấy hy vọng, đây là hảo dấu hiệu A. Có phải hay không ta phía trước đi dâng hương có tác dụng? Ta cảm thấy chúng ta cái này kịch nó nhất định sẽ bạo. Lâm Ngắn Ngủn hàm hàm hồ hồ lên tiếng, ở đạo diễn luôn mãi dặn dò hạ, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không quên thời gian. Đạo diễn lúc này mới treo điện thoại, nói muốn đi liên hệ những người khác, còn nói đến lúc đó muốn đi lễ tạ thần. Quài điện thoại thời điểm còn nghe được hắn ở nơi đó sướng, hôm nay là cái ngày lành, nghĩ thẩm chuyện này đều có thể thành. Lâm Ngắn Ngủn nhưng thật ra không có gì ý tưởng, chỉ là cảm thấy đi, đạo diễn cùng với đi cầu thần bái Phật, không bằng cầu nàng, bỏ gần tìm xa làm gì vị. Nói nữa, thần minh tín đồ nhiều như vậy, mỗi ngày đối với thần thắp hương bái Phật nhiều đi, đầy trời thần Phật có vô số tín đồ, cũng không nhất định có rảnh xử lý đạo diễn tố cầu A, không giống như là nàng gần đây ở trước mắt, hơn nữa nếu là đạo diễn nói, nàng khẳng định sẽ băng nha. Lâm Ngắn Ngủn thở dài một hơi, sau đó liền đi một bên nằm xem TV đi. Nàng ăn qua bữa sáng lúc sau, cũng không có gì sự tình có thể làm, xem một lát TV xem một lát kịch bản, một ngày liền như vậy đi qua. Lâm Dữ Sâm còn riêng gọi điện thoại lại đây, chủ yếu là cảm tạ Lâm Ngắn Ngủn, còn nhỏ thanh hỏi, ngươi chừng nào thì có rảnh nha. Ta tưởng thì ngươi ăn một bữa cơm. Lâm Ngắn Ngủn nghĩ nghĩ, sau đó nói, này bữa cơm ngươi trước thiếu đi, chờ ta khi nào muốn ăn lại tìm ngươi. Nàng vừa mới bị chính mình dưỡng nhân loại uy no rồi, ăn rất nhiều ăn ngon, hiện tại tạm thời không có gì ý tưởng. Lâm Ngắn Ngủn ở ăn cơm no thời điểm liền tương đối phật hệ, cho dù là nhìn đến chính mình đặc biệt muốn ăn đồ vật, cũng sẽ không lại có quá nhiều dục vọng rồi. Đúng vậy, nàng chính là như vậy chân thật một con tiểu miêu miêu đâu. Lâm Ngắn Ngủn liền như vậy ăn ăn ngủ ngủ, nhìn xem kịch bản, thời gian thực mau đi qua, khoảng cách nàng tiến tân đoàn phim không mấy ngày rồi thời điểm, nào đó ban đêm, Lâm Ngắn Ngủn còn chưa ngủ giấc, đang ngồi ở nơi đó ăn trái cây xem TV đâu, đột nhiên có vội vàng gõ cửa sổ tiếng vang lên. Sẽ hơn phân nửa hôm qua tìm nàng người thật sự là quá ít, Lâm Ngắn Ngủn làm Quý Lan không cần động, chính mình từ trên sofa nhảy xuống tới, dẫm lên dép lê tới rồi cửa sổ, đem cửa sổ vừa mở ra, liền bằng mau tốc độ từ bên ngoài chui vào tới một con Giang Diễm Tuyết. Giang Diễm Tuyết thoạt nhìn chật vật hỏng rồi, hồn thể thượng còn mang theo thương, hùng hùng hổ hổ từ cửa sổ bên trong chui vào tới, xem khởi. Tới còn có điểm ủy khuất, Ngắn Ngủn. Làm sao vậy nha? Lâm Ngắn Ngủn đem nàng đổ ở cửa sổ khẩu, không cho nàng hướng trong đi, vốn dĩ liền rất ủy khuất Giang Diễm Tuyết, tức khắc biểu tình liền càng ủy khuất, đôi mắt trừng đến đại đại nhìn Lâm Ngắn Ngủn, phảng phất đang xem một cái cha nam. Lâm Ngắn Ngủn, em. Ta đều như vậy, ngươi còn không cho ta tiến vào. Quý Lan vốn là ngồi ở trên sofa, thấy thế liền nói, làm nàng vào đi, có chuyện gì ngồi xuống nói. Phần 53. Quý Lan kia bộ dáng thoạt nhìn nhưng bình tĩnh, trên người còn lộ ra một cổ chính cung phong phạm, Lâm Ngắn Ngủn thật đúng là tránh ra, làm Giang Diễm Tuyết tiến vào. Rõ ràng thành công đi vào Lâm Ngắn Ngủn trong nhà, nhưng là không biết vì cái gì, Giang Diễm Tuyết trong lòng một chút đều không cảm giác được vui sướng, thậm chí ủy khuất đều mau khóc. Ánh mắt u hoán đến cực điểm, cực kỳ giống gây xích mích phu thê đánh nhau kết quả không có thành công cái kia tiểu tam. Quý Lan nhưng bình tĩnh, còn đứng lên cho nàng đổ một chén nước, đảo xong lúc sau giống như mới phản ứng lại đây bộ dáng, nhàn nhạt nói, quỷ có thể uống nước sao? Có thể a. Lâm Ngắn Ngủn đem kia cái ly thủy đẩy đến Giang Diễm Tuyết trước mặt, sau đó nói, ngươi là bị người đánh sao? Thoạt nhìn như thế nào như vậy đáng thương nha. Giang Diễm Tuyết nuốt xuống chính mình trong lòng kia khẩu khí, lúc này mới nói, gặp một cái ngốc tử, ta đều nói ta không phải ác quỷ, sẽ không tùy tiện giết người, còn muốn đuổi theo ta đánh ta, một hai phải đem ta đưa đi luân hồi. Nàng càng nói càng sinh khí, ôm cánh tay thanh mặt, đuổi theo ta vài thiên, ta đều mau bị nàng tức chết rồi. Quý Lan nhàn nhạt ở bên cạnh nói, kia nàng nghe tới cũng là vì ngươi hảo, chỉ tiếc sẽ không thay đổi thông, ngược lại chọc ngươi sinh khí. Vậy ngươi không có việc gì đi. Lâm Ngắn Ngủn từ trên xuống dưới quan sát một chút, phát hiện Giang Diễm Tuyết tuy rằng thoạt nhìn rất chật vật bộ dáng, nhưng kỳ thật trên người thương thế không nghiêm trọng lắm, lúc này mới hơi chút yên tâm một ít, nói như thế nào cũng là nhận thức thật lâu, cùng xa lạ quỷ đãi ngộ là đương nhiên là không giống nhau. Những cái đó thường xuyên xuất hiện ở Quý Lan cửa nhà, bị Quý Lan hấp dẫn trở về tiểu quỷ, nhưng đều thành Lâm Ngắn Ngủn đồ ăn. Tuy rằng nói hương vị không phải thực hảo, nhưng là ngẫu nhiên ăn một ngụm vẫn là có thể, coi như là một loại hương vị tương đối kỳ quái đồ ăn vặt tới ăn sao. Giang Diễm Tuyết đương nhiên không phải vì tố khổ mới lại đây, nếu thuần túy là vì tố khổ nói, nàng muốn đem chính mình làm cho càng chật vật càng đáng thương sao. Lại đây chủ yếu là vì, ta không có địa phương có thể trốn. Nàng đáng thương vô cùng nhìn Lâm Ngắn Ngủn, ở nhà ngươi nói vậy nàng là sẽ không tới cửa đi. Thu lưu ta mấy ngày được chưa nha? Giang Diễm Tuyết nhưng thông minh, quay đầu đi liền đối với Quý Lan nói, nga, còn muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, kỳ thật vốn dĩ ta cũng là không quá tưởng phiền toái của các ngươi, nhưng ta thật sự không có địa phương khác có thể đi, hơn nữa ta liền Ngắn Ngủn một cái bằng hữu, đương nhiên nếu ngươi không đồng ý nói, ta cũng là sẽ không cưỡng cầu. Trên người nàng tản ra tươi mát bạch liên giống nhau hơi thở, thập phần dẫn nhân chú mục. Quý Lan hơi hơi mỉm cười, Ngắn Ngủn đáp ứng nói, ta khẳng định liền sẽ đáp ứng, rốt cuộc nhà của chúng ta vẫn là Ngắn Ngủn ở làm chủ. Tiểu Miêu Miêu bị những lời này phủng thực vui vẻ, nàng do dự một chút, đại khái là ở suy xét muốn hay không đem người lưu lại, do dự sau khi xong, cảm thấy làm Miêu Miêu vẫn là không thể như vậy tuyệt, vì thế liền gật gật đầu, lưu lại là có thể, nhưng ta sẽ đơn độc cho ngươi phân chia một phòng, ngươi chỉ có thể ở tại cái kia trong phòng, buổi tối thời điểm không được ở trong phòng nơi nơi chạy loạn, nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề nói, có thể ở xuống dưới. Giang Diễm Tuyết lập tức gật gật đầu, ta đương nhiên là sẽ không nơi nơi chạy loạn. Nàng ở chính mình trong lòng so cái ra, mặc kệ thế nào luôn là nương cơ hội này thành công ở lại, có thể ở lại so cái gì đều quan trọng, mặt khác đều hảo thuyết. Dù sao Lâm Ngắn Ngủn cùng Quý Lan còn không có ở một khối đâu, chỉ cần các nàng hai cái còn không có ở bên nhau, nàng liền còn có cơ hội. Giang Diễm Tuyết ánh mắt hung hung, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Vì thế Quý Lan liền đi thu thập một phòng ra tới, cấp Giang Diễm Tuyết trụ, an trí giường cũng an trí cống phẩm, có thể nói là nghĩ đến thực chú đáo. Giang Diễm Tuyết liền như vậy có được một cái thuộc về nàng phòng, cái này làm cho tâm tình của nàng cực hảo, buổi tối thời điểm liền gõ gõ cửa, hỏi, ta có thể ra tới sao? Ra tới làm gì nha? Lâm Ngắn Ngủn tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là làm nàng ra tới, mới vừa giặt sạch trái cây, ngươi ăn nói phần ngươi một chút. Muốn ăn. Giang Diễm Tuyết được đến một chút trái cây, ngồi ở bên cạnh nhìn Lâm Ngắn Ngủn ăn. Tâm tình của nàng so mới vừa ở lại thời điểm còn hảo, thoải mái cực kỳ, nếu bên cạnh không có Quý Lan, nàng tâm tình khả năng sẽ càng tốt một chút. Một lát sau, Quý Lan đứng lên, ta đi trước tắm rửa. Vì thế Giang Diễm Tuyết tận mắt nhìn thấy đến tiểu Miêu Miêu một phen ôm Quý Lan, hai người thân tấm tắc có thanh. Giang Diễm Tuyết, ta là ai, ta ở đâu? Chương 49. Giang Diễm Tuyết biểu tình dại ra, ngồi ở chỗ kia thật lâu sau không có phản ứng lại đây, trong óc giữa không ngừng tiếng vọng ngọa tào thanh âm, chủ yếu là nàng thượng một lần thấy Lâm Ngắn Ngủn thời điểm, Lâm Ngắn Ngủn vẫn là một bộ hoàn toàn không có thông suốt bộ dáng nha. Này không khoa học. Ngươi không đi ngủ sao? Lâm Ngắn Ngủn thân xong rồi Quý Lan, vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nga, quên ngươi là quỷ, chúng ta đây đi ngủ. Chúng ta, đi ngủ. Rõ ràng đã là cái quỷ, chính là tại đây một khắc, Giang Diễm Tuyết vẫn là có một loại chính mình linh hồn lại lần nữa xuất khiếu cảm giác, nàng thậm chí hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Rõ ràng phía trước thời điểm tiểu Miêu Miêu vẫn là một cái thẳng tắp ngõ cụt, như thế nào đột nhiên liền. Nàng bất quá là mấy ngày không có thấy Lâm Ngắn Ngủn mà thôi, trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kia hai người đã hồi phòng ngủ, nàng chính mình ngồi ở trên sofa, vẫn luôn ngồi xuống hướng đông, đều không có suy nghĩ cẩn thận. Chờ hướng đông lúc sau, Quý Lan liền rất bình tĩnh đi làm, một chút đều không lo lắng trong nhà tiểu Miêu Miêu cùng con quỷ kia cùng chỗ một thất, sẽ phát sinh điểm cái gì. Nàng cảm thấy Giang Diễm Tuyết đã chịu cũng đủ đả kích. Đúng vậy, nàng buổi sáng trước khi đi thời điểm, tiểu Miêu Miêu trả lại cho nàng sớm ăn hôn đâu, Giang Diễm Tuyết giống như thật vất vả mới khôi phục lại đây bộ dáng, ngay sau đó lại bị sét đánh dường như, ngồi ở chỗ kia không nói. Thẳng đến Quý Lan đi rồi, Lâm Ngắn Ngủn ăn xong rồi bữa sáng, Giang Diễm Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, nàng biểu tình phức tạp nhìn Lâm Ngắn Ngủn, một lát sau mới hỏi, các ngươi hai cái ở bên nhau. Chúng ta hai cái không phải vẫn luôn ở bên nhau sao? Lâm Ngắn Ngủn tấn tấn tấn uống sạch một lọ sữa bò, chính cầm khăn giấy ở nơi đó sát mãi dâu đâu. Ta nói không phải cái này ở bên nhau. Giang Diễm Tuyết vắt hết óc suy nghĩ hình dung từ, cuối cùng phát hiện chính mình thật sự là huyền chuyển không tới, vì thế trực tiếp dùng Lâm Ngắn Ngủn thường dùng từ, ta là nói cái loại này giao, xứng quan hệ. Lâm Ngắn Ngủn dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn nàng, ngươi cái này quỷ quái quái, thấy thế nào ai đều suy nghĩ giao, xứng sự, quá bẩn. Giang Diễm Tuyết, các ngươi đều thân thành cái kia dạng, còn nói trái tim ta. Có xấu hổ hay không? Giang Diễm Tuyết ủy khuất, Giang Diễm Tuyết muốn nói. Nàng trong lòng có vô số nói tưởng nói ra, cuối cùng cũng chưa có thể nói xuất khẩu, toàn bộ quỷ suy sút ngồi ở chỗ kia, hận không thể đi phơi phơi nắng, làm cho chính mình thanh tỉnh một ít. Sau lại nghĩ quá đau liền từ bỏ, tự bế giống nhau một đầu chui vào Quý Lan cho nàng chuẩn bị tốt cái kia trong phòng ngủ. Kỳ kỳ quái quái. Lâm Ngắn Ngủn không còn nàng, nằm ở trên sofa nhìn một hồi kịch bản về sau, liền chuẩn bị ra cửa một chuyến, chủ yếu là hai ngày này đột nhiên có điểm thèm bí đao xương sườn trong nhà còn có, nhưng là bí đao không có, chuẩn bị đi siêu thị bên trong mua cái nộn bí đao, thuận tiện lại mua một chút đồ ăn vặt. Lâm Ngắn Ngủn xách theo bao lớn bao nhỏ trở về thời điểm, rất xa liền nhìn đến cửa có người, ngồi xổm nơi đó không biết đang làm gì. Lâm Ngắn Ngủn lại đi phía trước đi rồi hai bước, lúc này mới thấy rõ ràng, ngồi xổm cửa chính là cái thiếu nữ, ăn mặc một thân màu xanh lá đạo bào. Nhưng mà trên đầu chắt một cái đuôi ngựa, chắt đuôi ngựa dùng dây buộc tóc vẫn là hồng nhạt tiểu hoa. Lâm Ngắn Ngủn không quen biết nàng, theo bản năng nhìn nhiều hai mắt, thiếu nữ thoạt nhìn thậm chí cho người ta một loại vị thành niên cảm giác, chủ yếu là mặt lớn lên nộn, khí chất còn có một chút ngây ngô. Nàng thấy người tới, liền nhanh chóng đứng lên, ngươi hảo, xin hỏi đây là nhà ngươi sao? Đúng vậy, Lâm Ngắn Ngủn gật gật đầu, có việc sao? Thiếu nữ lập tức ngữ tốc bay nhanh nói, là cái dạng này, có một con ác quỷ lưu đến nhà ngươi đi. Ngươi có thể đem cửa mở ra, làm ta đi vào đem nàng trảo ra tới sao? Lâm Ngắn Ngủn nháy mắt biết người kia là ai, cái kia đem Giang Diễm Tuyết truy chật vật bất kham tiểu đạo sĩ. Giang Diễm Tuyết đêm qua xem TV thời điểm, còn ở nơi đó thở phì phì nguyền rủa truy nàng người đâu. Không thể. Lâm Ngắn Ngủn là sẽ không bán đứng chính mình bằng hữu. Nàng mở cửa, sau đó đem chính mình trong tay đồ ăn vặt linh tinh đồ vật toàn bộ đều bông, sau đó nhanh chóng lại đem cửa đóng lại. Thiếu nữ. Nàng chần chờ một chút. Đại khái là không nghĩ tới Lâm Ngắn Ngủn cư nhiên sẽ là như vậy cái phản ứng, liền tính là mắng nàng kẻ lừa đảo, nàng đều có thể đủ bình tĩnh tiếp thu, nhưng là cái này phản ứng. Có phải hay không nơi nào quái quái? Nàng chạy nhanh tiến lên đi gõ cửa, ta không có lừa ngươi, nhà ngươi thật sự cất giấu một con ác quỷ. Phiền toái ngươi mở mở cửa đi, ta bắt quỷ liền đi, tuyệt đối sẽ không tiếp tục quấy rầy ngươi. Lâm Ngắn Ngủn, không khai liền không khai, ngươi đi đi. Cái kia ác quỷ thật sự ở nhà ngươi. ta không phải kẻ lừa đảo, cũng không phải muốn hại ngươi, ngươi phóng ta vào đi thôi. Thiếu nữ thực vội vàng nói, bên người có một cái ác quỷ nói, đối với ngươi thật không tốt. Nhưng mà Lâm ngắn ngủn căn bản là không có mở cửa ý tứ, nàng đem chính mình đồ ăn vặt bỏ vào tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn bỏ vào phòng bếp, sau đó mới trở lại cửa, đối với cửa thịch thịch thịch gõ cửa nhân đạo, nếu ngươi không đi ta muốn báo nguy, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không cho ngươi mở cửa, càng sẽ không làm ngươi tiến vào là được rồi. Thiếu nữ thực sốt ruột à, đại khái là cảm thấy Lâm ngắn ngủn hoặc là bị quỷ vật che mắt hai mắt, hoặc là chính là không tin nàng, cảm thấy nàng là cái kẻ lừa đảo. Ta sẽ không muốn ngươi tiền. Ta thật là vì ngươi hảo, kia chỉ ác quỷ hiện tại liền tránh ở nhà của ngươi, nếu không có người mang nàng đi, đưa nàng đi luân hồi nói, nàng khả năng sẽ vẫn luôn tránh ở bên cạnh ngươi. Đến lúc đó xui xẻo người là ngươi, vì cái gì nói người quỷ thu đồ. Quỷ trên người có âm khí, người cùng quỷ ở chung thời gian dài, chẳng sợ cái kia quỷ cũng không muốn hại ngươi, ngươi cũng sẽ bởi vì dần dần lây dính quỷ âm khí mà sinh bệnh, hơn nữa vận thế biến thấp, càng ngày càng xui xẻo. Thiếu nữ nôn nóng nói, nếu ngươi không tin ta nói, có thể tận mắt nhìn thấy, nếu ta có một chút dị thường, ngươi liền cứ gọi điện thoại báo nguy, được không? Lâm ngắn ngủn là cảm thấy nàng có một chút phiền, nhưng là cảm giác nếu không cho nàng tiến vào nói, nàng sẽ vẫn luôn ở cửa thủ đâu, bởi vì cái này thiếu nữ vừa thấy chính là cái loại này đặc biệt quật cường, sẽ không thay đổi thông, tính cách đặc biệt chấp nhất cái loại này người. Vì thế Lâm ngắn ngủn tới rồi bên trong phòng ngủ mặt, tìm được rồi còn ở tự bế Giang Diễm Tuyết, bên ngoài có người muốn tìm ngươi, giống như chính là phía trước vẫn luôn ở truy ngươi người kia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giang Diễm Tuyết, nàng còn tìm tới cửa tới. Đúng vậy, Lâm ngắn ngủn hướng tới bên ngoài bĩu môi, chính ngươi nghe. Kia thiếu nữ còn ở bên ngoài kêu đâu, hy vọng Lâm ngắn ngủn có thể cho nàng mở cửa. Giang Diễm Tuyết vén tay háo, ta đều muốn đánh nàng một đốn. Nói cùng ngươi có thể đánh quá dường như. Lâm ngắn ngủn không lưu tình chút nào đả kích Giang Diễm Tuyết, trong chốc lát ta sẽ phóng nàng tiến vào, ngươi trốn hảo, làm nàng tìm không ra ngươi, nàng hẳn là liền sẽ đi rồi. Đã biết đã biết. Giang Diễm Tuyết lại bị đả kích một chút, ta đây hẳn là tránh ở nơi nào. Ta sợ nàng có thể phát hiện ta. Nơi này. Lâm ngắn ngủn tùy tay liền đem chính mình trong mắt moi xuống dưới, kia trường hợp cực kỳ kinh tủng. Giang Diễm Tuyết dại ra một chút, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên làm gì phản ứng. Cuối cùng chỉ có thể trầm mặc mà ngọa tào một tiếng, sau đó trốn rồi đi vào, rốt cuộc nàng cũng không có địa phương khác có thể trốn. Phần 54. Lâm ngắn ngủn một lần nữa đem trong mắt nhét trở lại đi, sau đó bình tĩnh hướng ra phía ngoài đi đến. Thiếu nữ còn ở cửa ưu sầu. Không biết nên như thế nào thuyết phục Lâm ngắn ngủn, từ nàng bắt đầu rời đi sư phụ đơn độc ra tới làm việc bắt đầu, liền thường xuyên gặp được loại tình huống này, rốt cuộc nàng thoạt nhìn quá tuổi trẻ, tựa như cái vị thành niên giống nhau, lại là cái lớn lên thật xinh đẹp nữ hài tử, tổng làm người cảm thấy nàng là cái kẻ lừa đảo, mà không phải chân chính có bản lĩnh đại sư. Nàng vốn là cái loại này không thế nào có thể nói người, thời gian lâu rồi, đều rèn luyện ra tới một chút tài ăn nói. Nàng chính vắt hết óc nghĩ cách đâu, môn đột nhiên mở ra. Lâm ngắn ngủn làm một cái xua tay tư thế, vậy ngươi liền vào đi, ta nhưng trước tiên nói tốt, nhà của chúng ta nhưng không có gì không sạch sẽ đổ vật. Thiếu nữ thực vui sướng, thực nghiêm túc nói, ta đây liền đem kia chỉ ác quỷ bắt ra tới, chứng minh ta không có lửa ngươi, người thường là nhìn không tới quỷ, trừ phi nàng nguyện ý làm ngươi nhìn đến, nhưng ta nếu là bắt được, ngươi muốn nhìn nói, ta có thể cho ngươi xem một cái. Lâm ngắn ngủn thực bình tĩnh, ngươi tiên tiến tới tìm được rồi nói sau. Nhưng mà ngươi là tìm không thấy. Thiếu nữ trên lưng có một phen kiếm gỗ đào, trừ này bên ngoài trên người không có dư thừa trang trí, nàng đi vào trong phòng, ở huyền quan địa phương thay đổi một đôi dép lê. Lông xù xù dép lê xứng với trên người nàng đạo bảo, thoạt nhìn tổng cho người ta một loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Nhưng là thần sắc của nàng nhưng nghiêm túc, tiến vào lúc sau liền bắt đầu ở trong phòng nghiêm túc tuần tra lên, nàng là xác định Giang Diễm Tuyết ở, bởi vì phía trước thời điểm, nàng ở Giang Diễm Tuyết trên người để lại truy tung dùng ấn ký, liền đoạn ở nơi này. Thiếu nữ tiến vào nhà ở lúc sau, lập tức mà hướng Giang Diễm Tuyết trụ qua phòng đi, kết quả vừa mở ra môn, bên trong cái gì đều không có. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, rõ ràng không mở cửa phía trước, mơ hồ cảm giác được một chút hơi thở, nhưng là không biết vì cái gì, mở cửa lúc sau, ngược lại cái gì đều không có. Nàng ở cái kia trong phòng ngủ mặt tuần tra vài vòng, cuối cùng cái gì cũng chưa phát hiện biểu tình, còn có một chút xấu hổ đâu, nhưng nàng cảm thấy người khẳng định liền ở cái này trong phòng, vì thế liền muốn đi khác phòng nhìn xem. Thiếu nữ ở trong phòng dạo qua một vòng lại một vòng, một vòng lại một vòng, nơi nơi tìm thật lâu, cuối cùng cái gì cũng chưa tìm được. Lâm ngắn ngủn còn ở phía sau không có hảo ý hỏi, ngươi tìm được cái kia quỷ sao? Thiếu nữ, nàng cảm thấy thẹn cúi đầu, không có. Nga, Lâm Ngắn Ngủn một chút đều không có khi dễ người tự mình nhận chi đâu, còn ở nơi đó nói, nếu là thật sự tìm không thấy nói liền thôi bỏ đi, nói không chừng nàng đã đi rồi đâu. Thiếu nữ cắn môi, nhưng quật cường, ta cảm thấy nàng còn ở, ít nhất trực giác là như vậy nói cho ta, làm ta lại tìm xem. Lâm Ngắn Ngủn đặc biệt rõ ràng nàng vì cái gì tìm không thấy, bởi vậy cũng liền không có tiếp tục khi dễ nàng, làm nàng tùy tiện tìm. Thiếu nữ ở trong phòng tìm một vòng lại một vòng, cuối cùng không thể không thừa nhận, Giang Diễm Tuyết đích xác không ở. Nàng cả người đều ngây dại, ánh mắt thoạt nhìn còn có điểm đáng thương, cuối cùng còn đi cùng Lâm Ngắn Ngủn xin lỗi, ta đích xác không có ở nhà ngươi tìm được kia chỉ ác quỷ, khả năng nàng đã đi rồi đi. Nhưng ta thật sự không phải kẻ lừa đảo, cũng không có lừa ngươi, thì ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nàng còn từ chính mình yếm bên trong cầm một lá bùa ra tới, đưa cho Lâm Ngắn Ngủn, đây là ta họa bùa bình an, tặng cho ngươi, coi như làm ta khiếm lễ, thật sự thực xin lỗi. Lâm Ngắn Ngủn chính mình đều có điểm ngượng ngùng, chủ yếu nàng rốt cuộc có một loại chính mình ở khi dễ người cảm giác. Nhưng là không thu giống như cũng không được, không nói nói nàng giống như đều sẽ không đi, vì thế Lâm Ngắn Ngủn nhận lấy, ta tin tưởng ngươi không phải kẻ lừa đảo. Thiếu nữ nói xin lỗi xong lúc sau liền rời đi, cả người còn có một chút mê mang, đại khái là bắt đầu hoài nghi chính mình. Lâm Ngắn Ngủn đưa nàng rời khỏi sau, mới đem Giang Diễm Tuyết lại thả ra. Giang Diễm Tuyết là có thể nghe được ngoại giới thanh âm, cho nên nàng nhưng kiêu ngạo, ở nơi đó cười ha ha, nàng cũng có hôm nay. Nàng không phải chỉ nghĩ đưa ngươi đi luân hồi sao. Lâm Ngắn Ngủn cũng không quá minh bạch vì cái gì nàng có thể như vậy chấp nhất, nhưng là Giang Diễm Tuyết bản thân không nghĩ đi luân hồi, người khác cưỡng bách cũng là vô dụng. Ta muốn đi nói chính mình liền đi, dùng đến nàng xen vào việc người khác sao. Giang Diễm Tuyết trào phúng xong rồi cái kia thiếu nữ lúc sau, lại bắt đầu tự bế. Nàng tổng cảm thấy Lâm Ngắn Ngủn cùng Quý Lan hai người đã thành, liền các nàng thân cái kia dính dạng đi, nói các nàng không thành ai tin a. Chỉ là Lâm Ngắn Ngủn khả năng chính mình đều còn không có ý thức được mà thôi, chờ nàng ý thức được, hẳn là liền không phải hiện tại loại này bộ dáng. Giang Diễm Tuyết là rất thích Lâm Ngắn Ngủn, nhưng là nàng cũng không muốn làm tiểu tam, trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, nàng quyết định buông tay. Làm ra sau khi quyết định, cả người ngược lại nhẹ nhàng lên đâu, nàng thật dài phun ra một hơi tới, sau đó nói, nếu nàng đã đi rồi, như vậy ta cũng liền không cần ở nơi này, mặc kệ thế nào vẫn là thực cảm tạ ngươi có thể thu lưu ta, cùng với, chúc các ngươi hai cái lâu lâu dài dài, chúng ta vẫn là bằng hữu đúng không? Lâm Ngắn Ngủn đối nàng lời nói cảm giác có chút không thể hiểu được, nhưng vẫn là gật gật đầu, xem như đi. Ta cùng Quý Lan cũng sẽ không lâu lâu dài dài, nàng là nhân loại liền sẽ chết. Lâm Ngắn Ngủn thở dài một hơi, các ngươi nhân loại có thể sống thời gian thật sự là quá ngắn, cũng quá dễ dàng chết mất. Giang Diễm Tuyết, chúng ta nhân loại thọ mệnh như vậy đoạn thật đúng là xin lỗi nha. Như vậy ngẫm lại trong lòng cũng không như vậy toan đâu, rốt cuộc tuy rằng không biết Lâm Ngắn Ngủn rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, nhưng ít nhất là trường thọ loại, mà Quý Lan đâu. Ta không toan. Ta một chút đều không toan. Lâm Ngắn Ngủn quay đầu tiếp tục nói, ai, ta quay đầu lại nghiên cứu quỷ như thế nào dưỡng đi. Giang Diễm Tuyết, đã quên, người đã chết lúc sau liền biến thành quỷ, các nàng hai cái vẫn là có thể ở một khối. Khó chịu. Tóm lại ta hôm nay buổi tối liền đi. Hảo. Lâm Ngắn Ngủn một chút đều không lưu luyến, quay đầu liền tiếp tục xem kịch bản đi. Độc lưu Giang Diễm Tuyết chính mình một người ở nơi đó tế điện chính mình còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc tình yêu. Quả nhiên tới rồi buổi tối thời điểm, Giang Diễm Tuyết liền đi rồi, tấm lưng kia thoạt nhìn thập phần đáng thương, ẩn ẩn lộ ra một cổ tang thương. Chủ yếu là tưởng tượng đến lại lưu lại, còn muốn ăn cẩu lương, ngay cả một giây đồng hồ đều không nghĩ ở lâu đâu, dù sao người đã đem không đến tay. Hà tất còn muốn lưu lại ăn cẩu lương chịu khi dễ. Nàng đi cực kỳ tiêu sái, Quý Lan trở về thời điểm còn có điểm kinh ngạc, Giang Diễm Tuyết đâu. Ban ngày thời điểm có người tới cửa tới, muốn tìm nàng, giống như chính là phía trước cái kia vẫn luôn ở truy nàng người, sau đó không có tìm được nàng đi rồi lúc sau nàng cảm thấy an toàn, liền rời đi. Lâm Ngắn Ngủn cũng không ngẩng đầu lên nói. Quý Lan bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ không phải bởi vì an toàn đi, là bởi vì ăn không vô cẩu lương. Nàng rôi ra đầu. Nhìn đến tiểu miêu miêu đang ở chơi game, vì thế lại đem đầu cấp lùi về đi, ta đi nấu cơm cho ngươi, muốn ăn bí đao xương sườn đúng không? Đối. Tiểu miêu miêu bay nhanh mà làm nũng, xương sườn nhiều một chút. Bí đao xương sườn là thật sự ăn rất ngon, xương sườn hầm chín rục, đều không cần cắn xé, mút vào một chút là có thể đủ thoát cốt, bí đao thiết hơi mỏng, ở canh thịt một lan, đều không cần nấu bao lâu, liền vào miệng là tan. Ngấm lại đều có điểm chảy nước miếng. Quý Lan không ngừng làm bí đao xương sườn. Còn làm bí đao nghêu sò canh cũng man ăn ngon, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn vẫn là càng thích bí đao xương sườn canh. Nghêu sò là Quý Lan tan tầm thời điểm thuận tay mua trở về, nàng tự mình chọn lựa, mỗi cái đầu đều rất lớn, lại phun sạch sẽ bên trong bùn sa, trắng non thịt ngâm ở nước canh, hương vị cũng tươi ngon cực kỳ. Lâm Ngắn Ngủn một bên ăn cơm một bên cùng Quý Lan nói từng cái ngọ phát sinh sự tình, rõ ràng khi dễ nhân ra, nhưng là một chút đều không trột dạ đâu. Quý Lan không nhịn xuống cười, nàng nghe được Giang Diễm Tuyết nói kia lời nói, liền biết Giang Diễm Tuyết là hiểu lầm, nhưng là nàng cũng không có giải thích ý tứ, ngược lại thực bình tĩnh nói, nếu tái kiến nàng lời nói, nhớ rõ giúp ta nói cho nàng, ta thực cảm tạ nàng chúc phúc. Lâm Ngắn Ngủn so cái ok thủ thế, sau đó liền vui sướng ăn cơm. Giang Diễm Tuyết đi rồi lúc sau không hai ngày, Lâm Ngắn Ngủn tân kịch liền phải khởi công, trước tiên một ngày thời điểm đạo diễn còn riêng gọi điện thoại lại đây, làm Lâm Ngắn Ngủn ngàn vạn đừng quên. Như vậy chuyện quan trọng Lâm Ngắn Ngủn như thế nào sẽ quên sao, nàng vào lúc ban đêm liền cấp Lộ Du đã phát tin tức, làm chính mình tiểu đệ nhớ rõ lại đây tiếp nàng. Sau đó quả nhiên, sáng sớm thời điểm Lộ Du liền tới rồi, Ngắn Ngủn tỷ, đã lâu không thấy. Hắn hiện tại đã dần dần thói quen chính mình chỉ là một cái lái xe tiểu đệ sự thật này, chủ yếu là bởi vì Giang Diễm Tuyết kia sự kiện, hắn đều phải sinh ra bóng ma tâm lý. Hiện tại một chút đều không chờ mong Lâm Ngắn Ngủn mang theo hắn đi hàng yêu trừ ma gì đó. Lâm Ngắn Ngủn lên xe lúc sau còn dò hỏi một chút nhà bọn họ tình huống, tuy rằng nói nhà bọn họ tán tài tan rất nhiều, nhưng là bởi vì còn có công ty ở duyên cớ, quân bách không được bao lâu, tân tiền lời tiến trướng lúc sau, trong nhà liền lại dư giả. Nhưng là lao gia tử không biết vì cái gì, có thể là vì mài rua hắn đi, hiện tại cũng không thế nào cho hắn tiền tiêu, làm hắn tiếp tục cảm thụ khốn cùng thất vọng sinh hoạt. Hy vọng Lộ Du có thể không ngừng vươn lên, chính mình có điểm tiền đồ, mà không phải tiếp tục làm phú nhị đại, mỗi ngày chỉ nghĩ ăn no chờ chết. Hơn nữa cũng là từ thượng một lần sự tình lúc sau, lão gia tử hiện tại đã dưỡng thành quên tiền thói quen, trong nhà kiếm lời sẽ lấy ra không ít tới, cầm đi làm từ thiện. Đơn luận sinh hoạt nói, đã chậm rãi đi vào quỹ đạo. Vậy là tốt rồi. Lâm Ngắn Ngủn cũng coi như là làm bán sau phục vụ bộ dáng, xác định nhà bọn họ hiện tại không có việc gì về sau, liền không có hỏi lại. Hai người thực mau liền đến phim trường, Lâm Dữ Sâm đã tới rồi, ngồi ở trong một góc đang ở nơi đó xem kịch bản đâu, bên cạnh còn có cái xinh đẹp nữ hài. Xinh đẹp nữ hài đang ở nói với hắn lời nói, thỉnh thoảng phát ra cười duyên thanh, Lâm Dữ Sâm cùng nàng giống như không phải rất quen thuộc, nhưng lại không hảo không để ý tới nhân ra, liền vẫn luôn lộ ra cái loại này phảng phất buôn bán giống nhau thực phía chính phủ biểu tình tới. Lâm Ngắn Ngủn gần nhất, hắn đôi mắt liền sáng, phảng phất nhìn thấy gì cứu tinh giống nhau, kịch bản một ném, liền đón đi lên, Ngắn Ngủn tỷ, người đã đến rồi. Nếu dựa theo thân phận chứng thượng tuổi tác tới xem nói, Lâm Dữ Sâm kỳ thật còn muốn lớn hơn nữa một chút, rốt cuộc Lâm Ngắn Ngủn thân phận chứng đăng ký chính là 20 tuổi tới. Nhưng là Lâm Dữ Sâm cam tâm tình nguyện kêu một tiếng tỷ, rốt cuộc đây chính là cái đại lao nha. Là hàng thật giá thật cái loại này đại lão. Lâm Dữ Sâm quay chung quanh Lâm Ngắn Ngủn hỏi han ân cần, đem Lộ Du sống đều cấp đoạt, Lộ tiểu đệ Du liền rất không phục nha, ta mới là Ngắn Ngủn tỷ tiểu đệ hảo đi. Hai người đối với Lâm Ngắn Ngủn, kêu một cái ân cần, đem một bên xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đều cấp xem đốc. Lâm Dữ Sâm nhân thiết chính là bình tĩnh tự giữ đoan trang, không phải, nhưng mà cái này biểu hiện. Hán ốc, cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ còn có điểm ủy khuất đâu, rốt cuộc vừa rồi nàng cùng Lâm Dữ Sâm nói chuyện thời điểm, Lâm Dữ Sâm đều không thế nào lý nàng, câu được câu không, thực có lệ. Người hảo ta là Triệu Kha. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chủ động vươn tay. Lâm Ngắn Ngủn cũng cùng nàng nắm một chút, ta là Lâm Ngắn Ngủn. Triệu Kha bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nam số 2, nhưng là giống như có chỗ nào không đúng lắm đi. Triệu Kha cùng Lâm Dữ Sâm ở nơi đó lôi kéo làm quen, là bởi vì Lâm Dữ Sâm đích xác so nàng nhân khí cao không ít, mà một khi biểu diễn một cái kịch nam nữ vai chính, liền đại biểu cho chờ đến tuyên truyền thời điểm, bọn họ hai cái khả năng muốn xào một xào CP. Nay ở giới giải trí là thực bình thường sự tình, nhưng là phiên vị thấp cái kia, ở xào CP cái này quá trình giữa là được lợi càng nhiều. Phần 55. Cho nên nàng mới tưởng cùng Lâm Dữ Sâm làm tốt quan hệ, hai người ở giới giải trí hình tượng đều rất không tồi, đến lúc đó nháo nháo hai tiếng, xào xào CP, chờ kịch bá ra thời điểm lại làm sáng tỏ một chút, nhiệt độ liền có. Chính là Lâm Dữ Sâm thoạt nhìn giống như càng muốn cùng nam số 2 xào CP à, này đối nàng tới nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt, rốt cuộc dựa theo kịch bản tới nói, Lâm Ngắn Ngủn đóng vai cái kia nam số 2, cùng Lâm Dữ Sâm đóng vai nam chủ, CP cảm cũng là rất cao. Rất nhiều người đều thực ăn này một quải. Chính là nếu bọn họ hai cái xào CP, nàng không phải chỉ có thể ở bên cạnh mắt trông mong nhìn sao. Không thể. Nàng cũng muốn nhiệt độ. Cũng muốn lưu lượng. Triệu Kha thậm chí tưởng theo chân bọn họ hai cái đi thẳng vào vấn đề tán gẫu một chút. Nếu không ta ba cùng nhau xào CP đi, chúng ta có thể tạo thành ba cái CP đâu. ZL tổ, BG tổ, BL tổ, có thể đem đủ loại fans toàn bộ đều cuốn vào tới, suy nghĩ một chút chẳng phải là mỹ tư tư. Nàng quyết định quay đầu lại khiến cho nhà mình người đại diện đi liên hệ một chút Lâm Ngắn Ngủn cùng Lâm Dữ Sâm người đại diện, dù sao cái này bánh kem, nàng cũng tưởng phân một ngụm tới ăn. Chẳng được bao lâu, đạo diễn cũng tới, khởi động máy nghi thức còn không có tiến hành đâu, đạo diễn còn có điểm sốt ruột, người đều tới đi. Vậy chạy nhanh chuẩn bị, chúng ta trước đem khởi động máy nghi thức làm. Mặc kệ mê không mê tín, khởi động máy thời điểm đều là muốn đem khởi động máy nghi thức làm một chút, tế một chút tam sinh gì đó. Lâm Ngắn Ngủn thành thành thật thật đi theo đạo diễn mặt sau đi lưu trình, trong lòng còn đang suy nghĩ, ngươi còn không bằng bái ta đâu. Chương 50. Tóm lại bọn họ đoàn phim cuối cùng là thành công khởi động máy, Lâm Ngắn Ngủn giai đoạn trước hóa trang là nam trang, chuyên viên trang điểm vừa mới nhìn đến nàng thời điểm kỳ thật là có điểm phát sầu, bởi vì Lâm Ngắn Ngủn diện mạo một chút đều không trúng tính A. Nàng là cái loại này thực tiêu chuẩn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, thậm chí sẽ làm người cảm giác được mềm mại cái loại này, lại mang lên vài phần miêu nhi vũ mị. Như thế nào làm nàng mặc vào nam trang còn không có duy cùng cảm sao? Chuyên viên trang điểm Lâm vào dại ra trạng thái, nhìn chằm chằm Lâm Ngắn Ngủn không biết nên như thế nào xuống tay. Lâm Ngắn Ngủn nhưng thật ra rất bình tĩnh, còn khuyên nàng, ngươi có thể trước tìm xem cảm giác, không cần sốt ruột, đạo diễn cũng sẽ không thúc giục ngươi. Chuyên viên trang điểm tự mình ở nơi đó rồi dám thật lâu, vẫn là không biết nên như thế nào xuống tay, cuối cùng nói thẳng, nếu không ngươi trước nhập diễn một chút, làm ta nhìn một cái trạng thái. Có lẽ ta liền biết nên như thế nào vẽ. Hành nha. Cười tủm tỉm tiểu miêu miêu tốc độ nhưng nhanh, nháy mắt công phu trên mặt thần thái từ từ các phương diện đều thay đổi, nàng dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, lười biếng ngẩng đầu đi xem chuyên viên trang điểm, rõ ràng cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là mặt mày thần sắc thay đổi, khiến cho tiểu miêu miêu cả người khí chất đều thay đổi. Nếu một hai phải hình dung nói, đó chính là tràn ngập nguy hiểm, lạnh băng, lại tràn ngập một chút đối thế gian này chán ghét cùng lạnh nhạt. Nàng thanh âm nghe tới cũng cùng phía trước không quá giống nhau, giống như là trong trẻo sâu thẳm khối băng quăng ngã toái ở trên mặt đất, ta không thích ngẩng đầu xem người. Chuyên viên trang điểm vốn đang ở nơi đó tìm cảm giác đâu, theo bản năng liền ngồi xổm xuống, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, dù sao ở nghe được mệnh lệnh trong nháy mắt, liền. Lại còn có một loại da đầu tê dại, như là điện giật giống nhau cảm giác. Nàng ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu đi xem Lâm Ngắn Ngủn, từ góc độ này xem lại là một loại cảm giác khác, ngạo mạn. Nhưng lại bởi vì quá mức tinh xảo ngũ quan, liền ngạo mạn đều sẽ không làm người cảm thấy sinh khí. Chuyên viên trang điểm đột nhiên bưng kín mặt, anh hai tiếng. Làm sao vậy? Lâm Ngắn Ngủn khôi phục trạng thái bình thường, túi đầu hỏi nàng. Chuyên viên trang điểm một bên anh một bên nói, ta cảm thấy. Nếu ta là nam chính nói, là nam hay nữ một chút đều không quan trọng a. Đẹp là đủ rồi sao? Nàng một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, ta cảm thấy ta có thể. Tới. Chuyên viên trang điểm nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, một phen đem Lâm Ngắn Ngủn mạnh mẽ ấn ở ghế trên, ngay sau đó mở ra chính mình dương trang điểm. Nàng hai mắt giữa tựa hồ có ngọn lửa ở thiêu đốt, có thể làm chuyên viên trang điểm cái này chức nghiệp, đều là đối mỹ có rất cao giám định và thưởng thức tính người, nói trắng ra là, đại bộ phận chuyên viên trang điểm đều là nhan cầu. Toàn bộ hóa trang rằng có hơn một giờ, chủ yếu là chuyên viên trang điểm còn điều chỉnh rất nhiều lần, bảo đảm ra tới hiệu quả là vừa vặn hảo, lúc này mới đem Lâm Ngắn Ngủn thả ra đi. Chỉ có thể nói hóa trang thuật không hổ là châu Á tứ đại tà thuật chi nhất, Lâm Ngắn Ngủn chính mình đối với gương xem thời điểm đều có điểm kinh ngạc. Nàng đổi hảo quần áo, hóa hảo trang, liền từ phòng hóa trang đi ra, đạo diễn đã đợi thật lâu, nhưng lại ngượng ngùng đi vào thúc giục, rốt cuộc Lâm Ngắn Ngủn bất đồng với người khác, nàng sau lưng đứng chính là toàn bộ thiên ngu, đạo diễn là muốn càng nghệ tình một ít. Rốt cuộc nhưng không có khác công ty, nguyện ý cho hắn lớn như vậy tự do, đầu tiên mặc kệ sự, ai không thích như vậy kim chủ ba ba. Dù sao đạo diễn chính mình là thực thích, cho nên yêu ai yêu cả đường đi thích Lâm Ngắn Ngủn cũng là thực bình thường một sự kiện. Hắn đã nghĩ tới, liền tính hóa hảo trang lúc sau hiệu quả muốn thiếu chút nữa cũng không quan hệ, tốt kỹ thuật diễn là có thể đền bù rất nhiều đồ vật, cùng lắm thì đến lúc đó V1T. Kết quả Lâm Ngắn Ngủn vừa ra tới, đạo diễn liền sợ ngây người, chủ yếu là bởi vì hiệu quả so trong tưởng tượng muốn hảo quá nhiều, hắn còn có điểm không phản ứng lại đây. Qua hồi lâu, đạo diễn mới nói, chúng ta này bộ kịch tuyệt đối sẽ bạo. Hắn thanh âm giữa mang theo một chút mạc danh hưng phấn, không bảo ta ăn ít. Lâm Dữ Sâm yên lặng chọc một chút đạo diễn, kia cũng không cần phải nói lớn tiếng như vậy. Đạo diễn, ngươi không có cảm thấy có rất nhiều người đang ở dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn ngươi sao? Thực hưng phấn đạo diễn, a, hắn còn không có phản ứng lại đây đâu, lực chú ý đã bị Lâm Ngắn Ngủn lại hấp dẫn đi trở về. Lâm Ngắn Ngủn nghiêng nghiêng đầu, đạo diễn cảm thấy không thành vấn đề sao? Đừng bán manh, duy trì vừa rồi cái kia trạng thái. Đạo diễn bay nhanh nói. Liền vừa rồi cái kia trạng thái, đối. tặc mấy cái xoái. Lâm ngắn ngủn. Đạo diễn càng xem càng mỹ tư tư, hận không thể hiện tại liền chụp thượng một đoạn, cuối cùng nghĩ nghĩ, hắn liền không đành lòng, trước chụp. Như thế nào cũng muốn đỡ viền lại nói. Lâm ngắn ngủn liền như vậy vui sướng bắt đầu rồi chính mình tân kịch quay chụp sinh hoạt, nàng thật sự thực thích nhân vật này, bằng không lúc trước cũng sẽ không liếc mắt một cái nhìn chúng, như thế nào đều phải diễn. Cho nên nàng là thật sự diễn thật sự vui vẻ. Duy nhất vấn đề đại khái chính là, nam số 2 là sẽ thích thượng nam chủ, nàng ở diễn cảm tình diễn thời điểm, vẫn là có chút kém cỏi. Đạo diễn tuy rằng nói thực quyền chuyển, nhưng là nàng là có thể cảm giác đến ra tới, đạo diễn hy vọng nàng có thể diễn đến càng tốt một ít. Lâm ngắn ngủn lúc này sẽ có điểm bị khuất, nàng không phải nhân loại, hơn nữa bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, nàng sắc có điểm vô pháp cùng nhân loại cảm tình chung, diễn cảm tình diễn thời điểm liền khó tránh khỏi có hại. Đây là không có cách nào sự tình. Tuy rằng đạo diễn nói, nàng hiện tại đã diễn rất khá, thật sự không được nói, liền hiện tại cái dạng này cũng là có thể tiếp thu. Nhưng là Lâm ngắn ngủn chính mình vô pháp tiếp thu, rõ ràng có thể diễn đến càng tốt, vì cái gì muốn thỏa mãn với bán thành phẩm. Tiểu Miêu Miêu tâm tình không tốt, nhưng người bình thường nhìn không ra tới, cái thứ nhất phát hiện chính là Quý Lan. Là một nhân loại sản phân quan, nếu không có cách nào phát hiện nhà mình Tiểu Miêu Miêu tâm tình không tốt lời nói, kia cũng không tránh khỏi quá thất trách. Quý Lan riêng làm rất nhiều ăn ngon, sân Tiểu Miêu Miêu vui sướng ăn cơm thời điểm thấp giọng dò hỏi nàng, gần nhất vì cái gì tâm tình không tốt. Trong chốc lát nói cho ngươi. Tiểu Miêu Miêu do dự một chút lúc sau, nhanh hơn tốc độ ăn xong rồi cơm, sau đó mới cùng Quý Lan hàn huyên phía trước phát sinh sự tình. Nàng có như vậy một chút suy sút, ta còn là hiểu một chút nhân loại cảm tình, nhưng là tình yêu loại đồ vật này thật sự là quá phức tạp, ta thượng một lần biểu diễn thích một người, cũng là bắt trước. Quý Lan ngồi ở chỗ kia không nói gì, một lát sau đột nhiên nói, nghe nói kỹ thuật diễn chia làm phương pháp phái cùng thể nghiệm phái hai loại, ta là một cái giải trí công ty lão bản, mơ hồ cũng là có nghe bọn hắn giảng quá, tuy rằng khả năng không đúng lắm, nhưng ta lý giải là, thể nghiệm phái liền chỉ chính là, nỗ lực làm chính mình trở thành cái kia nhân vật. Mà ở cái này quá trình giữa, ngươi có thể dùng đủ loại phương pháp, tỉ như nói thể nghiệm một chút cái kia nhân vật sở trải qua quá. Sự tình. Cho nên ngươi muốn hay không thử một lần. Tìm cá nhân nói chuyện luyến ái, nói không chừng sẽ có cảm giác đâu. Tiểu Miêu Miêu suy nghĩ sâu xa một chút, đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là lại có một chút do dự. Nàng do dự bộ dáng quá rõ ràng, Quý Lan cho nàng đổ một chén nước, sau đó thấu lại đây, nhẹ giọng hỏi nàng, đang lo lắng cái gì sao? Ta không muốn cùng người giao, xứng. Tiểu Miêu Miêu ủy khuất ba ba nói, nàng nguyện ý vì tăng lên kỹ thuật diễn đi làm một ít cái gì, nhưng kia cũng không đại biểu cho nàng nguyện ý vì tăng lên kỹ thuật diễn, ủy khuất chính mình đi cùng nhân loại, hoặc là phi nhân loại giao, xứng. Hơn nữa, vì kỹ thuật diễn đi cùng người yêu đương, kia cùng các ngươi nhân loại giữa cái loại này lừa hôn cha nam có cái gì khác nhau. Quý Lan cười. Yêu đương cũng không tương đương giao, xứng. Ở chúng ta nhân loại giữa có một cái cách nói kêu tờ là tô. Chỉ chính là vứt bỏ dục vọng, theo đuổi tâm linh, câu thông cùng lý tính tinh thần thượng thuần khiết tình yêu. Đến nỗi người sau thật là có một ít khó làm, bởi vì ngươi muốn tìm một cái biết ngươi là vì tăng lên kỹ thuật diễn mới cố tình tới yêu đương người, như vậy mới không tính lừa gạt. Đúng vậy. Tiểu Miêu Miêu thở dài một hơi, sau đó nói, người như vậy như thế nào tìm sao? Nàng nói đột nhiên đem ánh mắt nhắm ngay Quý Lan, đều là muốn cùng nhân loại yêu đương nói, vì cái gì không thử xem cùng chính mình dưỡng nhân loại yêu đương đâu. Tiểu Miêu Miêu ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lên, "A Lan, vậy ngươi muốn hay không nếm thử một chút cùng ta yêu đương đâu?" Nàng nhỏ giọng nói, "Ta không biết nên đi tìm ai. Ngươi biết tình huống, cho nên ta cùng ngươi yêu đương nói không tính lừa gạt ngươi, ta cảm thấy như vậy thực hảo." Quý Lan cười, cười nhưng ôn nhu, "Nếu cái này có thể giúp được ngươi nói, ta đương nhiên cũng là vui. Kia muốn như thế nào yêu đương đâu?" Lâm ngắn ngủn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình còn có điểm hảo đâu, nàng dưỡng nhân loại lại ngoan lại nghe lời. Có thể giúp được nàng nội, thật là quá tuyệt vời. Quý Lan cũng ngây người một chút, đại khái là đột nhiên thanh tỉnh mà ý thức được một sự kiện, nàng cũng không có nói qua luyến ái. Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu, vẻ mặt thuần khiết, làm sao vậy? Ngươi cũng sẽ không sao. Không có quan hệ, ta còn có thể đi tìm Giang Diễm Tuyết. Ta sẽ. Quý Lan một phen đè lại Tiểu Miêu Miêu, phiền toái người ngoài nhiều không hảo nha, ta đương nhiên là sẽ. Ta đi trước về nút cờ, trở về lại cùng ngươi nói chuyện. Hảo. Lâm ngắn ngủn ngoan ngoãn gật gật đầu. Quý Lan lập tức chui vào vê nút cờ, đầu tiên là mở ra bãi đủ tìm tòi một chút yêu đương cụ thể quá trình, phát hiện nhắc tới cái này, đại đa số chỉ là đang nói hẹn hò nha, bạch bạch bạch đã linh tinh đồ vật, thực không có dinh dưỡng. Vì thế Quý Lan trầm mặc trong chốc lát lúc sau, cho chính mình tiểu trợ lý đã phát hoại trạng. Quý Lan là cái loại này rất ít ở công tác thời gian ở ngoài liên hệ chính mình trợ lý người, bởi vậy vừa thu lại đến ngoại trạng, tiểu trợ lý liền sợ ngây người, hắn lúc ấy đang ở nấu cơm đâu, trong tay cầm di động, vừa thấy hệ chặt bắn ra tin tức là Quý Lan phát, cũng mặc kệ nổi bán thành phẩm còn không có chín, nhanh chóng mở ra hệ chặt. Phần 56. Sau đó tiểu trợ lý liền sợ ngây người. Ngoa tào, đây là đuổi tới sao? Hắn bắt quái chi hồn trong nháy mắt hừng hực thiêu đốt lên, đương nhiên càng quan trọng là, hắn kinh nghiệm cũng không nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời đâu. Tiểu trợ lý do dự thật lâu lúc sau, vẫn là thực nghiêm túc chia sẻ một ít kinh nghiệm cấp Quý Lan, rốt cuộc hắn tốt xấu là có bạn gái, so Quý Lan muốn kinh nghiệm phong phú như vậy một chút. Bên kia Quý Lan thực mau liền thu được tiểu trợ lý hồi phục, nàng nhìn một cái hoài chát, lâm vào thật sâu trầm tư giữa. Qua thật lâu, đại khái là bởi vì lại không từ trong vê đút cờ đi ra ngoài liền phải bị hiểu lầm tao bón, nàng mới yên lặng mà rời đi vê đút cờ, một lần nữa đi đối mặt Lâm Ngắn Ngủn. Quý Lan lấy ra chính mình ngày thường mở họp khi trạng thái, đem tiểu trợ lý cung cấp, đã sớm đã bồi tốt luyến ái kinh nghiệm, một cái trải vớt hảo, bắt đầu cùng Lâm Ngắn Ngủn nói chuyện. Kỳ thật yêu đương vẫn là rất đơn giản. Chính là muốn thường xuyên hẹn hò, cho chính mình thích người chuẩn bị kinh hỉ lễ vật, thời thời khắc khắc tưởng niệm đối phương, làm một ít càng thân mật sự tình. Vì phòng ngừa Lâm Ngắn Ngủn hiểu lầm, nàng còn cố ý bổ sung một câu, nơi này chỉ không phải giao, xứng, là ôm ấp hôn hít linh tinh. Lâm Ngắn Ngủn tự hỏi một chút lúc sau, nghi hoặc nói, chúng ta ngày thường còn không phải là như vậy ở chung sao. Quý Lan tan tầm về nhà hoặc là đi công tác thời điểm, đều sẽ cho nàng mang lễ vật. Các nàng cho nhau cũng sẽ tưởng niệm đối phương, trong đó một người ở bên ngoài công tác gì đó, một người khác liền sẽ thường xuyên liên hệ, thậm chí giống Quý Lan như vậy, chủ động qua đi thăm ban. Đến nỗi hẹn hò, nàng nhàn rỗi không có việc gì thời điểm không phải cũng sẽ biến thành tiểu miêu miêu bộ dáng, đi theo Quý Lan đến trong công ty mặt đi chơi sao. Này hẳn là cũng coi như hẹn hò đi. Cuối cùng cái kia ôm ấp hôn hít linh tinh, này đối với các nàng hai cái tới nói không phải hàng ngày sao. Các nàng không phải thường xuyên tính ôm ấp hôn hít đối phương sao. Vậy như vậy xem nói, yêu đương giống như cùng các nàng bình thường ở chung cũng không có gì khác nhau nha. Quý Lan cũng bị cái này kết luận sợ ngây người. Đại khái là bởi vì Quý Tổng cẩn thận tự hỏi qua đi phát hiện, tiểu miêu miêu nói quá có đạo lý, nàng hoàn toàn không có cách nào phản bác. Nhưng bộ dáng này là không được nha. Quý Lan ở hơi có chút sốt ruột dưới tình huống trầm tư thật lâu, cuối cùng căng ra đầu nói, vẫn là có một ít khác nhau đi, nếu muốn yêu đương nói, chúng ta đây lẫn nhau chính là đối phương bạn gái, góc độ bất đồng xưng hô bất đồng, lại làm những cái đó sự tình khả năng cũng sẽ không quá giống nhau. Ta cũng không như thế nào nói qua luyến ái, không phải rất rõ ràng. Chúng ta có thể nếm thử một chút, sau đó một chút sờ soạng. Ngươi nói rất đúng. Tiểu miêu miêu gật gật đầu, sau đó nhào qua đi ôm lấy Quý Lan. Bạn gái, chuyện sau đó ta liền nghe ngươi, ngươi nhiều đi lấy kinh nghiệm, hấp thụ một chút kinh nghiệm nha. Hảo. Quý Lan tiếp được tiểu miêu miêu, trong đầu suy nghĩ cái gì là không người biết hiểu, chỉ là nàng không có nhịn xuống, khỏe miệng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tới, hiển nhiên tâm tình là cực kỳ không tồi. Như vậy từ hôm nay trở đi, chúng ta hai cái liền yêu đương lạc. Lâm Ngắn Ngủn hùng hổ tuyên bố, ta sẽ đối với ngươi tốt, bạn gái. Quý Lan biết, tiểu miêu miêu căn bản là không có yêu đương kia căn gần, nhưng là nàng như cũ ức chế không được chính mình hảo tâm tình. Sau đó nói, ngươi có thể nhìn một cái ngày nào đó có rảnh, sau đó chúng ta trước nếm thử một chút hẹn hò. Hảo, khi ta lo lắng ta có rảnh thời điểm ngươi không có không. Tiểu miêu miêu sầu lo nói, cảm giác ngươi giống như rất bận bộ dáng. Quý Lan nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Gần nhất mấy ngày đều không phải rất bận, có thể phối hợp ngươi hành trình điều chỉnh một chút, không ra một hai ngày thời gian tới dùng để hẹn hò, ngươi chỉ cần nhìn xem ngươi chừng nào thì có rảnh thì tốt rồi. Lâm Ngắn Ngủn là thực tin tưởng nàng, vì thế liền gật gật đầu, ta quay đầu lại đi hỏi đạo diễn. Có được bạn gái ngày đầu tiên, cùng bình thường không có bất luận cái gì khác nhau, hai người chỉ là ôm nhau nằm ở trên sofa làm một con cá mặn, đếm lẫn nhau trên người mối hạt, thẳng đến đêm dần dần thâm. Lâm Ngắn Ngủn thực tự giác bò dậy. Ta đây đi tắm rửa, bạn gái muốn cùng nhau sao? Quý Lan, yêu đương ngày đầu tiên, liền phải cho nàng như thế kinh hỉ sao? Lâm Ngắn Ngủn đúng lý hợp tình, ngươi là của ta bạn gái sao? Chúng ta hai cái tắm rửa đương nhiên là muốn cùng nhau, ta đi lấy quần áo, sau đó ở trong phòng tắm chờ ngươi. Quý Lan, đau cũng vui sướng. Nàng không quá tưởng kỹ càng tỉ mỉ đi miêu tả cùng Lâm Ngắn Ngủn cùng nhau tắm rửa toàn bộ quá trình, gần nhất là chiếm hữu dục quấy phá, đệ nhị sao, cái kia đau cũng vui sướng quá trình. Dùng ngôn ngữ là không tốt lắm miêu tả. Nếu một hai phải giảng nói, chỉ có thể nói cảm giác chính mình giống đang nằm mơ giống nhau, trong đầu hoàn toàn bị mềm mại tiểu phao phao cấp chiếm cứ. Không có người biết tiểu miêu miêu có bao nhiêu mềm mại, có bao nhiêu trắng nõn, ngoan ngoãn hoa ở nàng trong lòng ngực bộ dáng có bao nhiêu làm người nổi điên. Quý Lan thực hoài nghi chính mình là như thế nào khống chế được chính mình lý trí, chờ xong việc lại đi tưởng thời điểm, liền cảm giác chính mình hoàn toàn làm không được. Ngoài miệng nói muốn tờ la tô Quý Lan, ở kia một khắc, trong đầu lung tung rối loạn đồ vật so với ai khác đều nhiều. Nàng hoài nghi lại nhiều tới vài lần, nàng khả năng liền phải điên mất rồi. Thế gian này thống khổ nhất sự tình còn không phải là như vậy sao? Ái người liền đại ở trong ngực, hơn nữa các nàng hai cái đã xác định quan hệ, nhưng nàng cái gì đều không thể làm, còn muốn làm bộ chính mình là cái người đứng đắn. Đi hắn miêu người đứng đắn. Nàng căn bản là không nghĩ đứng đắn. Hơn nữa tiểu miêu miêu là không có một chút nguy cơ cảm, tắm rửa xong lúc sau trên người liền bọc một tầng hơi mỏng khăn tắm, treo ở trên người nàng đánh tiểu khó khẻ. Thỉnh thoảng nâng lên cặp kia vũ mị mắt mèo, có chút lười biếng lại mang theo một chút buồn ngủ hướng trên người nàng một dựa, quý tổng cả người liền đã tê dần. Không có xác định quan hệ phía trước, nàng còn bình tĩnh một ít, xác định quan hệ lúc sau. Miệng công khai, quan không được. Đặc biệt là buổi tối hai người một khối ngủ thời điểm, tiểu miêu miêu thích dựa vào nàng trên người, hai người chân đều phải chiền ở bên nhau. Quý Lan căn bản vô pháp bảo trì bình tĩnh, liền kém cho chính mình niệm niệm kinh. Nhưng mà có chút đồ vật là niệm kinh cũng không chế không được, đạo gia cùng Phật gia thần Phật, đều cứu không được nàng. Con hảo nàng là cái nữ nhân, vô luận nội tâm có bao nhiêu sôi trào. Suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật, thân thể phương diện cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhiều nhất nhiệt độ cơ thể hơi chút cao một chút. Nếu là cái nam nhân nói ấm, Quý Lan liền tại đây loại đau cũng vui sướng cảm thụ giữa, vượt qua lại một cái ban đêm, sau đó ngày hôm sau tiểu miêu miêu liền đi tìm đạo diễn, hỏi nào một ngày thời điểm có thể điều chỉnh một chút thời gian, sớm một chút hạ diễn. Đạo diễn còn cùng nàng nói giỡn, tưởng xin nghỉ nói thẳng nha, ta lại không phải cái loại này không thông nhân tình mùi vị đạo diễn. Không phải là đi theo nam hải tử hẹn hò đi. Ngươi tuổi này nói cái luyến ái cũng là có thể, còn có thể đủ thể hội một chút cái loại này luyến ái cảm giác, chính là phải cẩn thận một chút đừng bị người ta chụp tới rồi. Lâm Ngắn Ngủn lắc lắc đầu, đạo diễn nghĩ thầm cũng là, Lâm Ngắn Ngủn thoạt nhìn quá hồn nhiên một chút, hoàn toàn không giống như là phương diện này thông suốt bộ dáng, chờ nàng yêu đương, còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Sau đó không đợi đạo diễn nói chuyện, Lâm Ngắn Ngủn liền nói, là cùng nam hải tử, là cùng nữ hải tử. Đạo diễn tưởng lời nói hoàn toàn tạp ở giọng nói, đạo diễn cả người đều tạp trụ, nửa ngày mới phản ứng lại đây, nữ hải tử nha. Cũng khá tốt, ta cho ngươi phóng một ngày giả đi. Đạo diễn nói như thế nào cũng là ở giới giải trí lăn lộn như vậy nhiều năm người, cái gì mưa mưa gió gió chưa thấy qua, nhiều ít mặt ngoài nói chính mình không đối tượng không yêu đương, ngầm có đối tượng kết hôn chỗ nào cũng có. Thích đồng tính cũng có rất nhiều, chẳng qua hoàn cảnh chung vẫn là đối đồng tính luyến ái không phải thực hữu hảo. Bằng không luật hôn nhân đồng tính đã sớm thông qua. Bởi vì kiến thức đông đảo, cho nên đạo diễn tương đối mà nói vẫn là tương đối bình tĩnh, thậm chí đã bắt đầu suy đoán, cái kia cùng Lâm Ngắn Ngủn ở một khối nữ hài tử, rốt cuộc là ai nha? Có thể làm Lâm Ngắn Ngủn thông suốt, rất có bản lĩnh nha. Cảm ơn đạo diễn. Có thể có một ngày thời gian hẹn hò đương nhiên là muốn càng tốt một ít, Lâm Ngắn Ngủn lập tức thực vui vẻ đi nói cho Quý Lan. Độc lưu đạo diễn chính mình một người ở nơi đó đoán tới đoán đi. Chủ yếu Lâm Ngắn Ngủn cũng không có gì trong vòng bạn tốt, càng không có gì thai tiếng, không có cái loại này thực thích hợp suy đoán đối tượng. Lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu dẫn lên đạo diễn, đều muốn đi hỏi một câu, nhưng này hiển nhiên là thực không lễ phép một sự kiện, cho nên hắn mạnh mẽ khống chế được chính mình. Đương nhiên, đạo diễn cũng từng suy đoán quá, có khả năng là Quý Lan, rốt cuộc hắn lần đầu tiên thấy Lâm Ngắn Ngủn, chính là Quý Lan bồi, Quý Lan là người nào nha? Một cái cực đoan công tác cuồng, mấy năm trước thời điểm không phải ở tăng ca. Chính là ở tăng ca trên đường, gần 2 năm giống như cả người mới hơi chút lơi lỏng một ít. Như vậy một người chịu bồi Lâm Ngắn Ngủn tới thử kính, đã nói lên bọn họ hai người quan hệ khẳng định không bình thường. Nhưng là tưởng tượng đến nơi đây, đạo diễn lại tự mình phủ quyết, như vậy một cái công tắc cuồng, sao có thể yêu đương sao? Vẫn là nghĩ lại người khác đi. Lâm Ngắn Ngủn quay đầu lại liền cùng Quý Lan phát tin tức thương lượng một chút, đạo diễn nói cho nàng nghỉ, như vậy tự nhiên là nào một ngày đều có thể, tùy tiện chọn. Cho nên kế tiếp chính là xem Quý Lan nào một ngày có rảnh. Lâm Ngắn Ngủn hỏi thời điểm thanh âm như ngọn, bạn gái, ngươi nào một ngày có rảnh nha? Ta nào một ngày đều có thể. Quý Lan tâm đều mềm mại, hận không thể lập tức xuyên qua màn hình, ôm lấy các nàng ra tiểu miêu miêu ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Bởi vậy cũng phóng nhu thanh âm, ta nào một ngày đều có thể, tất cả đều có rảnh, không bằng liền ngày mai đi. Nếu không phải bởi vì hôm nay đã qua đi hơn phân nửa, làm tiểu miêu miêu hôm nay xin nghỉ có điểm mệt. Quý Lan liền lựa chọn hôm nay, bởi vì nàng một khắc đều không nghĩ chờ. Bên cạnh ôm tư liệu tiểu trợ lý biểu tình quỷ dị, ngày nào đó đều có rảnh. đây cũng là nhà bọn họ công tác quần quý tổng có thể nói ra tới nói. Quá hốc. Bất quá tưởng tượng đến bọn họ này quý tổng có thể là yêu đương, tiểu trợ lý biểu tình liền dần dần bình tĩnh lên. Hải, yêu đương lúc sau quý tổng, cùng người thường cũng không có gì khác nhau sao. Đêm qua còn cùng hắn gọi điện thoại lấy kinh nghiệm đâu. Vậy ngày mai hảo. Lâm Ngắn Ngủn chạy nhanh đi cùng đạo diễn nói, xin nghỉ thời gian liền ngày mai. Đạo diễn cũng thực vui sướng cho nàng phê kỳ nghỉ, sau đó nói, hôm nay không có nhìn đến ngươi cái kia tài xế à, tan tầm thời điểm ta tiện đường đưa ngươi trở về đi. Không được, có người tới đón ta. Đạo diễn bắt quái chi hồn lập tức hừng hực thiêu đốt lên, khẳng định là bạn gái đi. Khẳng định là. Vì thế Lâm Ngắn Ngủn tan tầm thời điểm, đạo diễn còn riêng thò lại gần nhìn thoáng qua, thật là có xe tới đón, xe ngừng ở Lâm Ngắn Ngủn trước mặt, cửa xe mở ra, Quý Lan từ bên trong đi ra. Chương 51. Đạo diễn. Hắn nhìn Quý Lan, đều đã quên chào hỏi, trong lòng tất cả đều là, ngọa tào. Quý Lan. Chẳng lẽ là thật sự. Đạo diễn, ta đây liền đi trước. Lâm Ngắn Ngủn phất phất tay, sau đó liền lên xe, vẫn là Quý Lan thân thủ khai cửa xe. Phần 57. Hắn trong lòng có thiên ngôn và ngữ, đặc biệt muốn hỏi, kết quả cuối cùng một câu cũng chưa hỏi ra tới, mắt hàm nhiệt lệ nhìn Quý Lan cùng Lâm Ngắn Ngủn rời đi. Ô ô ô, hảo tưởng bắt quay a. Này hai người rời đi là làm gì đi đâu? Đương nhiên là hẹn hò lạp. Tuy rằng hẹn hò thời gian là định đến ngày hôm sau, nhưng là Quý Lan cũng không có buông tha Ngắn Ngủn buổi tối. Quý Lan lái xe mang theo Lâm Ngắn Ngủn không có về nhà, mà là đi một nhà đặc biệt sang quý, nhưng là có tiếng lãng mạn nhà ăn. Đúng vậy, nàng muốn thỉnh bạn gái ăn cơm. Quý tổng ngầm tra quá thật lâu, bên này đánh giá là rất cao, lúc này mới mang theo Tiểu Miêu Miêu lại đây. Tiểu Miêu Miêu lặng lẽ lôi kéo nàng ống tay áo, hôm nay không ở nhà ăn cơm sao? Đúng vậy. Quý Lan thực nghiêm túc nói, hẹn hò đều là muốn ra tới ăn cơm. Như vậy a? Tiểu Miêu Miêu gật gật đầu, xuống xe lúc sau cùng Quý Lan vào được. Địa phương là rất xinh đẹp, xem ra tới, trang hoàng thời điểm hẳn là rất dụng tâm, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Rốt cuộc Tiểu Miêu Miêu gặp qua đẹp vật kiến trúc thật sự là quá nhiều. Quý Lan đã sớm định hảo chỗ ngồi, vừa tiến đến liền có nhân viên tạp vụ lãnh các nàng đi qua. Quý Lan thấp giọng hỏi Tiểu Miêu Miêu, muốn ăn chút cái gì? Tiểu Miêu Miêu nhìn mắt thực đơn, hơi hơi nhíu nhíu mày, tùy tiện điểm vài đạo đồ ăn, sau đó hai người liền ngồi ở nơi đó chờ. Bên này là không có cái loại này đơn độc phòng, nhưng là chỗ ngồi cùng chỗ ngồi chi gian là ngăn cách, ánh đèn thực nhu hòa, thoạt nhìn rất thoải mái. Đính cơm thời điểm liền sẽ bị do hỏi, ăn cơm khách nhân có hay không phấn hoa gì ứng chứng linh tinh, có cần hay không cái gì hoa tươi. Sau đó căn cứ khách nhân nhu cầu, trên bàn sẽ phóng thượng mấy chi khách nhân thích hoa, cắm ở tạo hình thật xinh đẹp bình hoa. Tuy rằng các nàng hai cái đều đối có hoa không tốn chuyện này không có gì nhu cầu, nhưng là Quý Lan cảm thấy, hẹn hò nói vẫn là phải có, liền phải một tiểu thúc cúc non. Còn không có thượng đồ ăn, Quý Lan đi trước một chuyến về nút cờ, Tiểu Miêu Miêu chính mình ghé vào trên bàn, thực nhàm chán khệ khai vừa lúc tiểu cúc non. Sau đó cách vách liền ngồi xuống dưới hai người, một cái trung niên nam tính, lớn lên còn có thể, chính là khả năng bởi vì tuổi tới rồi, hơi có điểm hói đầu. Người này đi, mặc kệ trưởng thành bộ dáng gì, một khi hói đầu, liền sẽ bị kéo thấp nhan giá trị. Nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp, làn da đặc biệt bạch, lại ăn mặc màu đỏ váy, thoạt nhìn tựa như bọn họ trên bàn bãi hoa hồng đỏ giống nhau. Hai người ngồi xuống lúc sau liền bắt đầu tú ân ái, tú đã lâu, phỏng chừng là chờ thượng đồ ăn khoảng cách quá nhàm chán. Nữ nhân vừa chuyển đầu liền thấy được Lâm Ngắn Ngủn, sau đó xì một tiếng bật cười. Vô nó. Tới loại địa phương này ăn cơm người trên cơ bản đều ăn mặc chính trang, vô luận cả trai lẫn gái đều ngăn nắp lượng lệ. Chỉ có Lâm Ngắn Ngủn, xuyên chính là hưu nhàn trang, hơn nữa là cái loại này hưu nhàn phong đồ thể dục, hơn nữa lười biếng mà ghé vào trên bàn, một chút hình tượng đều không cần. Nhưng là bọn họ cũng biết, tới loại địa phương này ăn cơm, liền không có thân phận rất thấp, bởi vậy chỉ là cười một chút, cũng không có làm dư thừa sự tình. Chỉ là nữ nhân kia hiển nhiên đối Lâm Ngắn Ngủn khá tò mò, cách một lát liền muốn quay đầu lại đây xem một cái Lâm Ngắn Ngủn, còn túi đầu ở nam nhân bên thai nói một câu cái gì. Nàng cho rằng Lâm Ngắn Ngủn nghe không được, nhưng Lâm Ngắn Ngủn lại không phải người. Lâm Ngắn Ngủn rành mạch nghe được nàng cùng nam nhân kia nói, mang nàng tới người kia đều không sợ xấu mặt sao. Lâm Ngắn Ngủn xoay đầu, tiếp tục nằm bò, liền tính là ra tới ăn cơm, quan trọng nhất không phải cũng là chính mình thoải mái sao. Váy hoặc là tây trang thật là thật xinh đẹp nha, nhưng như vậy bên người váy, ăn không được mấy khẩu, bụng nhỏ hơi chút nhô lên tới một chút liền sẽ bị người nhìn đến đi. Tây trang cũng là giống nhau, rõ ràng đồ thể dục càng thoải mái nha. Tiểu Miêu Miêu là không hiểu nhân loại tiềm quy tắc, đối nàng tới nói, những cái đó lung tung rối loạn đều không quan trọng, quan trọng là nàng có phải hay không thoải mái. Từ toilet ra tới,

chạy nhanh rời đi nơi này. Hai người đều vẻ mặt không thể hiểu được, nhưng là Tiểu Miêu Miêu cũng không có nói càng nhiều ý tứ, lôi kéo Quý Lan lại chạy. Nam nhân kia hiển nhiên là nhận thức Quý Lan, vốn dĩ tưởng bộ cái gần như, còn không có đứng lên đâu, Quý Lan cùng Lâm Ngắn Ngủn đã rời đi. Nàng đang nói cái gì đâu? Nữ nhân vẻ mặt không thể hiểu được, hiển nhiên là vô pháp lý giải, Lâm Ngắn Ngủn vì cái gì sẽ đột nhiên lưu lại như vậy một câu kỳ quái nói, sau đó lại đi rồi. Ai biết được? Nam nhân cũng không phải thực minh bạch, nhưng là bởi vì nhận thức Quý Lan, biết Quý Lan là cái dạng gì một cái đại lao, cho nên không dám lắm miệng nói điểm khác. Nhưng là hai người cũng không có rời đi ý tứ, rốt cuộc bọn họ căn bản là không quen biết Lâm Ngắn Ngủn. Nhưng thật ra Quý Lan, mang theo một chút tò mò hỏi, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Lúc này hai người đã đến dưới lầu, các nàng trước mặt vừa lúc ngừng một chiếc xe, một cái trung niên nữ nhân từ trên xe xuống dưới, sắc mặt thật không đẹp đi vào đi. Nhạ, chào gian tới. Lâm Ngắn Ngủn cười hì hì nói, ta xem bọn họ có đi hay không. Kỳ thật hiện tại đi đã có chút chậm. Nhưng là Tiểu Miêu Miêu vốn dĩ liền không phải vì hảo tâm cho bọn hắn nhắc nhở, nàng lại như vậy thiện lương Tiểu Miêu Miêu sao? Không phải. Thậm chí còn có điểm muốn trở về xem diễn xúc động đâu. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là về nhà ăn cơm, nàng một chút đều không thích cơm tây. Là một con truyền thống Tiểu Miêu Miêu, nàng duy nhất có thể tiếp thu cơm tây là cùng cá có quan hệ, đối với gan ngỗng linh tinh đổ vật không hề hứng thú. Cũng không thích món Nhật, đặc biệt là cá sống cắt lát. Là Miêu thời điểm đã ăn qua cá sống cắt lát. Hiện tại đã không phải đơn thuần Tiểu Miêu Miêu, vì cái gì còn muốn ăn sinh. Tiểu Miêu Miêu chính là như vậy một cái chân thật mà lại quyết đoán Tiểu Miêu Miêu. Hai người đi ngang qua thời điểm còn đi mua đồ ăn, đúng vậy, cao cấp nhà ăn không ăn, phải về nhà ăn Quý Lan chính mình làm cơm. Bất quá cũng đúng là chiều nay chuyện này dẫn tới Quý Lan suy nghĩ cặn kẽ một chút ngày mai hẳn là như thế nào đi hẹn hò, bởi vì thông qua chiều nay sự tình, Quý Lan rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, người khác hẹn hò kinh nghiệm không nhất định thích hợp các nàng. Vẫn là muốn chính mình nghiên cứu một chút như thế nào hẹn hò tương đối hảo một chút. Quý Lan vì nhà mình Tiểu Miêu Miêu giàu thối ruột. Nàng muốn cấp Tiểu Miêu Miêu lần đầu tiên yêu đương lưu lại một thực tốt ấn tượng, cho nên cái gì đều tưởng cho nàng tốt nhất. Chỉ là hiện tại đột nhiên minh bạch, tốt nhất không phải là nhất thích hợp. Vẫn là Tiểu Miêu Miêu thích mới là quan trọng nhất. Phần 58. Vì đền bù Tiểu Miêu Miêu ăn không vui chuyện này, Quý Lan mua không ít cá về nhà, làm đủ loại cá cấp Lâm Ngắn Ngủn ăn. Mà tối nay Tiểu Miêu Miêu thích nhất là hoa cúc cá. Kia cá như thế nào làm, Quý Lan không phải học thực đơn, khả năng thực đơn thượng cũng sẽ có tương tự cách làm đi, nhưng nàng là chính mình sở soạn ra tới. Hoa cúc cá thịt chất thực hảo, bởi vì thịt cá một mảnh, giống nhau tép tỏi, cũng có người sẽ quản hoa cúc cá thịt cá gọi là tép tỏi thịt. Mới mẻ hoa cúc cá rửa sạch sạch sẽ, chiên xào đến toàn bộ cá hoàn toàn vỡ vụn, giống nhau tép tỏi thịt mặt ngoài khô vàng, một chỉnh bàn hoàn toàn nhìn không ra thịt cá vốn dĩ hình dạng. Nhưng là chính là ăn rất ngon, dù sao Tiểu Miêu Miêu thực thích. Ăn uống no đủ lúc sau, Tiểu Miêu Miêu liền nằm vào trong ổ chăn, liền TV đều không nhìn, còn tò mò dò hỏi Quý Lan, chúng ta ngày mai đi nơi nào hẹn hò nha? Người muốn đi nơi nào? Quý Lan tắm rửa một cái, bò lên trên giường thời điểm trên người còn mang theo mát lạnh hương khí, Tiểu Miêu Miêu chủ động mà hoa vào nàng trong lòng ngực, một người một miêu bắt đầu tiến vào phát ngốc trạng thái. Ngày mai ngươi sẽ biết. Tiểu Miêu Miêu hoài sâu nặng lòng hiếu kỳ. Ở bạn gái trong lòng ngực chậm rãi ngủ rồi, sắp ngủ thời điểm đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên mở mắt. Nàng hiển nhiên là còn có điểm mơ mơ màng màng, động tác bay nhanh mà phủng Quý Lan cằm, ở miệng nàng thượng gặm một ngụm, bạn gái ngủ ngon. Quý Lan tâm đều hóa, hận không thể đem mềm mại Tiểu Miêu Miêu vĩnh viễn đều giấu ở chính mình trong lòng ngực, bạn gái ngủ ngon. Tiểu Miêu Miêu lúc này mới an tâm đi ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Quý Lan không có đánh thức Lâm Ngắn Ngủn, làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Chính mình lặng lẽ rời giường đi làm bữa sáng. Sau đó chờ Lâm Ngắn Ngủn tỉnh lại thời điểm, liền có sẵn bữa sáng có thể ăn. Quý Tổng hiền huệ thực, thậm chí thừa dịp Tiểu Miêu Miêu còn không có tỉnh thời điểm, đem trong phòng cũng thu thập một lần, chủ yếu là tâm tình thật tốt quá, Tổng phải làm điểm cái gì, mới có thể làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng đem trong phòng trong ngoài thu thập vài biến lúc sau, Tiểu Miêu Miêu rốt cuộc tỉnh ngủ, đánh ngáp đi ra, còn vừa đi vừa duỗi người. Tiểu Miêu Miêu thanh âm nhưng mềm, nghe tới đặc biệt ngọt. Bạn gái buổi sáng tốt lành. Ăn cơm trước đi. Quý Lan một phen tiếp được Tiểu Miêu Miêu, hai người tự nhiên mà vậy liền ôm hôn tới rồi cùng nhau, tim tim ti hôn trong chốc lát. Thân xong lúc sau, Tiểu Miêu Miêu liền rất bình tĩnh mà tới rồi bàn ăn bên cạnh, bắt đầu ăn bữa sáng, mỗi khi lúc này, Quý Lan đều rất muốn thở dài. Tuy rằng các nàng mỗi ngày đều ở thân thiết, nhưng là giống như đối với Tiểu Miêu Miêu tới nói, hôn môi cũng không phải đại biểu cho cái loại này dục vọng, mà là đơn thuần giống như là chính mình dưỡng một con thực thích sủng vật. thân thân nàng khen thưởng nàng. Mỗi khi lúc này, quý tổng đều sẽ có một ít vẻ ngoài, bất quá thực mau lại sẽ bình tĩnh lại, ít nhất Lâm ngắn ngủn chỉ biết cùng nàng thân thân. Nay liền đủ rồi. Ăn qua bữa sáng lúc sau thay đổi một bộ quần áo, hai người liền ra cửa. Kỳ thật Quý Lan là không hề có hẹn hò kinh nghiệm, tuy rằng trước đó, nàng nhìn rất nhiều công lược, cũng từ rất nhiều người nơi đó hấp thụ tới rồi kinh nghiệm, nhưng mà ngày hôm qua trải qua hết thảy, đều là ở nói cho nàng, người khác sở hữu kinh nghiệm đều không có bất luận cái gì dùng, tiểu miêu miêu theo chân bọn họ bạn gái là không giống nhau. Đêm qua, Quý Lan cũng chưa ngủ ngon, suy nghĩ cặn kẽ cả đêm, cuối cùng cảm thấy, mang tiểu miêu miêu đi làm cái gì, đều không có một sự kiện làm nàng vui vẻ. Đi ăn ngon. Đúng vậy. Chính là như vậy chân thật đâu. Cho nên Quý Lan mang theo tiểu miêu miêu ra cửa lúc sau, trực tiếp liền ra cái xa nhà, Quý Tổng chính mình là có tư nhân phi cơ, đi nơi nào kỳ thật đều rất phương tiện, các nàng đi một cái ở mỹ thực phương diện đặc biệt có danh tiếng thành thị, nơi đó có một cái đặc biệt lớn lên phố, không phải nói giỡn, là thật sự đặc biệt trường, hình tròn, có thể vờn quanh một vòng, kia một cái trên đường toàn bộ đều là đủ loại mỹ thực. Đại bộ phận đều là bản địa, cũng có một ít là ngoại lai. Đã từng có người nói quá, ở chỗ này ngươi có thể ăn đến cả nước các nơi sở hữu mỹ thực, nước ngoài cũng là có một ít. Quý Lan cảm thấy tiểu miêu miêu sẽ thích nơi này. Chúng ta có thể dùng một ngày thời gian, ăn biến này phố. Quý Lan biết tiểu miêu miêu là một con yêu, kỳ thật sức ăn là khả đại khả tiểu, chỉ cần nàng muốn ăn nói, ăn biến toàn bộ phố tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu miêu miêu quả nhiên thực vui vẻ, đứng ở đầu đường thời điểm đều ở nơi nơi nhìn xung quanh, nhìn đến mỗi loại đều rất muốn ăn. Muốn ăn trước cái kia. Tiểu miêu miêu thập phần may mắn chính mình hôm nay xuyên lại là rộng thùng thình cái loại này quần áo, như vậy liền tính tiểu bụng bụng xông ra tới cũng sẽ không bị người khác phát hiện đâu. Xông lên đi. Hai người liền như vậy ở trên phố đi dạo lên, Quý Lan là ăn không hết nhiều ít, cho nên đại bộ phận thời gian phụ trách trả tiền, tiểu miêu miêu tắc phụ trách vui sướng mà ở phía trước ăn ngon. Ăn tới rồi thực thích, cũng sẽ quay đầu tới uy Quý Lan một ngụm. Ta tới ăn. Ăn đến ăn rất ngon lại là người ăn. Tiểu miêu miêu lấy một loại thần nông nếm bách thảo tư thái, vô vô chính mình bộ ngực, tuyệt đối sẽ không làm người ăn đến một cái không thể ăn. Quý Lan kỳ thật là có một chút muốn cười, bởi vì người cùng người chi gian khẩu vị không quá giống nhau, khả năng người này cảm thấy ăn rất ngon, một người khác liền cảm thấy không thể ăn. Rốt cuộc rau thơm có nhân ái ăn đến không được, có người nghe chi biến sắc. Đồng dạng sầu riêng cũng là như thế. Chính là mỗi khi nhìn đến Lâm ngắn ngủn cầm giống nhau ăn ngon, vui sướng mà đưa tới miệng nàng biên, ngươi nếm thử cái này. Ta cảm thấy ăn rất ngon, ngươi khẳng định sẽ thích. Quý Lan liền cầm lòng không đậu mở ra miệng, chẳng sợ như vậy đồ ăn nàng cũng không thích ăn, nhưng là ăn đến trong miệng thời điểm, cũng cảm giác phá lệ thơm ngọt. Làm nàng cảm giác ăn ngon cũng không phải như vậy ăn vặt, mà là trong đó bao hàm thuộc về tiểu miêu miêu thật sâu ái. Liên tính là chủ sủng tình, kia cũng là tình. Cái này cũng hảo hảo ăn a. Tiểu miêu miêu lại lấy về tới giống nhau nàng cảm thấy ăn rất ngon đồ ăn, đưa cho Quý Lan. Ta cảm thấy trên phố này ăn ngon nhất ăn vặt, cái này có thể bài tiến tiền 10. Đừng nhìn tiền 10 giống như không phải thực dựa trước bộ dáng, không nghĩ, trên phố này có bao nhiêu loại đồ ăn. Quý Lan nhìn thoáng qua, Lâm ngắn ngủn lấy về tới chính là khoai tây phiến kẹp bánh bao, cái thẻ còn không có rút ra đâu, mặc ở khoai tây phiến thượng, khoai tây phiến mặt trên xối đầy tương ớt, kẹp ở bánh. Lâm ngắn ngủn đã thích ăn khoai tây lại thích ăn cay, song bếp mừng như điên. Quý Lan là không thế nào thích ăn cay. Bằng không phía trước Lâm ngắn ngủn ở nhà ăn lẩu thời điểm, nàng cũng sẽ không ngồi ở bên cạnh, chỉ ăn một chút liền thu chiếc đũa. Nhưng mà Quý Lan mặt không đổi sắc, tiếp nhận tới liền ăn hai khẩu, còn nói, là ăn rất ngon. Tiểu miêu miêu toàn bộ kiêu ngạo lên, lôi kéo Quý Lan tiếp tục đi phía trước đi, kia khối ta không yêu ăn, thiên ngọt hàng khẩu, ta có điểm chịu không nổi, chúng ta đi ăn bên này. Tiểu miêu miêu có thể xem như một con phương bắc miêu, không tiếp thu được ngọt hàng khẩu, phía trước cùng đoàn phim người đi ra ngoài ăn cơm thời điểm. Nghe đoàn phim người ta nói, phương Nam có một loại cơm đều là ngọt, lập tức đại kinh thất xác. Đương nhiên, nếu là ngọt cay nói, nàng khả năng còn có thể đủ tiếp thu. Hai người một đường ăn qua đi thời điểm, tựa hồ bị người âm thầm cấp chú ý tới, tiểu miêu miêu cảm giác được đối phương giống như không có ác ý, cũng liền không để ý. Kết quả một lát sau, nàng mới vừa mua một phần ăn vặt, cảm thấy hương vị không phải thực hợp ăn uống, chậm gì gì ăn, cùng Quý Lan tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, đột nhiên bị người ngăn cản. Ngăn lại nàng là một người tuổi trẻ nam nhân, trên mặt treo đầy tươi cười, ngươi hảo. Ta chú ý ngươi thật lâu, có thể cùng ngươi thương lượng một sự kiện sao. Tiểu miêu miêu nói như thế nào cũng coi như là giới giải trí một minh tinh, ra tới thời điểm vì phòng ngừa bị người nhận ra tới, còn cố ý ở chính mình trên mặt dùng cái tiểu pháp thuật, dù sao nhìn đến nàng người, liền tuyệt đối sẽ không đem nàng liên hệ đến Lâm Ngắn Ngủn cái này thân phận thượng. Bởi vậy tiểu Miêu Miêu rất tò mò, chuyện gì? Là cái dạng này, chúng ta tân khai một nhà cửa hàng, hiện tại đang ở làm hoạt động, ta cảm thấy ngươi đặc biệt thích hợp tham gia nhà của chúng ta hoạt động, cho nên muốn mời ngươi. Tuổi trẻ nam nhân cười nói, là đại dạ dày vương hoạt động đâu. Nếu có thể ở quy định thời gian nội ăn xong sở hữu đồ ăn, chẳng những miễn đơn, lại còn có tiền thưởng đâu. Lâm Ngắn Ngủn bừng tỉnh đại ngộ, phỏng chừng là phía trước thấy được nàng một đường ăn qua tới, cho nên mới cố ý lại đây mời. Như vậy hắn khẳng định không có quan sát lâu lắm, bởi vì nếu vẫn luôn quan sát đến, liền sẽ phát hiện Lâm Ngắn Ngủn dạ dày quả thực giống cái động không đáy giống nhau, liền tuyệt đối không dám đi lên mời Lâm Ngắn Ngủn. Đặt ở ngày thường, Lâm Ngắn Ngủn đại khái là không có hứng thú, nàng lại không phải trước kia chỉ tiểu nghèo miêu, nơi nào còn cần tham gia loại này hoạt động tới kiếm tiền, thuận tiện kiếm điểm ăn. Nhưng là hôm nay các nàng là ra tới hẹn hò sao, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chơi vui sướng bất tải là quan trọng nhất sao. Chúng ta đi tham gia đi. Tiểu Miêu Miêu hứng thú bừng bừng địa đạo. Quý Lan đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hảo. Vì thế hai người tiện tay dắt tay quá khứ. Qua đi lúc sau mới phát hiện, cửa hàng này cư nhiên là ra bánh bao nhỏ cửa hàng, tức khắc liền có một chút tò mò, chủ bán bánh bao nhỏ cửa hàng không nhiều lắm, bởi vì bánh bao nhỏ loại này đồ ăn, ăn ngon về ăn ngon, nhưng đơn bán giống nhau nói, tóm lại là có chút đơn điệu. Hơn nữa là ở như vậy một cái trên đường, nếu không phải đặc biệt có đặc sắc, là rất khó khai đi xuống. Lâm Ngắn Ngủn ăn qua rất nhiều ăn rất ngon bánh bao nhỏ loại này đồ ăn, nàng tính thức thích, đặc biệt là ở bánh bao loại, đối nàng tới nói dám xương đệ nhất. Đặc biệt là thịt của bánh bao nhỏ. Đương nhiên thịt heo cũng không tồi. Ăn ngon bánh bao nhỏ, tất nhiên sẽ thỏa mãn như vậy vài giờ, da mỏng đến gần như trong suốt, thậm chí có thể mơ hồ mà nhìn đến bên trong nhân thịt. Nước canh nồng đậm, nhân nhiều nhưng là không nhị. Thịt cua bánh bao nhỏ ở phương diện này làm đặc biệt hảo, thịt cua cùng mỡ vàng thêm tiến nhân thịt, vì thế nhân thịt liền nhiều một cổ con cua độc hữu tiên hương. Người đương thời thường nói, kẹp lên không phá ra, xoay người không lậu đế, một mút miệng đầy lỗ, vị tiên không dầu mỡ. Đây là cực phẩm bánh bao nhỏ mỹ rượu. Lâm Ngắn Ngủn là có một chút chờ mong, lôi kéo Quý Lan vào trong tiệm, lập tức có nhiệt tình người phục vụ liền đón đi lên. Bọn họ đây là tân khai trương cửa hàng, cho nên cố ý làm hoạt động, hào hấp dẫn càng nhiều khách hàng. Muốn tham gia khiêu chiến khách hàng, muốn đi cửa bên kia riêng thả cái bàn, bên cạnh chính là một lùng bánh bao nhỏ, mới mẻ ra lò, đến bên ngoài tới khiêu chiến đương nhiên là vì hấp dẫn càng nhiều người chú ý lâu. Người phục vụ nói, 3 phút nội có thể ăn xong 5 lùng bánh bao nhỏ là có thể đủ miễn đơn, nhưng là nếu muốn bắt được tiền thưởng nói, là muốn ăn càng nhiều, ăn bánh bao nhỏ càng nhiều, có thể bắt được tiền thưởng liền càng nhiều. Nghe nói phía trước có cái đại dạ dày vương tới tham gia, ăn 150 cái bánh bao nhỏ đâu. Nhà bọn họ bánh bao nhỏ cái đầu không nhỏ, một lung là có 8 cái bánh bao nhỏ. Lâm Ngắn Ngủn muốn ăn nói, có thể đem nhà bọn họ chữ hàng đều ăn xong, nhưng là không cần thiết, nàng đến trước nếm thử này bánh bao nhỏ ăn ngon không, ăn ngon nói có thể ăn nhiều một chút, không thể ăn nói không cần thiết. Không thể ăn còn ăn nhiều như vậy, không phải ở ngược đãi chính mình sao. Ta trước nếm thử hương vị. Lâm Ngắn Ngủn cầm một con bánh bao nhỏ, nếm hạ hương vị lúc sau mắt sáng rực lên một chút, hùng hổ, bạn gái. Ta muốn bắt tiền thưởng cho ngươi mua đồ ăn ngon. Chương 52. Quý Lan liền ở bên cạnh cười, cười đến thực thiện, nhưng đôi lông mày đáy mắt đều là ý cười, hảo. Nàng cảm thấy Lâm Ngắn Ngủn chơi vui vẻ chính là quan trọng nhất, hẹn hò còn không phải là muốn hai người vui vẻ sao. Mà Lâm Ngắn Ngủn vui vẻ, nàng liền vui vẻ. Cửa hàng này vừa mới khai trương, có không ít người lại đây cổ động, thậm chí trong tiệm còn âm thầm thỉnh mấy cái võng hồng, đều là rất có danh tiếng đại dạ dày vương, hấp dẫn không ít người tới vây xem. Tuy rằng đại dạ dày vương nhóm đã rời đi, nhưng còn có không ít người xem ngưng lại, Lâm Ngắn Ngủn hướng nơi đó ngồi xuống, vẫy tay làm người thượng bánh bao nhỏ, còn không có tản mất khán giả liền lại hội tụ lại đây. Chủ yếu Lâm Ngắn Ngủn là cái xinh đẹp tiểu cô nương, liền tính là không ai có thể đủ nhận ra thân phận của nàng, nhưng là xinh đẹp bề ngoài như cũ có thể hấp dẫn rất nhiều người chú mục. Như vậy xinh đẹp một cái tiểu cô nương muốn tham gia loại này đại dạ dày vương hoạt động, quang ngẫm lại cái kia tương phản khiến cho người rất có hứng thú. Quý Lan liền ngồi ở Lâm Ngắn Ngủn bên cạnh, nhìn Lâm Ngắn Ngủn làm tốt chuẩn bị, bánh bao nhỏ liền như vậy một lung lên đây, Lâm Ngắn Ngủn ăn tốc độ thoạt nhìn cũng không mau, đại khái là bởi vì nàng không có một ngụm một cái duyên cớ.